Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 3. Phòng y tế liên năm. Trương Hoành Thành thò đầu vào từ ngoài cửa. Kha đại tỷ. Đại tỷ phụ trách thuốc đỏ đang ngồi sưởi ấm chán đến phát chết, nhìn thấy Trương Hoành Thành thò đầu vào, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. À, tiểu Trương đấy. Có chỗ nào không khỏe à này, đại tỷ vừa nhận được tetracycline, muốn thử không? Trương Hoành Thành do dự vài giây, đại tỷ nhiệt tình thế này, mình có nên thuận nước đẩy thuyền nói mình có bệnh không nhỉ? Tetracycline. Thôi, thuốc đỏ với aspirin còn chịu được, chứ tetracycline thì xin miễn cho kẻ hèn này. Em không sao đâu, chỉ muốn hỏi phòng y tế mình có cần một bức sơ đồ kinh mạch cơ thể người không? Kha đại tỷ cười vỗ tay. Không cần đâu, chị có rồi. Nói xong, cô kéo ngăn kéo, lôi ra một quyển sổ tay hơi ố vàng. Hồi trước huấn luyện ở bệnh viện đoàn trường, chị vẽ lại từ bức tranh treo ở đó, lúc ấy thầy còn khen chị khéo tay nữa. Đại tỷ mở sổ tay, lật một trang cho Trương Hoành Thành xem. Trời ạ, à, người que diêm hả? Trương Hoành Thành khóe miệng giật giật, đành phải hứa hẹn, Kha đại tỷ, em biết có một bức sơ đồ kinh mạch hoàn hảo, để em làm ra cho chị. Trong phòng nhỏ của Phương Xuân Miêu. Phương Xuân Miêu ôm chăn co ro trên giường đất xem náo nhiệt. Sở Miêu Hồng đỏ mặt, giơ ngón tay ra hiệu số 1 với Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành thầm chửi, cô là nữ chính đấy, cần gì phải tâm cơ như thế? Anh không khách sáo, một hào đúng không? Sở Miêu Hồng cắn răng lắc đầu. Vậy là một xu. Cũng quá rẻ rồi. Sở Miêu Hồng trừng mắt nhìn anh. Là một đồng. Giọng Sở Miêu Hồng rất nhỏ, rõ ràng có chút ngượng ngùng. Phương Xuân Miêu kinh ngạc che miệng. Đồng chí Miêu Hồng, một bức sơ đồ mà dám đòi một đồng. Một đồng đấy, ra chợ mua được 40 cái bánh trôi nhân đậu hấp. Nhưng Sở Miêu Hồng vẫn kiên định mở miệng thêm, cộng thêm 4 cân. Không, 3 cân phiếu gạo. Quả nhiên, Trương Hoành Thành lộ vẻ đau đớn trên mặt anh đang giả vờ. Nếu không phải tôi đã hứa với Kha đại tỷ, tôi. Sở Miêu Hồng không dám nhìn mặt Trương Hoành Thành, cô cũng thấy hơi quá đáng. Cuối cùng, Trương Hoành Thành vẫn để lại 1 đồng và 3 cân phiếu gạo, cầm sơ đồ kinh mạch rời đi. Phương Xuân Miêu đẩy cô một cái, trêu, sao hôm nay cậu thế? Sư tử há miệng luôn. Sở Miêu Hồng bất đắc dĩ khoát tay, khí huyết cậu không đủ, mùa đông không thể cứ ăn cháo, tớ phải kiếm ít đồ khô cho cậu. Không thì đến đầu xuân là cậu suy sụp mất. Phương Xuân Miêu lập tức hạ giọng, tớ thấy mình vẫn ổn mà. Rời khỏi thôn Xuân Dương, Trương Hoành Thành mở bức sơ đồ kinh mạch ra xem giữa đường. Trên sơ đồ không có bất kỳ chữ nào, kể cả tên các huyệt vị. Nếu không có những chữ phồn thể đánh dấu huyệt vị, tấm sơ đồ này chỉ đáng đem đi đốt. Trương Hoành Thành gấp tấm sơ đồ lại, vừa vặn nhét vừa vào phong bì cũ. Nhưng chuyện tiếp theo hơi kỳ lạ. Trương Hoành Thành dán liên tiếp hơn 10 con tem mà vẫn chưa đủ, cho đến khi mượn hết tem của cả bang, dán kín phong bì cũ, nó mới từ từ biến mất. Lạ thật, chẳng qua là vài nét bút chỉ vị trí kho báu trong sách thôi, sao lại liên quan đến thực tế? Không thì cần gì nhiều tem thế? Trương Hoành Thành đưa cho Kha đại tỷ một bức sơ đồ kinh mạch cơ thể người mà Hồ Béo gửi đến trước đó. Anh đợi khoảng 4 ngày mới nhận được hồi âm từ Hồ Báo. Thư của Hồ Béo mở đầu bằng một loạt dấu chấm than. Nghĩa phụ, anh ngầu quá. Hóa ra bức sơ đồ kinh mạch có cấu trúc hai lớp. Hồ Béo nhờ chuyên gia tách lớp ngoài, phát hiện một bức cổ họa. Đó là bức Lê Nô mẫu đơn đồ của họa gia Lý Địch thời Tống. Đã được giám định là chính phẩm. Nhiều nhà sưu tập đang săn đuổi Hồ Béo để mua. Bí mật trên sơ đồ kinh mạch cũng được các dân mạng tài giỏi giải mã. Đó là một địa chỉ không tồn tại trong cả lịch sử lẫn hiện thực. Phía tây chợ gà, tòa XX, lầu 3, phòng XX, xa nhà. Nhiều dân mạng đã lục tìm tài liệu lịch sử về Tây Kê, thậm chí đến tận nơi khám phá, nhưng đều không thu được gì. Trong lịch sử của Tây Kê chưa từng có tòa nhà XX hay kiến trúc tương tự. Trương Hoành Thành định tìm thời gian đến Tây Kê xem thử. Dường như hai không gian có những nơi trùng khớp hoàn hảo, nhưng cũng có chỗ không ăn khớp. Lão bạn Vương Quốc Khánh không phải đang dưỡng bệnh ở Tây Kê sao? Vừa hay lấy cớ đi thăm anh ta. phu xe vẫn là gã quen mặt. Giờ gã thích nhất chở khách từ Liên Năm, vì thanh niên trí thức ở đó hầu như không mặc cả. Gã ra xe ngày đông này cũng chỉ để kiếm thêm vài hào trước Tết. Bốn ban 10 người cộng phu xe, quá tải nghiêm trọng. Hơn nữa, phu xe còn uống chút rượu để sưởi ấm trước khi xuất phát. Không giấy phép, quá tải, lại còn say rượu lái xe, nghe nói còn bị viêm khớp và cận thị. Phu xe này mà ở thời hiện đại dám lên đường, cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hắc sẽ truy lùng đến cùng. May là ngựa quen đường, kéo xe chậm rãi trên tuyết. Xe ngựa trượt 7-8 lần, lật 2 lần, mọi người đều ướt sũng tuyết. Xui nhất là Mã Trường Giang, một chiếc găng tay bông bay đâu mất, tìm thế nào cũng không thấy. Để cho lão lớp trưởng bất ngờ, cả bốn bang đều ăn mặc chỉnh tề trước khi khởi hành. Nhưng đến doanh bộ, 10 người trông chẳng khác gì ăn mày là mấy. Chủ yếu tại Trương Hoành Thành, cứ thúc phu xe đi nhanh. Trương Hoành Thành cũng đành chịu. Hách Ái Quốc được đề cử làm nghi thức sẽ diễn ra tại buổi sinh hoạt ở doanh bộ hôm nay. Địa điểm tại tiểu lễ đường doanh bộ. Hách Ái Quốc được người ta báo cáo vào khoảng 10 giờ 30. Tại sao Trương Hoành Thành biết rõ đến thế? Phải cảm ơn Diệp Văn Minh. Diệp Văn Minh và Hách Ái Quốc chưa từng xuất hiện trong sách, họ tồn tại thực sự ở hai không gian khác nhau. Diệp Văn Minh là người trải qua sự kiện này, thậm chí rất có thể là kẻ thao túng đằng sau, vì ông ta là người hưởng lợi lớn nhất. Diệp Văn Minh này có thói quen tốt là viết nhật ký, và khi về già còn tự bỏ tiền xuất bản hồi ký. Trong hồi ký, ông ta ghi rõ toàn bộ quá trình vụ việc Hách Ái Quốc. Lời văn còn mang 7-8 phần chế giễu và đắc ý, Trương Hoành Thành bảo mọi người đi trước đến tiểu lễ đường, còn mình lấy cớ đi vệ sinh, vòng qua một bãi rác gần doanh bộ. Trong hồi ký Diệp Văn Minh ghi, ai ngờ Hách Ái Quốc lại dám vẽ bậy lên giấy chứng nhận của mình. Nhưng hắn đã có chuẩn bị, lén xé giấy chứng nhận rồi ném vào bãi rác dưới cây dương bên trái doanh bộ. Hành vi của hắn vẫn bị đồng chí Linh Thu quản lý kho phát hiện và dũng cảm tố cáo, đây cũng là lần đầu tiên tôi ngạc nhiên và ngưỡng mộ Linh Thu. Doanh trưởng và chỉ đạo viên cử hai đồng chí đi tìm giấy chứng nhận bị xé, rất nhanh đã tìm thấy ở bên bãi rác. Sự thật chứng minh, đó là hành vi cố ý, Trương Hoành Thành đi thẳng đến bãi rác dưới cây dương. Nhưng có hai thanh niên dường như đi trước anh. Da dẻ sạch sẽ, rõ ràng là nhân viên văn phòng doanh bộ. Cả ba người đều hướng về bãi rác không xa. Ai mà to gan thế, Trương Hoành Thành bỗng lẩm bẩm. Sẽ nát giấy chứng nhận thanh niên trí thức như vậy, nếu là tôi thì đã không tốt bụng đem đến phòng tuyên truyền mời người nhận. Hai người phía trước lập tức dừng bước, ngạc nhiên nhìn Trương Hoành Thành. Nhưng Trương Hoành Thành mặt không đổi sắc, chẳng thèm liếc họ, đi thẳng qua. Một người vội vẫy tay, cả hai quay đầu chạy nhanh về phía phòng tuyên truyền doanh bộ. Mấy mảnh giấy kia, nếu thiếu vài mảnh quan trọng thì phiền phức. Khi bóng hai người khuất sau khúc quanh, Trương Hoành Thành nhanh chóng nhảy đến gần bãi rác. Nhìn ra sau, quả nhiên giấy chứng nhận bị xé làm ba phần đang nằm ngay ngắn ở đó. Rõ ràng có người cố tình lục từ đống rác ra đặt gọn gàng. Trương Hoành Thành cười khẽ, cầm lấy các mảnh giấy chứng nhận, nhanh nhẹn nhét vào phong bì cũ mang theo. Một con tem được thấm nước bọt dán lên, phong bì cũ cùng những mảnh giấy nhanh chóng biến mất trong ngực áo anh. Đứng lại. Hai người kia thở hổn hển chạy trở lại. Vừa kịp thấy Trương Hoành Thành nhét thứ vừa nhặt vào áo khoác. Trương Hoành Thành chạy nhanh như chớp đến cửa tiểu lễ đường. Đến chỗ rẽ vào cổng, anh mới cố tình chậm bước. Rồi với vẻ vô tội, Trương Hoành Thành bị hai cán sự doanh bộ thở hổn hển chặn lại ở cửa tiểu lễ đường. Đưa đồ ra đây. Trương Hoành Thành sửng sốt, rồi nổi giận, đi mẹ mày, dám công khai cướp bóc ngay cửa lễ đường doanh bộ à. Tám người bang bốn đang đợi Trương Hoành Thành ở cửa tiểu lễ đường, nghe vậy lập tức xông ra. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nhân viên gác cửa tiểu lễ đường vội lên giải thích. Không cần giải thích với bọn họ, một người đeo kính túm cổ áo Trương Hoành Thành quát, mày dám bao che kẻ xấu. Gan to thật. Trương Hoành Thành cũng đỏ mặt giận dữ, túm ngược cổ áo đối phương, sư bộ và binh đoàn chính trị bộ đều công nhận tao vượt qua thử thách chính trị, mày dám bôi nhọ con cháu liệt sĩ. Hôm nay tao không để yên cho mày đâu. Trương Hoành Thành dùng chút sức, kéo gã đeo kính vào trong, chúng ta tìm doanh trưởng và chính trị viên phân xử. Thật vô pháp vô thiên. Gã đeo kính ngẩn người. Không đúng rồi, đây không phải là lời thoại của tôi sao? Không khí trong tiểu lễ đường của doanh bộ căng thẳng đến cực điểm. Hách Ái Quốc đứng trên bục giảng, mồ hôi lạnh đầm đìa, trong khi chính trị viên Phan Cảnh Sơn đang nghi mặt chất vấn anh ta. Bên cạnh, doanh trưởng Tàu Phục Hổ cau mày hút thuốc, không nói lời nào. Dưới khán đài, đám thanh niên trí thức đến xem náo nhiệt giờ cũng không dám lên tiếng. Diệp Văn Minh vẫn ung dung ngồi ở vị trí công văn, khóe miệng thoáng hiện nụ cười đắc ý, không xa chỗ anh ta, một cô gái thanh niên trí thức da trắng đứng một mình, tựa như một cây bạch dương vươn cao khỏi trần thế. Diệp Văn Minh làm bộ ghi chép hội nghị, nhưng thực ra đang viết câu hình dung từ ấy vào vở của mình. Cô gái đó tên Quảng Linh Thu, cán sự của phân tràng bộ, đồng nghiệp cùng văn phòng với Diệp Văn Minh. Chính cô ta vừa báo cáo việc Hách Ái Quốc vẽ bậy lên giấy chứng nhận thanh niên trí thức và cố tình xé nát nó. Hách Ái Quốc chỉ biết im lặng, không biết giải thích thế nào. Tình thế đã kéo dài được một lúc. Diệp Văn Minh thầm cười trong lòng, nghĩ rằng những người được chính trị viên phái đi tìm bằng chứng hẳn sắp quay lại. Khi Hách Ái Quốc xé giấy chứng nhận, anh ta đã lén nhìn từ xa, còn không ngại bẩn không ngại khổ nhặt những mảnh giấy bị xé từ đống rác, đặt chúng nổi bật phía sau thùng rác. Tiểu Lưu và Tiểu Mã chỉ cần không quá ngốc thì giờ hẳn đã tìm thấy. Anh ta và Hách Ái Quốc không thù không oán, nhưng năm nay suất đề bạc chỉ có thể là của anh ta. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào vang lên từ cửa tiểu lễ đường. Doanh trưởng nhướng mày, chính trị viên bất mãn nhìn về phía cửa. Tiểu Lưu đang giận dữ nắm cổ áo một người trẻ tuổi, nhưng rồi chính anh ta cũng bị người đó nắm cổ áo kéo vào. Phía sau còn theo một đám người. Cả hai đều đang lớn tiếng đòi gặp thống soái phân tràng để nói lẽ phải. Sự việc của Hách Ái Quốc khiến Tàu Phục Hổ rất đau đầu, trong khi chính trị viên Phan Cảnh Sơn đang nhân cơ hội đánh đòn giáng xuống. Cán sự Tiểu Lưu và Tiểu Mã thường ngày đều là người của chính trị viên, Phan Cảnh Sơn không cho người của doanh trưởng đi theo, rõ ràng muốn biến chuyện này thành nhán sắc. Ban đầu tình thế trong phòng rất rõ ràng, Quảng Linh Thu tố cáo chính xác, Hách Ái Quốc không dám trả lời, Phan Cảnh Sơn chỉ đợi tìm được bằng chứng để kết luận. Vậy mà Tiểu Lưu và Tiểu Mã lại quay về trong tình trạng lôi kéo nhau như thế. Phan Cảnh Sơn không vui nhìn hai người đang giằng co ở cửa. Ông ta rất ghét kiểu tình huống rối rắm này. Nếu không tìm được bằng chứng, vụ việc tạm thời chỉ có thể xem như lời một phía của Quảng Linh Thu. Tuy vậy, Phan Cảnh Sơn cũng không quá lo lắng. Nhìn bộ dạng Hách Ái Quốc, 89 phần giấy chứng nhận của anh ta có vấn đề. Ngay cả chứng còn không đưa ra được, kết quả tốt nhất cũng chỉ là hủy bỏ đợt đề bạc này. Phan Cảnh Sơn đoán được đây là cái bẫy Diệp Văn Minh giăng cho Hách Ái Quốc. Ông ta sẵn sàng theo kịch bản của Diệp Văn Minh vì hai lý do. Một là vì cháu gái mình sắp đăng ký kết hôn với Diệp Văn Minh, hai là muốn chèn ép liên trưởng Liên Năm Nghiêm Cẩm Vinh. Trước đó, Phan Cảnh Sơn đề nghị để Hách Ái Quốc đợi sang năm mới đề bạc, doanh trưởng không có ý kiến, nhưng liên trưởng Liên Năm Nghiêm Cẩm Vinh lại không đồng ý. Nghiêm Cẩm Vinh là thành viên tiểu tổ phân tràng bộ, thâm niên thậm chí còn lâu hơn Phan Cảnh Sơn. Diệp Văn Minh từng nói một câu chạm đến tâm khảm Phan Cảnh Sơn, lần này đoàn bộ chọn Hách Ái Quốc là vì Nghiêm Cẩm Vinh dựa vào đoàn trưởng. Năm đó khi Đào Cự được điều đến xây dựng binh đoàn làm doanh trưởng, người được phân công làm nhân viên cần vụ và cảnh vệ cho ông ta chính là Nghiêm Cẩm Vinh. Vì vậy, Phan Cảnh Sơn cảm thấy mình vừa bị Nghiêm Cẩm Vinh tát một cái đau điếng. Lôi kéo cái gì đấy? Tất cả buông tay ra. Đám thanh niên trí thức trẻ trung nhiệt huyết, lại lấy nghề nông làm chủ, tuy là thanh niên trí thức binh đoàn nhưng cảnh ồn ào vẫn thường thấy. Phan Cảnh Sơn ra lệnh dừng việc lôi kéo hai người. Ông ta hỏi Tiểu Lưu trước, chuyện gì vậy, không biết đây là tiểu lễ đường phân tràng bộ à? Tiểu Lưu kích động, thưa chính trị viên, người này vừa lừa chúng tôi đi chỗ khác, rồi nhặt mất giấy chứng nhận bị xé. Tiểu Mã bên cạnh phụ họa, chúng tôi tận mắt thấy hắn nhặt lên. Phan Cảnh Sơn liếc nhìn Hách Ái Quốc, thấy anh ta đang lắc đầu với mấy người mới đến dưới khán đài. Ha ha, Phan Cảnh Sơn nói, giọng mang chút lạnh lẽo khó nhận ra. Các anh là Liên Năm phải không? Người trẻ tuổi vừa buông cổ áo Tiểu Lưu, vẻ mặt bất phục. Đúng vậy, tôi là Trương Hoành Thành, Liên Năm. Nghe cái tên này, Phan Cảnh Sơn và Tàu Phục Hổ liếc nhìn nhau. Họ đều quen thuộc cái tên này. Không chỉ vì tài văn chương của cậu ta, gần đây Phan Cảnh Sơn còn được cấp trên khen ngợi vài câu nhờ Trương Hoành Thành. Phan Cảnh Sơn hòa hoãn giọng, thì ra là Tiểu Trương. Vừa rồi anh có thật sự nhặt giấy chứng nhận của đồng chí Hách Ái Quốc không? Báo cáo chính trị viên, không có. Trương Hoành Thành đáp dứt khoát. Tiểu Lưu chỉ vào Trương Hoành Thành, hét lớn, chính trị viên, đồ vật đang ở trên người hắn. Chúng tôi đuổi theo suốt, hắn chưa từng ra khỏi tầm mắt chúng tôi, nên không có cơ hội vứt đi đâu được. Phan Cảnh Sơn không vui, đồng chí Trương Hoành Thành, giấy chứng nhận của đồng chí Hách Ái Quốc có ở trên người anh không? Có ở trên người tôi. Nghe câu trả lời của Trương Hoành Thành, doanh trưởng Tàu Phục Hộ tức giận mắng, vậy vừa rồi anh còn nói không nhặt. Trương Hoành Thành tỏ vẻ không hiểu, báo cáo, vì giấy chứng nhận của đồng chí Hách Ái Quốc vốn đã ở trên người tôi rồi, tôi đâu cần phải nhặt. Một quyển sổ đỏ được Trương Hoành Thành lấy từ trong túi ra. Anh mở ra trước mặt Tiểu Lưu, khiến mắt anh ta trợn tròn. Tiểu Lưu và Tiểu Mã gần như đồng thời dụi mắt. Không thể nào. Quỷ tha ma bắt, đây là... Tiểu Lưu lắp bắp đưa giấy chứng nhận thanh niên trí thức cho Phan Cảnh Sơn, miệng vẫn lẩm bẩm, cái này. Không thể nào, tôi rõ ràng thấy hắn nhét mấy mảnh giấy chứng nhận bị xé vào. Đúng rồi. Anh ta đột nhiên quay sang Trương Hoành Thành, tôi thấy anh nhét đồ vào một cái phong bì. Tiểu Mã vội và phụ họa, đúng vậy, chính là một cái phong bì. Trương Hoành Thành có vẻ bất đắc dĩ, lấy từ túi áo khoác trong một phong bì cũ. Hai anh nói cái này phải không? Tiểu Lưu và Tiểu Mã đồng thanh gật đầu, đúng. Trương Hoành Thành trước mặt mọi người, lật ngược phong bì, mấy tờ giấy đỏ bay ra. Đó là mấy tờ giấy gói kẹo đỏ. Thời buổi này nhiều người thích sưu tập đồ vật. Tiểu Lễ Đường lập tức vang lên tiếng cười, khiến Tiểu Lưu và Tiểu Mã muốn tìm khe đất chui xuống. Là chính trị viên, Phan Cảnh Sơn chỉ cần liếc mắt là biết giấy chứng nhận trước mặt thật hay giả. Đúng là giấy chứng nhận thật của Hách Ái Quốc. Phan Cảnh Sơn nhìn Hách Ái Quốc đang kinh ngạc, rồi trừng mắt nhìn Diệp Văn Minh đang há hốc mồm. Cuối cùng, ông ta âm trầm nhìn về phía người tố cáo đang hoảng loạn, cán sự Quảng Linh Thu. Đồng chí Quảng Linh Thu, cô có biết hôm nay là trường hợp gì không? Đối với đồng chí Hách Ái Quốc, nó quan trọng thế nào? Cô vu khống đồng chí mình, rốt cuộc có ý đồ gì? Quảng Linh Thu đã hoàn toàn khủng hoảng, bất lực nhìn về phía Diệp Văn Minh. Diệp Văn Minh mặt trắng bệch. Ngốc quá, giờ nhìn tôi làm gì? Nhưng nhiều người phân tràn bộ đều nhìn Diệp Văn Minh không thiện cảm, sự khinh thường hiện rõ trên mặt. Mọi chuyện không khó đoán. Bốp. Doanh trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, đập mạnh xuống bàn. Quảng Linh Thu. Nói thật đi, ai xúi giục cô hãm hại đồng chí? Diệp Văn Minh càng tái mặt. Quảng Linh Thu oán hận nhìn Diệp Văn Minh, cắn răng định tự gánh lấy mọi chuyện. Bất ngờ, Trương Hoành Thành lại kỳ lạ lẩm bẩm to, một đồng chí hiền lành như vậy, sao có thể hãm hại người? Hay là có ai cố tình khiến cô ấy phạm sai lầm, nên mới cố ý dẫn dắt cô ấy? Lời của anh có vẻ ngớ ngẩn, mọi người đều không để tâm. Chỉ có một người để tâm, Quảng Linh Thu. Cô bỗng hiểu ra. Giấy chứng nhận của Hách Ái Quốc là do Diệp Văn Minh tự tay làm giả, nhưng giờ lại nguyên vẹn, chỉ có thể là ai đó cố tình nói dối. Tại sao người đó phải nói dối? Vì dù là Hách Ái Quốc hay chính cô xui xẻo, đều có lợi cho Diệp Văn Minh. Điều Diệp Văn Minh quan tâm nhất lúc này là gì? Người mất cơ hội đề bạt như anh ta, điều quan tâm nhất tất nhiên là cơ hội trở thành cháu rể chính trị viên. Vậy nên ngay từ đầu, người Diệp Văn Minh muốn diệt trừ chưa bao giờ là Hách Ái Quốc. Quảng Linh Thu ôm ngực nhìn Diệp Văn Minh mặt trắng bệch. Đàn ông độc ác, giờ dù cô có nói mình và Diệp Văn Minh có quan hệ gì, chắc cũng chẳng ai tin. Trương Hoành Thành dẫn mấy đồng bạn ngồi xuống, còn anh thì cười tươi ngồi xuống bên cạnh Diệp Văn Minh. Là Diệp Văn Minh. Chính Diệp Văn Minh xúi giục tôi. Quảng Linh Thu lớn tiếng tố cáo. Tôi không có. Cô ngậm máu phun người. Diệp Văn Minh lập tức đứng dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này tâm trí anh ta hoàn toàn rối loạn. Không thể nào. Cái đó là do chính tay mình bôi đen, nhìn Hách Ái Quốc xé, sao có thể nguyên vẹn xuất hiện ở Quảng Linh Thu đã bị phẫn nộ và cảm giác bị phản bội làm choáng váng, không kìm được kêu lên, anh ta hứa sẽ cùng tôi đăng ký kết hôn. Anh ta muốn tôi kéo Hách Ái Quốc xuống ngựa. Tôi đã cùng anh ta làm chuyện đó. Cả phòng ồ lên. Phan Cảnh Sơn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta muốn giết cặp nam nữ này ngay tại chỗ. Cô ta đã bôi nhọ đồng chí Hách Ái Quốc, giờ lại bôi nhọ tôi. Diệp Văn Minh phản ứng nhanh, vội giải thích. Tôi thấy đồng chí Diệp Văn Minh nói có lý. Trương Hoành Thành ngồi bên cạnh lớn tiếng phụ họa. Anh hiền lành vỗ vai Diệp Văn Minh. Trừ phi đồng chí Quảng Linh Thu có thể nói ra đặc điểm riêng nào đó mà người khác không biết của đồng chí Diệp Văn Minh. Diệp Văn Minh nhìn Trương Hoành Thành, lập tức lộ vẻ mặt như thấy ma. Mắt Quảng Linh Thu sáng lên. Trên cái đó của anh ta có hai nốt ruồi đỏ. Cả phòng nổ tung. Doanh trưởng và chính trị viên lần lượt đập bàn chửi thề. Diệp Văn Minh sụp xuống ghế, trong cơn mơ hồ nghe thấy giọng vẫn ôn hòa bên cạnh. Đồng chí Diệp, tôi thấy viết hồi ức là thói quen tốt, sau này anh nhất định phải duy trì nhé. Trương Hoành Thành vô cớ bị cả ban oán trách, trách cứ anh sao lại quên đưa giấy chứng nhận cho Hách Ái Quốc. Nhưng Hách Ái Quốc lại coi Trương Hoành Thành như anh em ruột thịt. Bởi vì Trương Hoành Thành đã cứu không chỉ tiền đồ cá nhân của anh ta, mà còn là mạng sống cả gia đình anh ta. Âm mưu của Diệp Văn Minh vô cùng hiểm độc, nếu thành công thì hậu quả không chỉ đơn giản là Hách Ái Quốc không được đề bạt. Nói thẳng ra, cả nhà Hách Ái Quốc sẽ còn thảm hơn cả gia đình Sở Miêu Hồng. 3 ngày sau khi được đề bạt, Hách Ái Quốc mời riêng Trương Hoành Thành đến nhà ăn lớn của đoàn trường bộ để thiết đãi. 2 chai rượu trắng đã ngấm vào bụng, mỗi người tự rót thêm 1 chai nữa, Hách Ái Quốc ôm Trương Hoành Thành khóc lóc gọi huynh đệ. Huynh đệ, đời này có chuyện gì cứ nói với anh. Anh không hỏi cậu làm được thế nào, nhưng trong lòng anh, mang ơn cậu suốt đời. Vợ anh ở nhà thay anh chăm lo, còn phải lo nồi hơi, thằng lớn nhà anh mới 6 tuổi, thằng bé mới biết đi. Còn có đứa em gái sang năm đầu xuân sẽ xuống đồng. Ngày đó nếu thật sự bị, cả nhà anh chỉ còn nước tự sát. Cậu cũng thấy đấy, ngay cả cô Sở bên kia. Hách Ái Quốc vừa sụt sịt nước mũi vừa rơi nước mắt, nhìn xem cuộc sống của cô ấy khổ cực thế nào. Nghĩ đến em gái, vợ con mình phải sống như vậy, lúc đó tôi thà chết còn hơn. Gã đàn ông Đông Bắc cao gần 1m80 khóc như đứa trẻ. Trương Hoành Thành nghe ra được, bài trưởng lúc ấy thực sự đã quyết tâm quyên sinh. Cuối cùng Hách Ái Quốc uống đến say mềm. Trương Hoành Thành cũng hơi choáng váng, lần sau anh thề sẽ không nghe mấy câu chuyện ma quỷ của người Đông Bắc, cái gì mà chén rượu quá nhỏ. Lần sau nhất định phải từ chối. Hai gã thanh niên trí thức say rượu dìu nhau lảo đảo đi quanh phòng thanh niên trí thức. Cuối cùng Lưu phó chủ nhiệm không thể chịu nổi nữa, gọi Tiểu Tần đang cười đến ngã nghiêng ra mặt, dẫn hai người lảo đảo đi tìm xe. Lưu phó chủ nhiệm bất lực lắc đầu, hai gã say rượu chỉ biết quẹo trái, mơ màng đi vòng quanh phòng thanh niên trí thức 8 vòng, mà không biết rẽ phải lấy 1 lần. Ở cửa đông trường bộ, chiếc xe tải của Hà Đông Hồng đang đổ ở đó, chán đến phát chết. Hà Đông Hồng lơ đãng với mấy thanh niên trí thức nhiệt tình mời thuốc xung quanh, gần như nhìn thẳng lên trời. Thậm chí có người lấy ra 1 gói đại sinh sản, ông ta cũng không thèm liếc mắt. Cho đến khi nhìn thấy Tiểu Tần tóc đuôi sam dẫn 2 gã say rượu lão đảo đi tới, lúc này mới nở nụ cười. Người say rượu có 1 điều tuyệt đối không quên, gặp ai cũng mời thuốc. Như Hách Ái Quốc chẳng hạn. Hà Đông Hồng và mấy thanh niên trí thức đứng quanh ông đều được Hách Ái Quốc say khướt mời mỗi người 1 điếu thuốc. Vừa rồi còn coi thường gói đại sinh sản 3 hào 6 phân, giờ Hà Đông Hồng lại cười tươi nhận điếu cần kiệm từ Hách Ái Quốc. Loại thuốc này chỉ bán 9 phân tiền 1 gói. Thậm chí Hách Ái Quốc còn xin lỗi vì đã làm Hà Đông Hồng đợi lâu, nhất quyết phải mời ông ta điếu thuốc. Hà Đông Hồng vừa nãy còn tỏ vẻ sốt ruột giờ kiên nhẫn nhìn Hách Ái Quốc quẹt diêm hết lần này đến lần khác. Tiểu Tần ôm bụng cười lớn, Hách Ái Quốc đang dùng đầu diêm đã cháy đen cọ qua cọ lại trên hộp diêm. Cuối cùng Hách Ái Quốc sốt ruột quá, gã say rượu kia lên tiếng, bài trưởng, anh được chưa? Đi mẹ nó đi, tôi. Không được thì cậu làm được à, vừa nói vừa bẻ gãy thêm 1 que diêm. Gã say rượu bên cạnh trợn mắt, cũng nóng nảy, cậu quẹt không? Không nhắm đúng. Gã say rượu số 1 bất mãn nhìn số 2. Thế, vậy cậu nói xem, làm sao nhắm? Trương Hoành Thành đắc ý dựng thẳng 1 ngón tay trước mắt Hách Ái Quốc. Hai con ngươi đều nhìn ngón tay tôi, ơ kìa. Lúc này chuẩn. Chưa. Gã say rượu số 1 mừng rỡ, dùng đôi mắt lát nhìn hộp diêm cười ngờ nghệch. Đúng, nhắm đúng rồi, vẫn là cậu thông minh, he he, tôi có thể quẹt 1 lúc 2 que. Chỉ là hơi lãng phí 1 chút. Tiểu Tần cười đến nỗi ngồi thụt xuống đất. Hà Đông Hồng nhìn mà mắt đỏ ngầu. Nhưng chưa đầy 1 phút sau, Tiểu Tần đã quay mặt bỏ đi. Hà Đông Hồng mặt buồn rười rượi kéo hai gã say rượu đi về hướng Bắc. Vừa rồi anh ta nhìn Tiểu Tần quá lâu và quá nồng nhiệt, khiến cô nàng tức giận. Mãi sau này Trương Hoành Thành mới biết về chuyện tài xế Tiểu Hà lái xe qua nông trường Vân Sơn đang nổi tiếng. Do vụ bắt gián điệp, tình hình gần đây khá căng thẳng. Tài xế Tiểu Hà lái xe một mình đi phương Đông Hồng, bị yêu cầu phải có một người áp xe tạm thời khi đi qua đoạn đường từ trường bộ đoàn 39 đến phương Đông Hồng. Trường bộ cán sự phụ trách đề cử, Tiểu Hà tự quyết định. Nhiều người đã chạy cửa sau mong được vị trí tạm thời này. Họ không phải vì một khoản trợ cấp, mà vì cơ hội học lái xe. Nhưng Tiểu Hà đã định sẵn cán sự trường bộ chỉ có thể là Tiểu Tần, nên lạnh nhạt với mọi người được đề cử. Lúc này Trương Hoành Thành mới biết Hà Đông Hồng có bối cảnh không nhỏ, người trực tiếp lãnh đạo đoàn xe của anh ta chính là anh rể anh ta. Nếu không phải người được Tiểu Tần chấp thuận, anh ta mới lười đưa đón. Mùa đông miền Đông Bắc, mọi người rất hiếm khi ra ngoài. Đường xá quá khó đi. Trừ phi mang theo chăn lớn và có ngựa kéo xe trượt tuyết, người bình thường đánh chết cũng không ra khỏi cửa. Trương Hoành Thành có hai áo khoác, mặc một cái đắp một cái, vẫn lạnh cống như chim cút, cắn răng ra ngoài. Hồ Béo đã tiết lộ thiên cơ cho anh, năm sau từ mùng 1 đến 17, vùng Vân Sơn sẽ có tuyết lông ngỗng rơi dày, ai muốn đi chúc Tết thì đừng có mơ. Vì vậy, trước Tết 5 ngày, Trương Hoành Thành chuẩn bị đến nơi đóng quân của Liên 2. Anh được phân về Liên 5, nhưng Giản Dũng, Trần Bội Lôi, Lư Yến và mấy bạn học đều được phân về Liên 2, còn Triệu Cam Mai thì đến Doanh 3. Nơi đóng quân của Liên 2 không xa từ trường bộ phân khu. Qua trường bộ phân khu, đi thêm 7-8 dặm là đến nơi đóng quân của Liên 2. Trương Hoành Thành vừa nhảy xuống xe trượt tuyết, một người đã từ sau đóng tuyết xông ra tấn công anh. Giản Dũng trực tiếp cưỡi lên cổ anh. Trương Hoành Thành không khách khí, dùng sức ném anh ta vào đống tuyết. Trần Bội Lôi và Lư Yến hô to, cầm 7-8 cục tuyết xông ra từ sau đống tuyết, một màn chào đón nồng nhiệt. Thật tốt, gần nửa năm không gặp, vẫn sôi nổi như xưa. Ba người bạn học, Trần Bội Lôi và Lư Yến hơi gầy, nhưng trông rất tinh thần, còn Giản Dũng mặt trắng trẻo ngày nào giờ đã thành gã da đen rắn rỏi. Ba người họ đã đợi anh sau đống tuyết khoảng hơn 3 giờ. Chỉ để thưởng cho anh mấy cục tuyết tươi. Nhà ăn của Liên 2 không lớn bằng Liên 5, món ăn mang đặc trưng Đông Bắc, một nồi hầm đủ thứ. Một bát lớn thức ăn, ngoài lá cải trắng còn có chút khoai lang, củ cải đỏ và nhiều thứ khác. Còn thịt ư, Liên 2 không gần rừng, làm gì có thịt. Cậu đến sớm quá, lợn ở chuồng mai mới mổ. Trần Bội Lôi hoàn toàn không còn vẻ văn nhã khi ăn cơm ở Đào Lăng ngày nào, chỉ vài miếng đã nuốt sạch một bát lớn thức ăn hầm và bánh bột ngô. Còn đoạt nửa củ cải muối từ tay Lư Yến đang phản đối ầm ĩ, Trương Hoành Thành lúc này mới phát hiện cả ba người đều bị nứt da tay nghiêm trọng. Đáng tiếc, anh không mang theo thuốc cao trị nứt da của Sở Miêu Hồng. Anh quyết định về sẽ xin nữ chính vài ống nhỏ. Ăn xong bữa hầm, Trần Bội Lôi và Lư Yến một trái một phải kéo Trương Hoành Thành đến phòng đọc sách của Liên 2. Nhân tài lớn đoạt được hai giải thưởng, mau dạy bổ túc cho tôi và Bội Lôi. Lư Yến không chút khách sáo kéo anh ngồi xuống. Bổ túc gì? Thấy Trương Hoành Thành ngơ ngác, Giản Dũng biểu môi. Liên 2 chúng tôi gần trường bộ phân khu nên tin tức linh thông hơn Liên 5 các cậu. Mấy ngày trước, một văn thư và một cán sự của trường bộ phân khu phạm sai lầm, thế là thiếu hai người. Hai vị trí này là công chức bán thoát ly sản xuất, nên nhiều người đang nhắm đến. Chúng tôi nghe được tin là năm ngoái đăng ký, năm sau doanh bộ ra đề thi thống nhất. Chọn người ưu tú trúng tuyển. Trương Hoành Thành bừng tỉnh. Thì ra Diệp Văn Minh và Quảng Linh Thu không được đề bạt, doanh bộ đã bổ nhiệm một cán sự kỳ cựu làm văn thư, nên có hai vị trí cán sự trống. Trương Hoành Thành chuyển động đôi mắt. Hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì cả. Thế này đi, hai ngày nữa chúng ta gặp nhau ở trường bộ đoàn, mấy đứa bạn học của đi liên hoan ở nhà ăn trường bộ, tôi sẽ chia sẻ ý kiến của mình. Trương Hoành Thành biết Hồ Béo hiện giờ đang ở một không gian thời gian khác của Vân Sơn, tình hình không tệ. Anh đã quen biết không ít người lớn tuổi ở nông trường và các trấn, hoặc con cháu của họ. Anh gửi thẳng một phong thư qua, nhờ nghĩa tử tìm kiếm xem có tài liệu nào liên quan đến kỳ thi tuyển công chức của doanh hay không. Hồ Béo hồi âm ngay ngày hôm sau. Thứ này thật sự có tồn tại. Chính trị viên Phan Cảnh Sơn của Doanh 2 đã từng chủ trì 9 lần thi tuyển tương tự và Hồ Béo đã tìm được 5 bản. Chúng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Viện Bảo tàng Nông Trường. Tin này khiến Trương Hoành Thành vui mừng không xiết. Nếu Trần Bội Lôi hoặc Lư Yến có thể thi đỗ vào vị trí cán sự của doanh bộ, đó cũng là điều tốt cho anh. Nhưng ngay vào ngày họ đoàn tụ tại bộ đoàn, tin tức từ doanh bộ truyền đến. Chính trị viên vội và né tránh cùng với Diệp Văn Minh, chủ động từ bỏ việc ra đề cho kỳ thi lần này. Đề thi lần này sẽ do đoàn trưởng Tàu Phục Hổ của doanh hai đảm nhiệm. Mấy người bạn học cũng nhìn mâm thức ăn vừa được bày lên, rồi nhìn nhau ngơ ngác. Họ còn có thể đoán được tâm tư của chính trị viên Phan, nhưng với đoàn trưởng Tàu vạm vỡ thô kệch kia, nên đoán theo hướng nào đây? Đúng lúc đó, Triệu Cam Mai từ doanh ba tới, không nhịn được nhìn mâm thức ăn. Lo lắng gì chứ? Tôi ăn trước đây. Tôi đã lâu không được ăn đồ mặn rồi. Triệu Cam Mai vừa nhai nhồm nhòm vừa kêu lên, tiếp thêm tinh thần cho Trần Bội Lôi và Lư Yến. Miếng thịt mỡ của tôi, Cam Mai, buông ra. Trương Hoành Thành và Giảng Dũng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bữa liên hoan đồng học kết thúc, khi họ ra khỏi phòng, tin tức về kỳ thi của doanh 2 đã lan truyền khắp nơi. Thời gian thi của doanh 2 được dời đến sau ngày 15 tháng Giêng. Lý do là đoàn trưởng Tàu cần thời gian để ra đề. Đoàn trưởng Tàu sẽ ra đề như thế nào? Các cán sự phân trường không biết, cộng sự Phan Cảnh Sơn của ông cũng không biết, ngay cả chính ủy Lý Quang Tiến đang chủ trì đại cục trong đoàn cũng không hay. Lưu phó chủ nhiệm của chúng ta biết đấy. Tiểu Tần reo lên đắc ý, ánh mắt Hà Đông Hồng lập tức nhìn thẳng vào cô. Lưu phó chủ nhiệm và đoàn trưởng Tàu là đồng hương, hôm qua Lưu phó chủ nhiệm vừa giúp ông ấy gửi một lá thư cho người yêu ở quê. Tiểu Tần bí hiểm nói tiếp, anh có biết người yêu của đoàn trưởng Tàu làm công tác gì không? Là giáo viên trường cán bộ bên huyện. Nếu cô ấy ra đề, ha ha, quá đơn giản. Trương Hoành Thành xoa xoa cằm. Vậy là thời gian thi bị trì hoãn không phải vì đoàn trưởng Tàu cao lớn thô kệch kia cần thời gian ra đề, mà là vì phải đợi phu nhân Tàu hồi âm. Hồ Béo bay một mạch từ sân bay Tế Nam ra, cắt đứt cuộc điện thoại giận dỗi của bạn gái, rồi tự mình bắt đầu làm công tác tâm lý. Ta là bạn học của Trương Hoành Thành. Muốn giúp cũng là giúp bạn học của mình. Vậy nên, bốn bỏ năm lên là đang giúp bạn học của mình, tính là cầu đạo. May mắn thay, phu nhân Tàu năm đó là giáo viên trường cán bộ. Nếu là giáo viên trường học thông thường, những bài thi đó chắc đã bị thời gian chôn vùi. Nhưng trường cán bộ từ trước đến nay có thói quen lưu trữ các loại tư liệu trong bảo tàng. Hồ Vũ trả giá mấy lần nhân tình, có người tìm được hai quyển giáo trình của phu nhân Tàu từ kho sách cũ. Trong đó một quyển có niên đại vừa khớp. Chính là nó. Không thể nào, anh Trương giỏi vậy sao? Trần Bội Lôi và Lư Yến há hốc mồm, suýt đánh rơi cả nắm tuyết. Người yêu đoàn trưởng Tàu đúng là ở tỉnh Lỗ. Xuyệt. Trương Hoành Thành bí hiểm cười, tôi mới quen một người bạn rất tốt ở Trấn Vân Tây, con trai anh ta từng tu nghiệp tại trường cán bộ huyện XX ở tỉnh Lỗ. Ngàn vạn đừng để ai thấy. Trần Bội Lôi và Lư Yến vội vàng gật đầu. Hai người bàn bạc, quyết định thuê một phòng ở nhà khách của trường bộ, dành cả ngày chép lại toàn bộ giáo trình, sau đó đốt sạch chứng cứ trong mùa đông lạnh giá. Trong lúc hai nữ đồng học miệt mài chép bài trong phòng, Trương Hoành Thành kéo Giảng Dũng ra đại sảnh nhà khách sưởi ấm trò chuyện. Giảng Dũng, sao cậu không thử xem? Giảng Dũng lắc đầu ngay, người trong nhà hiểu rõ nhà mình, cán sự tôi làm không nổi, cũng ngồi không vững. Vậy cậu định làm gì? Cứ mãi là thanh niên trí thức trong bang. Giảng Dũng cười hắc hắc, tôi nghe nói trường bộ có tài xế thường xuyên chạy đường thiếu người áp tải tạm thời. Anh ta vỗ vỗ túi ngực, tôi chuẩn bị hai bao đại sinh sản, đến lúc đó làm quen với anh ta. Hắc hắc hắc. Này, này, này. Giảng Dũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Hoành Thành đoạt mất hai bao thuốc lá từ túi mình. Trương Hoành Thành cười tủm tỉm thu hai bao thuốc, không cần cậu ra mặt, để tôi giúp cậu chinh phục. Ấy, anh Trương, tôi vừa nói đùa thôi. Tôi nghe nói tài xế đó không nhận thuốc của ai cả, chưa từng coi trọng ai. Nhanh, trả thuốc cho tôi định gửi về nhà cho bố tôi nếm thử hương vị thuốc ngon Đông Bắc. Trương Hoành Thành đoán trước vỗ bay tay Giảng Dũng. Năm ngoái tôi đã giúp cậu chinh phục chuyện này rồi. Hào phóng quá nhỉ, 2 ngày nữa là Tết rồi. Giản Dũng cố giành lại, Trương Hoành Thành kiên quyết không cho. Cuối cùng hai người giằng co nhau. Mấy nhân viên phục vụ trong đại sảnh lập tức đến xem náo nhiệt. Trương Hoành Thành hai tay siết chặt hai đùi của Giản Dũng cười lạnh, nhóc à, cậu chưa nghe câu cánh tay vặn không lại đùi à? Nửa phút sau, Trương Hoành Thành thành công nhấc bổng hai chân Giản Dũng lên. Mấy nhân viên phục vụ cười ha hả, ồ, cánh tay thật sự thắng được đùi. Trở lại Liên Năm trên xe, Trương Hoành Thành hôm nay đặc biệt nhiệt tình. Anh Hà, chúng ta là anh em phải không? Hà Đông Hồng cười lạnh, cút đi. Vậy ít nhất là bạn bè chứ? Cũng cút luôn. Vậy người quen thì sao? Trương à, tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng trừ phi Tiểu Tần mở miệng, nếu không vị trí người áp tải tạm thời này không ai được cả. Trương Hoành Thành chẳng hề tức giận, nếu tôi biết Tiểu Tần thích gì và không thích gì thì sao? Cậu á, đúng vậy, chính là tôi. Không nói xa, nghe nói anh Hà thích tặng Tiểu Tần sữa chua phải không? Nhóc này sao biết được? Tiểu Tần ấy, cô ấy dị ứng sữa bò. Hả? Thật không đấy? Còn nữa, lần sau đừng mang trứng rán cho Tiểu Tần, mang trứng luộc thôi, cô ấy thích ăn kiểu đó. Hà Đông Hồng gãi đầu, nhưng trứng rán mới có dầu mỡ chứ. Nửa này, anh chạy xe tới lui hàng ngày, sao chưa bao giờ mời Tiểu Tần đi xe một lần? Hà Đông Hồng mặt đầy vẻ không tin, thế không sợ ảnh hưởng không tốt. À, Trương Hoành Thành nhớ lại những sở thích của mẹ vợ tương lai mà Hồ Béo đã viết cho mình, xuất phát từ thông tin của người sẽ trở thành cha vợ anh ta, rồi nói thêm vài điều cho lão Hà nghe. Ở phía đông chợ phía Tây có một cửa hàng bánh hấp quốc doanh lâu đời, Tiểu Tần ăn một lần đã nhớ mãi không quên, anh có thể mua về thử xem. Chiều 30 Tết, Hà Đông Hồng lái xe đến Liên Năm như người mắc bệnh tâm thần. Vừa xuống xe, anh ta đã tìm ngay đến Trương Hoành Thành đang viết câu đối xuân tại Liên Bộ. Trương à, ha ha ha ha, chúc Tết vui vẻ, Tết vui vẻ. Khuôn mặt Hà Đông Hồng nở nụ cười rạng rỡ như bánh bao. Trương Hoành Thành mỉm cười, đồng chí Hà, sao hôm nay anh còn chạy xe? Lão Hà xua tay, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, công tác cách mạng đòi hỏi mà. Tiếp đó, anh ta hạ giọng, tôi vừa tặng Tiểu Tần một chồng bánh hấp như cậu nói, hắc hắc hắc hắc. Hà Đông Hồng mặt đỏ bừng, cô ấy ăn liền 3 cái. Cậu biết không, cô ấy gọi tôi là anh Hà đấy. Trương Hoành Thành cũng hạ giọng, vậy chuyện tôi nói đó. Hà Đông Hồng đấm ngực đánh thình thịch, cậu khách sáo gì chứ? Cậu là anh em của tôi, chính là anh em của tôi. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Hà Đông Hồng vẫn chưa tan đi, Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã này mặt đỏ thì thôi, nhưng sao ở đằng xa, lão từng cũng đỏ mặt thế kia. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ơi, phía hạ du đối diện sông Hà, hướng thôn Xuân Dương, nửa bầu trời đỏ rực, có cháy. Năm trước vài ngày đều là ngày đẹp, vì thế năm nay, dân thôn Xuân Dương đều tranh thủ lúc trời nắng dọn sạch tuyết động trên mái nhà. Mỗi nhà đều có những đống tuyết lớn chất đống bên cạnh phòng ốc. Thôn dân cùng thanh niên trí thức đang ra sức vận chuyển tuyết vào các phòng đốt lò. Đám cháy bùng phát tại khu kiến trúc lớn nhất trong thôn. Đó là khu vực tập trung đội bộ, kho hàng, nhà ăn tập thể và vài hộ dân cư. Khi thanh niên trí thức Liên Năm chạy đến, toàn bộ mái nhà đã bị ngọn lửa cuốn trào. Đêm nay gió quá lớn. Liên Năm lập tức ra lệnh cho Tào Đại Cương phá hủy mấy ngôi nhà xung quanh. Nếu không cả thôn sẽ gặp họa. Mọi người đành từ bỏ nỗ lực cứu khu nhà này, xôn xao bàn tán về đám cháy. Nhưng có hai người trong lòng dấy lên nỗi bất an mãnh liệt. Chính là Trương Hoành Thành, người biết rõ cốt truyện, và Sở Miêu Hồng, người đã trọng sinh một đời. Bởi vì đám cháy này, dù trong sách hay trong ký ức trọng sinh của Sở Miêu Hồng, đều hoàn toàn không hề tồn tại. Đám cháy tắt vào khoảng 10 giờ tối. Tào Đại Cương mặt xanh mét, để lại vài thôn dân canh giữ hiện trường, sắp xếp cho 3 hộ dân bị cháy nhà tạm trú nơi khác. Nhìn đám thanh niên trí thức Liên Năm lục tục rời đi, những thôn dân và thanh niên trí thức còn lại đều mệt mỏi rã rời trở về nhà. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu vừa về đến căn phòng nhỏ, Sở Miêu Hồng đột nhiên nắm chặt tay Phương Xuân Miêu. Cô theo bản năng nhận ra rằng căn phòng chưa thắp đèn dầu đã bị lục tung. Có kẻ đã lợi dụng lúc họ đi cứu hỏa để đột nhập vào nhà. Sở Miêu Hồng không dám mạo hiểm, vội vàng kéo Phương Xuân Miêu đang bối rối lùi nhanh ra ngoài. Vài phút sau, Ngũ Kiến Lỗi cùng mấy nam thanh niên trí thức nghe tin chạy đến, tay cầm gậy gỗ xông vào. Đáng tiếc kẻ đột nhập vào phòng Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu đã sớm tẩu thoát. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu kiểm kê đồ đạc, phát hiện chỉ mất 1 cân 3 lạng phiếu gạo của Phương Xuân Miêu. Phương Xuân Miêu tức giận chửi ầm lên. Các thanh niên trí thức đoàn kết chống lại kẻ thù chung, nhưng phía Tào Đại Cương không hề cử người đến. Rõ ràng trong thôn chẳng màng đến loại chuyện nhỏ này. Dù sao đối tượng không phải thanh niên trí thức thì cũng là thôn dân tham lam. Kiểm kê xong đồ đạc, Sở Miêu Hồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng dữ dội. Còn có thứ khác bị mất, gói thuốc trị cảm cô chuẩn bị cho Phương Xuân Miêu. Các loại thuốc khác còn dễ giải thích, nhưng 2 viên thuốc hạ sốt trong gói giấy nếu rơi vào tay người am hiểu sẽ là sơ hở lớn. Đó là thuốc Tarobam Calcium Tarosin, cô tìm được từ quầy thuốc khu phẫu thuật. Thuốc này thuộc dẫn xuất của aspirin, dùng để hạ sốt và giảm đau, nhưng loại thuốc này phải 2 năm sau mới được người Hà Lan phát minh. Sở Miêu Hồng nắm chặt lòng bàn tay. Lục tung cả nhà chỉ để trộm 1 ít phiếu gạo và vài viên thuốc. Nỗi bất an trong lòng cô ngày càng dâng cao. Cách thôn Xuân Dương mấy chục dặm, dưới ánh đèn pin mờ nhạt, 2 bóng người đang bước trên nền tuyết. Một người trong đó vừa đi vừa tức giận đá người kia. Tao bảo mày thả cây đuốc để dẫn người ra ngoài, mày lại đi đốt cháy cả đại đội bộ của người ta. Đức ca, em đâu ngờ hôm nay gió lớn thế, chỉ một lát đã cháy đỏ nửa bầu trời. À mà này, Đức ca, có lấy được thứ anh cần tìm không? Ha ha ha, không vội, ta phải tìm người xem xét thứ trong tay đã. Nhưng nhìn quy cách này rõ ràng không phải sản xuất trong nước, con đường này 89 phần là tồn tại. Sáng mùng 1, tuyết lớn lại rơi. Mọi người đồn rằng phải đến 16 tháng giêng mới thấy mặt trời. Liên năm nuôi mấy con lợn, trong đó có một con rất béo tốt. Không biết theo phong tục nào, họ định giết thịt nó vào đêm giao thừa. Nhưng nước đã đun sôi, lợn đã buộc chặt, thì thôn Xuân Dương lại xảy ra hỏa hoạn. Đến khi tuyết ngừng rơi, các nam thanh niên trí thức liên năm mới lôi con lợn ra khỏi chuồng. Con lợn béo kêu thảm thiết. Nó giải thoát dây thừng, làm ngã liên tiếp 6-7 thanh niên trí thức. Trương Hoành Thành nhanh trí, cầm bột ớt của Bao Trí Tuệ bôi lên mũi lợn. Con lợn kêu thảm thiết, quay mấy vòng trong đám người rồi cuối cùng tự nhảy vào nồi lớn chưa đun nước uống ừng ực. Con lợn này cuối cùng tự cứu mình sống sót vì nồi bị rò, phải đi vá. Đến ngày 17 tháng giêng, mấy thanh niên trí thức liên năm lục tục đến liên bộ xin nghỉ, rủ rê bạn bè chuẩn bị ngày mai đi tràng bộ. Tào Đại Cương đã thông báo kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai. Toàn đoàn đều chú ý đến 2 vị trí cán sự còn thiếu người. Trương Hoành Thành không tham gia kỳ thi, nhưng cũng xin nghỉ, còn muốn nghỉ thêm 1 ngày. Anh định đi Tây Kê thăm lão bài trưởng Vương Quốc Khánh. Kết quả toàn liên chỉ có anh không được phê chuẩn. Chỉ đạo viên tính cho anh đi công tác đại diện toàn liên thăm đồng chí Vương Quốc Khánh, tiện thể chúc Tết. Ba ban thanh niên trí thức vừa nghe Trương Hoành Thành sẽ đi thăm lão bài trưởng, liền thức trắng đêm xông vào chuồng lợn, lôi con lợn béo đã sống thêm được mấy ngày ra. Liên trưởng dùng kẹp than hồng đốt lông một chân lợn, sau đó để cả chân lợn trong tuyết lạnh suốt nửa đêm, khi lấy ra đã cứng đơ, vừa vặn thuận tiện cho Trương Hoành Thành mang theo trên đường. Vì đây là công tác, nên tiểu đồng vội và lái xe ngựa đưa Trương Hoành Thành đến tràng bộ. Hai người suýt bị đông cứng như chân lợn. Tuyến xe từ tràng bộ đến Hổ Lâm mỗi ngày chỉ có 1 chuyến, chỉ dừng 10 phút tại tràng bộ. May mắn hôm nay Trương Hoành Thành gặp may, vừa kịp bắt được. Xe lắc lư đến ga Hổ Lâm đã là hơn 1 giờ chiều. Vé xe lửa đi Tây Kê, anh chỉ mua được chuyến sáng hôm sau. May mà chỉ đạo viên cho anh 3 ngày thời gian. Anh định ở nhà khách gần ga tàu 1 đêm. Nhà khách khá đơn sơ, Trương Hoành Thành chưa đến cửa nhà ăn đã bị mùi cháo loãng nồng nặc đẩy lùi, cuối cùng đành lấy bình nước ấm pha 2 gói bánh ngũ cốc làm bữa trưa. Ăn xong, anh quyết định ra ngoài đi dạo. Hổ Lâm là nơi anh chưa từng khám phá kỹ. Sở Miêu Hồng bước vội vã đến gần ga tàu. Hôm nay cô viết đơn xin nghỉ với đội bộ, nói là đi mua kim chỉ. Thực ra cô ra ngoài bán nhân sâm. Sở Miêu Hồng không hổ là nữ chính, vận may phi thường. Mùa thu năm ngoái, khi đi nhặt củi trong núi, cô tình cờ phát hiện vài củ sâm núi tuổi đời không nhỏ. Sau vụ việc đêm giao thừa, Sở Miêu Hồng nghi ngờ lần trước cô đổi thuốc lấy gạo ở chợ đen Vân Tây có thể đã bị lộ. Nên lần này cô chọn chợ đen Hổ Lâm. Cô không dám quay lại tiệm thuốc Đoàn 39 hay chợ đen trong trấn. Sở Miêu Hồng vừa thở phào, lặng lẽ nhìn phía sau qua tấm kính phòng chờ ga tàu. Lòng cô lạnh buốt. Ba người từ trấn vẫn theo dõi cô, giờ lại truy đuổi đến đây. Người dẫn đầu rõ ràng là trùng chợ đen trong trấn. Xem ra cô thực sự bị theo dõi. Không biết khi cô vừa bán hai củ sâm núi, có bị đối phương nhìn thấy không? Bàn Ưu Đức dẫn hai thuộc hạ đang cười khẩy nhìn bóng dáng Sở Miêu Hồng. Nửa tháng tuyết lớn khiến bàn Ưu Đức phải nằm nhà mấy ngày. Mấy ngày này hắn mới bắt đầu nhờ người xét nghiệm mấy viên thuốc lấy được. Chưa kịp tìm được người phù hợp, đàn em vừa hay phát hiện Sở Miêu Hồng đang đợi xe đi Hổ Lâm ở đầu trấn. Nên hắn lập tức dẫn người theo. Ha ha, con đàn bà này vận may thật tốt, lại tìm được sâm núi quý như vậy. Ga tàu hỏa cách đó không xa. Trương Hoành Thành đứng khuất sau tấm bảng tuyên truyền không người trông coi, trong tay cầm 7-8 tấm vé tàu hỏa giả tinh xảo đến mức không thể phân biệt thật giả, khẽ mỉm cười. Hồ Béo gần đây đã đào được một bộ vé tàu hỏa thập niên 60 cực kỳ hiếm có. Từ chất giấy, mực dầu đến con dấu, tất cả đều được làm giống hệt một cách hoàn hảo. Nghe nói Trương Hoành Thành lần này đi Vân Tây cần đi tàu hỏa, hắn liền lập tức gửi tặng vài tấm mẫu như báu vật quý giá. Nhưng Hồ Béo vẫn cẩu thả như thường, vé tàu đáng lẽ phải đề ngày 20 tháng 2 năm 1973 lúc 8 giờ 30 phút, thế mà hắn lại đánh thành năm 1974. Trương Hoành Thành đang định đem mấy tấm vé này gửi trả lại, đồng thời nhắc nhở Hồ Béo đừng liều lĩnh quá. Loại đồ vật này mà bị phát hiện thì hậu quả khó lường, nhất là khi đánh sai năm. Theo bản năng, anh nhìn quanh xung quanh, ánh mắt bỗng khựng lại, chăm chú dõi theo một vài bóng người. Sở Miêu Hồng đứng bên cửa kính, tâm trí hoảng loạn, lo lắng nhìn bàn Ưu Đức và đám người của hắn. Một tia ảo não thoáng hiện trong đầu. Lương thực của cô vốn đã không đủ, sao lại còn bị đội trưởng khấu mất mấy chục cân? Mấy ngày nay, cô thực chất vẫn phải đi theo Phương Xuân Miêu để xin ăn. Nếu không phải lương thực của Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi cũng dần cạn kiệt, cô đâu dám mạo hiểm ra ngoài bán nhân sâm như thế này. Xe đến trấn Vân Tây vẫn chưa tới, Sở Miêu Hồng chờ đến sốt ruột. Đúng lúc này, qua phản chiếu của tấm kính, cô nhìn thấy một người đàn ông cúi đầu vội vã đi ngang qua trước mặt bàn Ưu Đức và hai tên đàn em, dường như vô tình đánh rơi thứ gì đó. Tên đàn em của bàn Ưu Đức phản ứng rất nhanh, lập tức dùng chân dẫm lên. Đợi khi người kia biến mất ở góc quanh, hắn mới lén nhặt đồ vật lên. Không biết bọn chúng nhặt được thứ gì, mà mỗi người đều sáng mắt lên, mặt mày hớn hở. Bàn Ưu Đức một tay nhét mấy thứ đó vào túi áo khoác trong của mình. Ba người nhìn trước ngó sau, định tìm một chỗ kín đáo để xem xét kỹ những thứ vừa nhặt được. Ngay lúc đó, 7-8 nhân viên nhà ga đeo băng đỏ, mặt mày xanh xám chạy vù từ góc quanh xông tới. Nhìn thấy người dẫn đầu, Sở Miêu Hồng sửng sốt. Sao lại là anh ta? Chỉ thấy người đàn ông đó chỉ vào con hẻm nhỏ nơi bàn Ưu Đức vừa biến mất, hô lớn với đám người đeo băng đỏ. Đồng chí, bọn buôn bán vé giả đang ở trong kia. Đám người, ào xông vào. Tiếng kinh hô, tiếng gầm giận dữ, tiếng van xin tha mạng vang lên hỗn loạn trong con hẻm. Sở Miêu Hồng rõ ràng nhìn thấy người đàn ông ấy liếc nhìn mình một cái, rồi quay đầu bước đi. Vài giây sau, bàn Ưu Đức và hai tên đàn em mặt mũi bầm dập bị áp giải ra khỏi ngõ hẻm, hai tay bị khóa chặt. Oan uổng quá, chúng tôi thật sự chỉ vừa nhặt được thôi. Ui da, đừng đánh. Mẹ kiếp, mới ăn Tết được mấy ngày. Dám làm giả cả vé tàu năm sau. Thật là vô pháp vô thiên. Nhìn ba người bị bắt đi, Sở Miêu Hồng thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô lúc nãy lập tức tan biến, lúc này cô mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh. Sở Miêu Hồng suy nghĩ nhanh như chớp. Cộng thêm lần ở tiệm thuốc, đây đã là lần thứ hai anh ta giúp cô. Anh trai của Trương Ngọc Mẫn, anh ta. Rốt cuộc muốn làm gì? Sở Miêu Hồng bỗng cảm thấy hoang mang. May thay, lúc này chiếc xe đi trấn Vân Tây cuối cùng cũng chậm rãi đến nơi. Những người muốn lên xe dành chỗ và những người mang hành lý muốn xuống xe lập tức chen chúc thành một đám. Sở Miêu Hồng đứng lặng chờ đợi, cô không thể chen lấn qua đám người này. Đừng chen nữa. Người bán vé giận dữ quát lớn. Để đồng chí ông con xuống trước. Mọi người lúc này mới ngượng ngùng nhường ra một lối, để một phụ nữ trung niên ôm đứa trẻ xuống xe trước. Cháu nhà chị chắc mệt quá vì ngồi xe, có người còn cười nói với người phụ nữ, ngủ say đến mức không hay biết gì. Người phụ nữ không nói lời cảm ơn hay đáp lại, chỉ cười nhạt rồi vội vàng ôm đứa bé trai khoảng 2 tuổi xuống xe, suýt nữa đụng đầu đứa trẻ vào cửa xe mà không hề để ý, vài người lớn tuổi lắc đầu. Là mẹ mà sao cậu thả thế, ôm con như ôm hành lý. Sở Miêu Hồng đứng phía sau đám đông chờ lên xe. Vị trí này không khí thoáng đãng nhất. Khi người phụ nữ ôm đứa trẻ đi ngang qua, theo bản năng, cô khẽ hít hơi. Ủa? Ủa? Trương Hoành Thành cảm thấy đã đi dạo đủ rồi, đang định quay về nhà nghỉ thì thấy Sở Miêu Hồng vội vã chạy đến. Đối với mình, Trương Hoành Thành có chút bất đắc dĩ, chỉ vào mình hỏi cô gái, đồng chí Sở, sao không trực tiếp báo với nhân viên trực ban nhà ga? Chuyện này, sao lại tìm tôi? Sở Miêu Hồng cắn môi. Tại sao cô lại tìm Trương Hoành Thành mà không phải nhân viên đeo băng đỏ trực ban nhà ga? Chẳng phải vì thành phần của cô không được tin tưởng, hơn nữa đội bộ chỉ cho phép cô đi đến trấn, còn cô lại tự ý đến huyện. Nếu bị phát hiện sai phạm, về đến nơi không biết sẽ bị xử lý thế nào? Hơn nữa, cô từng nghe người già trong nhà nói, bọn buôn người này miệng lưỡi lanh lợi, có thể nói chết thành sống, nói giả thành thật, thậm chí một số người ra mặt tố cáo còn gặp xui xẻo. Tôi cảm thấy anh khá thông minh, suy nghĩ cũng toàn diện hơn, nhưng thật ra cô nghĩ là gian trá, thích âm thầm hại người. Nghe cô gái khen một đằng nói một nẻo, Trương Hoành Thành đại khái hiểu vấn đề của cô. Cô nàng này đã lén đến huyện. Thân phận của cô không thuận lợi để đứng ra tố cáo, hơn nữa cô cũng biết bọn buôn người không dễ đối phó, và nhất đối phương còn có đồng bọn, không khéo còn có thể đường đường chính chính lôi cả cô đi luôn. Bến xe đường dài Hổ Lâm. Theo Trương Hoành Thành đuổi đến nơi, Sở Miêu Hồng vội vã nhìn quanh. Theo phân tích của Trương Hoành Thành, nếu người phụ nữ kia không chọn đi tàu hỏa, hoặc không đổi sang phương tiện khác ở ga tàu, thì chỉ có thể đến bến xe đường dài để rời khỏi Hổ Lâm. Tất nhiên, nếu người phụ nữ đó vừa hay sống ở Hổ Lâm hoặc trực tiếp ra tay với đứa trẻ ngay tại Hổ Lâm, thì Trương Hoành Thành cũng đành bó tay. Đây vốn chỉ là đánh cược vào vận may. Lối ra vào bến xe đường dài chỉ có đường chính phía trước cửa và một con hẻm nhỏ gần đó. Trương Hoành Thành dẫn Sở Miêu Hồng thẳng đến miệng hẻm. Và nhất cô ta đi từ đường chính thì sao? Sở Miêu Hồng lo lắng. Trương Hoành Thành biểu môi, trên đường chính trước cửa bến xe có đến cả trăm người đeo băng đỏ, nên khả năng cô ta đi hẻm nhỏ cao hơn. Hai người ẩn mình trong con hẻm vắng người. Sở Miêu Hồng bỗng lo lắng hỏi, vạn nhất tôi đoán sai thì sao? Trương Hoành Thành thẳng thắn dùng khăn quàng cổ che kín miệng mũi, thì cô tự gánh lấy, đừng kéo tôi vào. Sở Miêu Hồng lại hỏi, lát nữa anh định nói lý với cô ta thế nào? Phải biết những người này rất khó đối phó, không chừng còn có thể đổi trắng thay đen, nói chúng ta mới là bọn buôn người định cướp đứa trẻ. Trương Hoành Thành kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra hàm răng trắng bóng cười, anh nhặt một mảnh gạch vỡ từ góc tường, đập mạnh vào tường, gạch vỡ làm đôi. Nhìn nửa viên gạch được đưa đến trước mặt, Sở Miêu Hồng ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Đồng chí Trương, anh định. Trương Hoành Thành cười khẩy, cô đã biết loại người này miệng lưỡi lanh lợi, vậy còn so đo gì chuyện nói lý với họ. Dĩ nhiên phải dùng sở trường của mình bù đắp chỗ yếu, một gạch xuống là ngoan ngoãn ngay. Hả? Người phụ nữ trung niên nhìn ngó xung quanh, ôm đứa bé trai đang bất tỉnh, từ đầu hẻm nhỏ bước ra. Khi nhìn thấy lối ra bến xe đường dài cách đó không xa, bà ta thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ này bà ta định đưa đến một gia đình trong núi, giá cả đã thỏa thuận xong. Nghĩ đến số tiền mà gia đình kia hứa trả, đôi mắt người phụ nữ lóe lên tia sáng tham lam. Đứng lại! Một giọng nữ the thé vang lên từ đầu hẻm, một cô gái che miệng mũi bằng khăn quàng cổ lớn nhảy ra, tay cầm nửa viên gạch. Cây này do tôi trồng, đường này là tôi mở. Nếu muốn! Sở Miêu Hồng đang cố nhớ lại lời Trương Hoành Thành dạy, thì phát hiện người phụ nữ trước mặt đã cười lạnh. Người phụ nữ trung niên khinh thường nhất là những kẻ cướp đường như thế này, chẳng có chút kỹ thuật nào. Nếu muốn đi qua đây, người phụ nữ chỉ cảm thấy gáy tê rần, trước mắt tối sầm, trợn trắng mắt ngã sấp về phía trước. Ý nghĩ cuối cùng của bà ta, mẹ kiếp, lũ cướp đường này không có đạo nghĩa gì cả, ngay cả câu sáo rỗng cũng chưa đọc xong đã ra tay. Sở Miêu Hồng vội vàng ném gạch xuống, đỡ lấy đứa trẻ trước khi nó rơi xuống đất. Trương Hoành Thành đứng sau lưng người phụ nữ, ném nửa viên gạch trong tay đi, cười khẩy, cách nói lý kiểu này mới là điều bọn họ phục nhất. Đồn công an. Một nữ công an ăn nói nhỏ nhẹ đang làm thủ tục đăng ký cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Chỉ có điều cô đồng chí này tò mò hơi quá đà. Trong quá trình hỏi han, cô liên tục xen vào một câu, hai người thật sự không phải là một đôi à, Trương Hoành Thành tính tình rất tốt, luôn cười gật đầu hoặc lắc đầu. Còn Sở Miêu Hồng thì cứ cúi đầu, như thể đang ngượng ngùng. Cô cũng đành chịu, trải qua hai đời người nên không còn lạ lẫm với những tình huống này, nhưng ở thời đại này, biểu hiện như vậy mới là phù hợp nhất. Bỗng tiếng khóc ầm ĩ của một đứa trẻ vang lên, suýt nữa làm tóc mái nhà đồn công an. Một nữ công an luống cuống bế đứa bé trai khoảng 2 tuổi, vội vã bước ra. Đến khi cô nhét đứa bé đang khóc vào lòng Sở Miêu Hồng đang ngơ ngác, thằng bé mới chuyển sang nức nở nhẹ, ngẩng đầu nhìn Sở Miêu Hồng. Mama. Hai nữ công an đều bật cười, lúc này Sở Miêu Hồng thật sự đỏ mặt, chỉ là lớp nghệ vàng trên mặt khiến người ta không nhận ra. Trương Hoành Thành cũng muốn cười. Nhưng thằng bé lại vung nắm tay nhỏ về phía anh và nói, đạt 4 triệu bạch bạch. Nữ đồng chí công an ngừng bút, lắc đầu cười, nên các anh chị đừng trách tôi cứ hỏi câu đó, muốn trách thì trách thằng nhóc này. Sở Miêu Hồng hôm nay chắc chắn không thể về thôn, nên Trương Hoành Thành nhờ đồng chí ở đồn công an gọi điện về Liên Năm, thông báo cho thôn Xuân Dương. Thời buổi này, đồn công an ngay cả nước luộc cũng không có nhiều, Trương Hoành Thành chỉ ăn lưng bụng. Sở Miêu Hồng tự ký tên, nhờ đầu bếp lấy 4 quả trứng gà nấu một bát canh lớn cho đứa bé. Thằng bé 2 tuổi ăn sạch, rõ ràng là đói lả. Phó sở trưởng mặt đen sì từ phòng thẩm vấn bước ra, uống mấy ngụm nước lớn, rồi đập mạnh ấm trà xuống bàn. Ông thẩm vấn người phụ nữ kia 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng cô ta chỉ khai đứa bé là nhận từ tay người khác, còn lại không chịu nói gì. Gọi điện nhờ anh em đồn công an điều tra, lại được thông báo gia đình đó dùng tên giả thuê phòng, đã biến mất từ lâu, chỉ bắt được gã chủ nhà tham tiền. Nói cách khác, không thể nào truy ra nguồn gốc đứa bé. Phó sở trưởng liếc nhìn thằng bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sở Miêu Hồng, nghĩ đến cháu nhỏ nhà mình, nghĩ rằng gia đình đứa bé giờ chắc đang lo lắng điên cuồng, cơn giận vô cớ lại bùng lên. Đi, tiếp tục thẩm, thẩm suốt đêm. Sếp, anh chưa ăn cơm tối. Ăn cái rắm. Không thể về được, Sở Miêu Hồng được nữ công an bố trí ở nhà khách, đúng nơi Trương Hoành Thành đang trọ. Cô còn cố tình mở phòng ngay cạnh anh. Chủ yếu vì thằng bé không rời Sở Miêu Hồng nửa bước, không thì cứ khóc đến khàn cả giọng. Sở Miêu Hồng đành mặt ủ mày cho dẫn đứa bé ở phòng cạnh Trương Hoành Thành. Khi đi lấy nước cuối hành lang, mấy người khách trọ còn trêu chọc. Ồ, gia đình này giàu thật, 3 người mà thuê 2 phòng. Trương Hoành Thành cũng đành chịu. Vì cứ mỗi lần thằng bé cuống quýt với Sở Miêu Hồng xong là lại gọi to bạch bạch. Anh không đáp lại, nó liền gõ tường, Sở Miêu Hồng kéo nó lại thì nó khóc. Khi Trương Hoành Thành thức cả đêm đến sáng hôm sau, anh đeo quần thâm mắt vác một cái chân giò lớn. Lúc lên xe, anh còn gửi cho Hồ Béo một lá thư, nói có thằng nhóc 2 tuổi muốn tranh giành cha với cậu ta. Nhà Vương Quốc Khánh nằm ở khu ký túc xá công nhân viên chức cũ phía đông Tây Kê. Vừa thấy Trương Hoành Thành, anh ta cười lớn, định chống chân què ngồi dậy khỏi giường. Vợ Vương Quốc Khánh cười nói để trấn an mọi người từ Liên Năm, bác sĩ bảo hồi phục tốt, nhưng muốn trở lại ít nhất phải dưỡng thêm 3 tháng. Trương Hoành Thành vội và định ấn Vương Quốc Khánh xuống, nhưng sức người ta lớn thế nào, một tay đã ấn ngược anh. Không trách được gọi là người duy nhất ở Liên Năm dám tay không đọ sức với gấu được. Mặc dù Vương bạn trưởng thua. Thua cái rắm, lần sau tao mang súng, bắn gãy 2 chân nó. Trương Hoành Thành vội nịnh, đúng vậy, ai không biết anh chứ. Liên Năm không có anh, năm nay vết lợn cũng không trôi chảy, 7-8 thanh niên trí thức mà không đè nổi con lợn. Trương Hoành Thành chỉ chân giò, em vết trước khi đi một đêm, ngay cả các bác lớn tuổi tay cũng run. Vương Quốc Khánh đỏ hoe mắt, đám vô dụng, đến mấy năm rồi mà lợn cũng không đè nổi, lần sau tao về sẽ nhờ liên trưởng và chỉ đạo viên dạy dỗ chúng nó. Ngoài chân giò, Trương Hoành Thành còn mang theo tấm lòng của liên trưởng, chỉ đạo viên và một số thanh niên trí thức. Phần lớn là tiền xu, cũng có một đồng, cho nhiều sợ Vương Quốc Khánh không nhận. Vương Quốc Khánh cười ha hả, Bà xã, nhận hết đi, sau này tôi sẽ trả ơn từng người. Trước khi vào cửa, Trương Hoành Thành còn dùng tiền và phiếu của Liên mua 2 hộp sữa mạch nha và 4 lọ đồ hộp. Thằng con trai 10 tuổi của Vương Quốc Khánh thèm đến ứa nước miếng. Mẹ nó thằng nhóc, mở 1 lọ cho con trai, 1 lọ cho tiểu Trương. Vương Quốc Khánh rất hào phóng, vợ anh cũng vậy, lấy đồ hộp mở ngay, khiến thằng bé nhà họ Vương vui đến nhảy cẩn. Trương Hoành Thành cũng không khách sáo, trước mặt Vương Quốc Khánh, anh làm hết 1 lọ đào hộp. Đặt lọ không lên bàn, anh cười nói, ăn đào hộp, tôi cũng coi như nửa dân Đông Bắc rồi. Trương Hoành Thành ngồi ở nhà họ Vương gần nửa ngày, lấy cớ muốn đi chợ Tây Kê dạo mới cáo từ. Vợ Vương Quốc Khánh cầm lọ đồ hộp mà con trai và Trương Hoành Thành đã ăn hết, định rửa để ngâm rau. Ủa? Cô tò mò rút ra 1 gói giấy dầu nhỏ từ lọ thủy tinh. Mở gói giấy dầu ra, 1 tấm phiếu máy may chợ Tây Kê hiện ra trước mắt họ. Này, tiểu Trương! Quốc Khánh, không được, tôi phải đi trả lại cho người ta. Vương Quốc Khánh thở dài, gọi vợ lại, bà thường ở nhà giặt giũ vá may kiếm thêm, mua máy may cũng vừa hay. Tình nghĩa của tiểu Trương, chúng ta nhớ là được. Tấm phiếu máy may này tất nhiên là Hồ Béo giúp Trương Hoành Thành kiếm được. Thực ra, loại phiếu định lượng có mã hóa, có ngày tháng và phát hành số lượng ít này, xác suất bị kiểm tra trong quá trình sử dụng không nhỏ. Nhưng Trương Hoành Thành không lo sẽ hại người ta, vì chủ nhân tấm phiếu hiện đang ở nước ngoài, mãi đến thập niên 90 mới về nước. Nửa ngày còn lại, Trương Hoành Thành dùng để tìm địa chỉ ghi trên sơ đồ kinh mạch. Thực ra, địa chỉ này ở thế giới này khá dễ tìm. Tòa nhà XX trước giải phóng chính là nhà khách Tây Kê hiện nay. Nói cách khác, khu vực cấm quân sự. Loại nơi mà chỉ cần đi loanh quanh trước cổng là đã bị tra hỏi đến tận ông nội tên gì. Nên Trương Hoành Thành không thể vào được. Nơi anh trú chân ở Tây Kê là nhà khách sư 4. Trương Hoành Thành trằn trọc không ngủ được. Cho đến khi nhận được hồi âm từ Hồ Báo. Kính thưa nghĩa phụ, xin chuyển lời hỏi thăm đến cậu em mới đến. Hồ Béo làm người đã hoàn toàn bỏ qua điểm mấu chốt. Mất tích đầu năm 1973, có 2 nốt ruồi trên cổ, mắt 2 mí, khoảng 2 tuổi, nghĩa phụ xin xem tấm ảnh cũ này. Quả nhiên trong phong bì cũ còn có 1 tấm ảnh đen trắng cắt từ báo. Đứa bé trong ảnh, chẳng phải là thằng nhóc hay khóc kia sao? Trương Hoành Thành cầm bút viết mấy dòng nhét vào phong bì, thức đến 12 giờ mới gửi về. Hồ Béo hồi âm rất nhanh. Nghĩa phụ, thật là nó. Đừng đùa. Em nói đùa trước đây, thằng bé tên Chu Tiền, sau khi bị mất vẫn chưa từng tìm thấy. Anh có biết nó là con nhà ai không? Ông bà nó đều là nhân vật tai to mặt lớn thời đại của anh. Cha ruột nó là tư lệnh quân khu vùng Cát Anh, 2 vợ chồng 46 tuổi mới có được đứa con trai độc nhất này. Chu Tiền chính là cháu đích tôn đời thứ 5 dòng truyền đơn của nhà họ Chu. Nghĩa phụ, lần này anh kéo lông dê nữ chính thật là kéo quá lớn rồi. Ngoài cuộc tỉnh táo quả thật có đạo lý. Trương Hoành Thành vẫn luôn tự cho mình là người đứng ngoài cuộc đối với Sở Miêu Hồng. Nhưng thực ra, chính Hồ Béo ở thời đại hiện đại mới là người đứng ngoài cuộc thật sự. Trong tin nhắn cuối cùng, Hồ Béo đã vô tình tiết lộ thiên cơ, chúng ta tuy đã lấy mất cơ duyên đồ kinh mạch của nữ chính, nhưng định mệnh vẫn thông qua tay chúng ta giúp nữ chính đạt được một cơ duyên mạnh hơn. Trương Hoành Thành luôn nghĩ thế giới mình đang sống là khách quan và hiện thực. Nhưng Hồ Béo lại cho rằng trong thế giới của Trương Hoành Thành luôn tồn tại một lực lượng định mệnh bảo hộ nữ chính phát triển. Người ta gọi đó là hào quang nữ chính. Chỉ cần nhìn 3 lần Trương Hoành Thành gặp nữ chính, cả 3 lần đều giúp cô ấy giải quyết đủ loại khó khăn. Vì vậy, Hồ Béo khuyên Trương Hoành Thành mạnh dạn lên, biến tiểu thuyết nữ chính thành tiểu thuyết tình yêu nam chính. Cứ mạnh dạn kéo lông dê từ hào quang nữ chính. Trương Hoành Thành không bày tỏ ý kiến về đề nghị này, nhưng lần này vụ lông dê đã kéo đến ngay trên thịt ngứa của anh. Tiểu khóc bao hẳn là con của ông chủ nhà khách biên phòng. Vậy làm sao để tiếp cận đối phương? Theo tài liệu Hồ Béo gợi ý, đứa bé đã bị bỏ rơi ở ga tàu Cáp Nhĩ Tân. Ở Tây Kê này, chẳng ai biết chuyện đó. Nếu mình chủ động tìm đến tận cửa, chẳng phải sẽ bị coi là bọn buôn người. Anh cần cân nhắc kỹ lưỡng. Trằn trọc suốt đêm, Trương Hoành Thành mãi đến 3 giờ hơn mới ngủ được, tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng. Anh pha 1 gói bánh ngũ cốc bằng nước sôi, vừa ăn vừa nghiên cứu mấy trang tài liệu về nhà họ Chu mà Hồ Béo đưa cho. Những tài liệu này do Hồ Béo lấy được từ chú Hàng, bên ngoài gần như không thể tiếp cận loại tài liệu này. Cuối cùng, mắt anh dừng lại ở một dòng ghi chép. Tiểu Khóc bao theo mẹ và dì đến Đông Bắc thăm cha là chú Ái Hồng và người sẽ trở thành dượng của cậu bé, Triệu Chí Đô. Hai anh em Triệu Chí Đô đều làm việc tại Hội Quân Quản Tây Kê. Thời đại này, Hội Quân Quản hoặc Tổ Bao Nhân là cơ cấu cấp huyện, tức cục công an, trực tiếp quản lý đồn công an và công tác trị an. Và em trai Triệu Chí Đô là Triệu Chí Vĩ đang làm việc tại một đồn gần nhà khách Tư Sư. Trương Hoành Thành đoán rằng Triệu Chí Vĩ 89 phần biết chuyện đứa bé họ Chu bị bỏ rơi. Sau khi trả phòng khách sạn, Trương Hoành Thành đi thẳng đến đồn công an gần nhất. Đồng chí, anh đến báo án hay tìm người? Người tiếp tân hỏi. Trương Hoành Thành lấy ra 5 đồng tiền và vài phiếu gạo. Tôi đến Tây Kê công tác, vừa trả phòng ở nhà khách Tư Sư, trên đường nhặt được mấy thứ này, nghĩ nên nộp lên. Viên công an tiếp đãi rất lịch sự, 5 đồng không phải ít. Người mất của chắc sẽ rất lo lắng. Nào, chúng ta đăng ký trước. Việc đăng ký mất đồ diễn ra nhanh chóng, viên công an rất lịch thiệp. Cuối cùng, Trương Hoành Thành cố ý ngượng ngùng hỏi, đồng chí, có thể mượn điện thoại ở đây gọi cho đồn công an ở Hổ Lâm không? Viên công an đang thu xếp tài liệu, cười hỏi, anh có người quen bên đó à? Không, không phải vậy. Hôm qua tôi cùng một nữ đồng chí bắt được một tên buôn người. Chúng tôi đã giao bọn buôn người và đứa bé cho đồn đó. Bọn buôn người đáng ghét đã khai hết, chỉ là không rõ lai lịch đứa bé. Tôi cứ nhớ mãi, muốn hỏi xem có tin tức gì về cha mẹ đứa bé chưa. Viên công an mới vui vẻ gật đầu, đồng chí quả nhiên tư tưởng tốt. Việc này không tính là việc tư, anh đợi chút, tôi giúp anh xin phép. Trương Hoành Thành mỉm cười. Hôm qua ở đồn công an Hổ Lâm, anh đã biết rõ một điều. Hiện tại hầu hết đồn công an chỉ có một máy điện thoại đặt trong văn phòng sở trưởng. Quả nhiên, chưa đầy nửa phút sau, một người trung niên bước nhanh đến. Anh là đồng chí Trương Hoành Thành. Đứa bé anh giải cứu ở Hổ Lâm hôm qua trông thế nào? Trương Hoành Thành do dự liếc nhìn viên công an đi theo vào. Đây là sở trưởng Triệu của chúng tôi, anh cứ nói. Là một bé trai khoảng 2 tuổi, mắt hai mí, cao chừng này. Triệu Chí Vĩ cố nén kích động, nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Đồng chí, đứa bé có đặc điểm nào chi tiết hơn không? À, có, trên cổ có 2 nốt ruồi. Một bên trái một bên phải, rất đối xứng, như được vẽ lên vậy. Ha ha ha. Triệu Chí Vĩ bỗng cười lớn, kích động đến mức gần như không kìm được. Trương Hoành Thành cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát. Tìm được rồi. Cuối cùng đã tìm được. 4 chiếc xe Jeep phóng nhanh về Hổ Lâm. Trương Hoành Thành vinh dự được ngồi cùng xe với Tư lệnh Chu. Tư lệnh Chu Ái Hồng rất kích động, suốt đường cứ nắm tay Trương Hoành Thành trò chuyện. Gia đình họ Chu mấy đời đơn truyền, ông và vợ đã tốn biết bao công sức mới sinh được trước. Đứa con trai quý giá đến mức ngậm trong miệng sợ tan. Chu Ái Hồng cứ lôi kéo Trương Hoành Thành nói chuyện vì sợ cuối cùng nhìn thấy đứa bé lại không phải con mình. Dù Trương Hoành Thành đã xác nhận đó chính là trước sau khi xem ảnh. Tả Ngọc Tương, vợ của Chu Ái Hồng, đã mấy ngày đêm không ngủ, khóc mãi rồi thiếp đi trong lòng chồng. Từ lời kể lộn xộn của Chu Ái Hồng, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Tả Ngọc Tương cùng em gái Chu Ái Hồng đưa con đến Đông Bắc, đi cùng có 3-4 người. Đứa bé quấy phá cô nó suốt đường tàu, đến Cáp Nhĩ Tân chờ chuyển tàu thì đòi ăn kẹo hồ lô. Thế là em gái Chu Ái Hồng bế con, dẫn theo bảo mẫu và nhân viên cần vụ ra ngoài ga mua. Nhưng em gái Chu Ái Hồng chủ yếu đến thăm người yêu, tiện thể mua không ít đồ cho anh ta. Nhân viên cần vụ thực sự không bưng nổi, đành phải vào phòng chờ để đồ một lát, chỉ khoảng 3-4 phút. Nhưng chỉ trong mấy phút đó, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Mấy giám sát thị trường áo đỏ đột ngột xuất hiện, một số người lập tức tản đi như chim muông. Em gái họ Chu bế con và bảo mẫu bị đám đông tách ra. Có người cố ý đâm mạnh vào em gái họ Chu, khi cô ngã, đứa bé trong tay biến mất, bị người ta cướp đi. Em gái họ Chu định kêu lên thì một cái gậy vô tình chọc vào miệng, đau đến chảy nước mắt. Khi cô đứng dậy kêu cứu, đứa bé và mấy mụ mối đã biến mất. Các bên đã tìm kiếm quanh Hà Thị 7-8 ngày, bắt được mấy mụ mối nhưng đứa bé đã bị chúng bán đi từ lâu, không biết đâu mà tìm. Chu Ái Hồng thở dài, chuyện này chúng tôi không dám nói với ông bà nội của cháu, sợ người già không chịu nổi. Bốn chiếc xe Jeep dừng lại trước đồn công an quen thuộc. Một đám người đang đợi trước cửa. Đứng đầu chính là Sở Miêu Hồng, đang bế tiểu khóc bao với vẻ lo lắng. Cô không phải không muốn về ngay, mà là đứa bé không rời cô được, ai khuyên cũng vô ích. Đứa bé có thể khóc đến chết. May mắn thay, cha mẹ đứa bé đã đến. Trước. Nhìn người phụ nữ lão đảo chạy xuống xe. Sở Miêu Hồng lập tức đặt đứa bé xuống. Quả nhiên tiểu khóc bao vừa khóc vừa lao tới. Kim Ma Ma đến rồi. Khi người mẹ ôm chặt đứa con tìm lại được, mọi người xung quanh đều vỗ tay chân thành. Chu Ái Hồng, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Cảm ơn, Tiểu Trương, thật sự cảm ơn anh và đồng chí Tiểu Sở này. Tả Ngọc Tương đang ôm con khóc bỗng quỳ xuống trước Sở Miêu Hồng, khiến cô luống cuống. Nhờ vào thư từ của vợ chồng nhà họ Chu, kỳ nghỉ của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lại được kéo dài thêm một ngày. Vợ chồng nhà họ Chu nhất quyết muốn mời hai vị ân nhân về Tây Kê để chiêu đãi tử tế. Dù Sở Miêu Hồng có nói thành phần của mình không tốt. Thực ra, Sở Miêu Hồng quả thật không muốn qua lại nhiều với vợ chồng nhà họ Chu. Không phải vì cô thanh cao, mà vì trong thời đại này, cô thực sự không muốn hại người hay liên lụy đến người khác. Nếu không phải Trương Hoành Thành đã thay cô đồng ý, hơn nữa cô còn thiếu gã này một ân tình. Trương Hoành Thành chẳng bận tâm chuyện Sở Miêu Hồng thiếu mình ân tình. Hiện giờ anh vô cùng phấn khởi. Nhà khách biên phòng, he, anh Đường Hoàng bước vào. Khi anh hỏi người phục vụ có thể tự chọn phòng không, người phục vụ nhiệt tình mời anh tự chọn. Trương Hoành Thành nhìn chằm chằm trần nhà, xa nhà, ánh mắt nóng bỏng, bắt đầu tìm kiếm chỗ có thể đặt chân. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ dài 11cm, rộng 5cm, cao 5cm. Vừa vặn được khảm vào một lỗ hổng trên xa nhà. Hộp được bọc bằng giấy dầu, bên trong là một quyển giấy chế phẩm. Trương Hoành Thành xoa tay, cẩn thận xé giấy dầu, bắt đầu xem xét kỹ những trang giấy này. Đầu tiên là 3 tờ khế nhà. Vị quan lớn phụ trách thu hồi tài sản tư và tài sản bất chính ở tỉnh Hắc quả nhiên có của cải phong phú. Tờ khế nhà thứ nhất ở Kinh Thành, K. Khi đó còn gọi là Bắc Bình. Đây là một công quán có vườn hoa và nhà 2 tầng. Ước chừng đã bị tịch thu 8-9 phần. Tờ khế nhà thứ hai và thứ ba đều là nhà ở Thượng Hải. Một căn biệt thự ở khu tô giới Pháp và một căn hộ có gác mái ở khu tô giới công cộng. Cả ba bất động sản đều ghi tên một người tên là Tra Tường Ngạn, không phải tên của vị quan lớn. Tiếp theo là một danh sách và hai biên lai gửi tiền không ký tên. Các biên lai đều do Ngân hàng Thái Cổ ở Hồng Kông cấp. Một tờ ghi tiền gửi bằng đô la Mỹ, một tờ ghi vật phẩm. Tổng cộng 1 triệu đô la Mỹ, vật phẩm chia 3 loại, vàng, đồ cổ và khế đất. Vàng hơn 3.600 lượng, đồ cổ gồm tranh chữ và đồ ngọc hơn 100 món, 2 tờ khế đất. Số lượng đô la và vàng đã khiến Trương Hoành Thành khô miệng, nhưng khi nhìn thấy ghi chú về 2 tờ khế đất, tay anh bắt đầu run. Tờ khế đất thứ nhất còn ổn, là một khu vườn trồng trọt ở Nam Dương. Nhưng tờ khế đất thứ hai lại là một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng tên nó lại là đảo số 2 MRV. Tờ khế đất này không chỉ có con dấu của dân quốc, mà còn có con dấu của phía Mỹ. Có vẻ như vị quan lớn này thời đó thật sự có mánh khóe thông thiên. Sau một lúc lâu, Trương Hoành Thành bỗng thở dài. Cơ duyên của nữ chủ này quả thực quá lớn. Vàng, đô la, đồ cổ, tranh chữ, nhà 2 tầng, tất cả cộng lại vẫn không bằng 1/vạn giá trị của tờ khế đất giấu trong Ngân hàng Thái Cổ kia. Anh cầm cuộn đồ này ngồi im lặng đến tận nửa đêm. Sau 12 giờ, anh đơn giản gửi tất cả cho Hồ Béo. Mắt không thấy, lòng không phiền. Nếu anh giao ra khế đất, thì những thứ trong danh sách đều không giữ được. Sáng sớm hôm sau, anh mơ màng tỉnh dậy. Theo phản xạ sờ dưới gối, phong thư cũ đã xuất hiện trở lại. Hồ Béo chỉ để lại một tờ giấy. Đồ đạc tôi giúp cậu giữ trước, trừ 3 tờ khế nhà kia, tìm cơ hội giao nộp đi. Mặt khác, tôi đã gọi đường dây nóng 24 giờ toàn cầu của Ngân hàng Thái Cổ. Hai biên lai gửi tiền này ở thời không của tôi căn bản không tồn tại. Trương Hoành Thành ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn mỉm cười. Giữa trưa, gia đình ba người của Chu Ái Hồng, em gái anh ta, anh em Triệu Chí Đồ đã dọn một bữa tiệc gia đình tại phòng khách nhỏ của nhà khách để chiêu đãi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Sau khi ăn uống no say, hai người bị nhét đầy tay những gói quà to nhỏ đủ loại. Hai người hoàn toàn không thể từ chối lòng nhiệt tình của gia đình họ Chu. Chu Ái Hồng còn sắp xếp tài xế riêng lái xe đưa hai người về khu vực Liên Năm. Trước khi khởi hành, Chu Ái Hồng kín đáo kéo Trương Hoành Thành sang một bên. Trương Hoành Thành hơi giật mình, biết lễ tạ ơn thực sự của nhà họ Chu đã đến. Tiểu Trương nhà, khu vực lên ngựa sắp triển khai hoạt động thanh niên trí thức hạng nhất. Dự định thành lập 24 đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức, xuống các công xã, đội sản xuất xa xôi để tuyên truyền giảng giải, truyền bá văn hóa đỏ. Đại khái sẽ kéo dài từ tháng 2 đến đầu tháng 4 khi trời ấm lên mới kết thúc. Tôi đã nhờ người giúp hai cậu đăng ký, tôi rất coi trọng hai cậu đấy. Thấy Trương Hoành Thành có vẻ ngạc nhiên, Chu Ái Hồng mỉm cười vỗ vai anh. Cậu đừng nói ra ngoài, sau khi hoạt động này kết thúc, sẽ chọn 11 thanh niên trí thức ưu tú từ 24 nhóm nhỏ này để nhanh chóng giao thêm trách nhiệm cho họ. Mắt Trương Hoành Thành lập tức sáng rỡ. Anh hiểu được món quà đáp lễ của nhà họ Chu là gì? Một cơ hội thăng tiến không cần phải tích lũy thâm niên. Tiểu Sở có vấn đề về xuất thân, nên chắc chắn sẽ khổ sở ở điểm thanh niên trí thức. Tôi muốn sắp xếp cô ấy vào nhóm nhỏ của cậu, cậu phải giúp vợ chồng chúng tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Đợi hoạt động kết thúc, các cậu hãy chờ tin tức từ tôi. À, trước khi vấn đề thuyên chuyển của Tiểu Sở được xác nhận, cậu tạm thời đừng nói với cô ấy. Trương Hoành Thành kìm nén sự phấn khích trong lòng, chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là, cốt truyện trong sách đến đây dường như đã hoàn toàn rối loạn. Còn có đội tuyên truyền văn nghệ, mình lại không biết ca hát nhảy múa, Sở Miêu Hồng lại là bác sĩ ít nói. Trương Hoành Thành không trực tiếp về Liên Năm, mà nhờ tài xế của Chu Ái Hồng đưa Sở Miêu Hồng về thôn Xuân Dương. Anh xuống xe ở doanh bộ. Nhà họ Chu cho quá nhiều đồ, không giống Sở Miêu Hồng có không gian có thể thu vào bất cứ lúc nào, nên anh muốn gửi đồ ở doanh bộ. Kết quả kỳ thi của doanh bộ đã ra, trước cổng doanh bộ, bản tin tuyên truyền đã đông nghịt người. Mọi người xung quanh đều bàn tán về kỳ thi này, đều nói đề của doanh trưởng quá khó. Chỉ có hai người đạt tiêu chuẩn. Chính là Trần Bội Lôi và Lư Yến. Trương Hoành Thành dọc đường hỏi thăm tìm được phòng nhỏ mới cấp cho Trần Bội Lôi và Lư Yến, phát hiện Giảng Dũng và Triệu Cam Mai cũng ở đó. Trần Bội Lôi ngạc nhiên ra đón. Không thể nào, bạn học cũ. Hai đứa tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu, sao cậu còn mang nhiều quà đến vậy? Trương Hoành Thành bực bội đáp, cậu hiểu là tốt rồi, đây là hàng lậu của tôi, cố ý giấu ở chỗ hai người các cậu. Lư Yến lầm bầm vài tiếng. Thì ra cậu giúp chúng tôi thi đỗ chỉ để tìm hai người giữ đồ. Nói xong, cô cùng Trần Bội Lôi cười hì hì cướp bóc mấy món ăn, bày lên bàn làm đồ ăn nhẹ cho khách. Vì tình bạn. Năm cái cốc trà lớn cùng nâng lên. Cạn. Ực ực, phụ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Hắc xì. Ở miền Bắc lúc này, đồ uống có thể uống chỉ có rượu trắng Đông Bắc. Đám thanh niên trí thức miền Nam này tạm thời chưa quen được. Lư Yến vừa ho khan vừa châm chọc. Đám người Đông Bắc này ăn cay người này hơn người kia, nhưng sao uống rượu lại không thấy cay nhỉ? Trương Hoành Thành trở lại Liên Năm ngày thứ ba, vừa kịp tham gia đợt khai thác gỗ của khu vực phụ trách. Lần này đốn củi khác hẳn với số gỗ họ chuẩn bị để qua mùa đông. Liên trưởng chọn một khu rừng già, toàn bộ là những khúc gỗ tròn to. Hơn 10 chiếc cưa máy keo ong ong trong rừng rậm nghe đến phát bực. Các thanh niên trí thức của Liên Năm bị đông cứng như băng, thay phiên nhau đốn củi rồi vận chuyển. Từ đỉnh núi rừng rậm đến bờ sông gần Liên Bộ, chỉ đạo viên dẫn người làm việc suốt một tuần, cuối cùng tạo ra một đường trượt trơn láng. Gỗ thô đốn xong ở đỉnh núi sẽ trượt xuống theo đường này. Vân Sơn Nông Trường có diện tích rừng che phủ không nhỏ, mỗi doanh mỗi năm đều phải cung cấp một phần gỗ để hoàn thành chỉ tiêu quốc gia. Mùa ấm ở Đông Bắc chỉ từ tháng 4 đến tháng 9, nhưng lại không phải thời điểm tốt để đốn củi. Vì khi đó muỗi và thú dữ quá nhiều. Việc khai thác gỗ thường diễn ra sau tháng 11. Gỗ xuống đây rồi. Theo tiếng hô vang của nhóm nữ thanh niên trí thức, hơn 10 khúc gỗ lao nhanh theo đường trượt về phía chân núi. Đám thanh niên trí thức đứng quanh chân núi lập tức tản ra. Những khúc gỗ này có động năng cực lớn, chạm vào là chết, đứng gần là bị thương. Mấy cây gỗ đầu tiên trượt xuống với tốc độ không giảm, thậm chí còn lao thẳng ra đến tận lớp băng trên mặt sông. Gỗ khai thác ở Liên Năm đều được chất đống ở bờ sông. Đến tháng tư khi băng tan, những chiếc thuyền cơ động từ bên kia sẽ đến kéo những bè gỗ dài trôi về hạ nguồn sông Mục Lăng. Trương Hoành Thành hai ngày đầu phụ trách đốn củi trên núi, sau đó được điều xuống chân núi. Đến ngày thứ tư của đợt khai thác, chỉ đạo viên Du Bành Ngũ cầm một tờ bản tìm đến. Ông ta tìm một vòng mới phát hiện Trương Hoành Thành đang ngồi trên một khúc gỗ đã trượt ra giữa sông để nghỉ ngơi. Trước mặt Trương Hoành Thành, mặt băng bị đục một lỗ, một sợi dây câu thả vào trong đó. Thì ra gã này đang câu cá. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. Nhìn thành quả bên chân Trương Hoành Thành, chỉ đạo viên không khỏi lắc đầu, thầm thương hại cho lũ cá ngốc trong sông Mục Lăng. Đám cá trong sông gặp phải gã miền Nam này quả thật xui xẻo tột cùng. Không hiểu sao gã này có mồi gì mà gần như câu một con chuẩn một con. Mồi của Trương Hoành Thành là do Sở Miêu Hồng cung cấp, với cái giá nửa cân phiếu gạo. Hơn nữa người cầu cũng không phải Trương Hoành Thành, mà là Sở Miêu Hồng. Giao dịch mồi câu chỉ là cái cớ để Sở Miêu Hồng giải thích nguồn gốc tiền giấy của mình. Cô đã giấu mối quan hệ với nhà họ Chu khỏi mọi người ở thôn Xuân Dương. Hoành Thành, anh đăng ký cái này từ bao giờ vậy? Chỉ đạo viên đưa bản biểu cho Trương Hoành Thành. Hoạt động này không thoải mái đâu, từ tháng 2 đến tháng 4, bằng tuyết khắp nơi mà đi tuyên truyền, đầu xuân lại phải vội vã trở về xuống đồng, anh chịu nổi không? Trương Hoành Thành chỉ cười cười. Du Bành Ngũ tức giận chỉ vào anh, cậu nhóc này phải chú ý sức khỏe đấy, đừng để lúc đó ảnh hưởng tiến độ cày bừa vụ xuân của cả liên. Trương Hoành Thành trừng mắt nhìn ông ta. Chỉ đạo viên, kiếp trước ông họ Hoàng phải không? Hả? Hoàng Thế Nhân ấy? Cút đi. Nhà ông đây năm đời bần nông. Buổi tối liên có thêm một món thịt, canh cá. Tiếng khen ngợi vang khắp liên suốt mấy ngày liền không dứt. Không cần đoán cũng biết, người phụ trách nấu nướng hôm nay chắc chắn là cô gái miền Nam bao trí tuệ. Mấy con cá đầu to này, không làm cá hầm ớt thì quả là phí phạm. Bao trí tuệ hợp lý hợp tình lục lọi kho của liên, không bỏ sót một hạt ớt khô nào. Món này không ăn thì thôi, ăn rồi thì cay, cay đến nỗi không thể ngừng ăn. Tiểu Việt Tô Bắc Kinh liều mạng ăn không ít, cuối cùng thở hổn hển, mặt đầy hoảng sợ hỏi Trương Hoành Thành, đại ca, sao miệng em như không còn cảm giác vậy? Hoạt động tổ tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức là sự hợp tác giữa bộ phận thanh niên trí thức của tỉnh và binh đoàn. Vì thời gian diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4, băng tuyết chưa tan, nên người đăng ký rất ít, các liên đội cũng không mấy nhiệt tình. Nhưng liên năm vẫn có 3 thanh niên trí thức mới đến nhiệt huyết đăng ký. Ngoài Trương Hoành Thành, còn có Phùng Tuyết Tú của bang 2 và Tô Bắc Kinh cùng bang với Trương Hoành Thành. Đại ca, chị Phùng biết hát, đặc biệt là kinh kịch, em biết đánh trống, còn anh biết gì? Đối mặt với sự khiêu khích của Tô Bắc Kinh, Trương Hoành Thành làm bộ như không nghe thấy, trực tiếp móc ra một xấp phiếu gạo bắt đầu đếm. 5 cân, 10 cân, 15 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, 120 cân. Này, Tiểu Tô, vừa rồi cậu hỏi tôi gì nhỉ? Tô Bắc Kinh nịnh nọt đấm lưng anh. Em vừa nói đại ca đếm phiếu gạo trông thật oai phong. Khiến cả phòng ký túc cười mắng Tô Bắc Kinh là đồ nịnh bợ. Trương Hoành Thành nghĩ đến lợi ích tiềm ẩn sau hoạt động này, cũng nhịn không được cười theo. Đề bạc. Người trẻ thời đại này muốn được đề bạc, trừ phi là quân nhân lập công trong chiến tranh hoặc tốt nghiệp đại học. Mà anh mới có 19 tuổi, hắc. Nghĩ đến chuyện trước đây mẹ kế muốn cho anh và Sa Mỹ Hoa đi đăng ký kết hôn, còn phải tìm người sửa tuổi trước, vì anh còn thiếu 2 tuổi. Trương Hoành Thành nhìn về phía bên kia sông. Không biết Sở Miêu Hồng đã được duyệt đơn đăng ký chưa nhỉ? Tuyết lại rơi dày. Bóng đèn đã cũ trong phòng chập chờn, cuối cùng đành chịu thua trước bóng tối. Trong đêm đen, một ngọn nến được thắp lên. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt âm trầm của trưởng bộ vũ trang công xã Phong Mảnh, Lại Văn Tài. Ngồi đối diện ông ta là em trai, Lại Văn Võ. Lúc này Lại Văn Võ đầy vẻ hoảng loạn, đang nhìn anh trai mình cầu khẩn. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, giọng Lại Văn Tài vang vọng trong phòng, đừng tham quá, cho người dưới một chút lợi lộc, để họ mang ý của cậu đi gặp bàn yêu đức. Chính là để phòng một ngày nào đó bạn yêu Đức gặp chuyện muốn lôi kéo cậu, cậu còn có thể chối, nhưng cậu cứ không nghe. Vì tiết kiệm mấy đồng tiền chạy vặt, đem chính mình cũng dính vào, đáng không? Lại văn võ tự tát vào mặt mình mấy cái. Anh, em đâu ngờ tên này gan to đến thế, dám làm giả vé tàu hỏa. Anh có nhờ người dò hỏi không, hắn có khai ra em không? Lại văn tài nghe vậy cũng tỏ vẻ suy sụp. Tội làm giả vé tàu hỏa cộng với tội khống chế chợ đen trước đó, đủ cho hắn ăn một viên đạn rồi. Vụ chợ đen mà điều tra đến đầu cậu là chuyện sớm muộn. Thấy em trai đỏ cả mắt, Lại Văn Tài mới nói ra ý nghĩ của mình. Cậu không cần tự ra mặt, cho người mang tiền giấy và đồ đạc đến nhà bạn yêu Đức, bảo người nhà hắn đến thăm bạn yêu Đức, để hắn khai báo cho tốt. Muốn bạn yêu Đức chết mà không liên lụy đến cậu, cậu cần cho hắn biết cậu sẽ chăm sóc gia đình hắn, và sự chăm sóc này có thể theo hai hướng. Nghe xong kế của anh trai, Lại Văn Võ vẫn không yên tâm. Ngoài cách này thì sao? Anh, hay là... thử tìm vị lãnh đạo cũ của anh. Lại Văn Tài lập tức trừng mắt nhìn em. Tìm ông ta. Trừ phi cậu muốn chết nhanh hơn. Tôi thấy dạo này cậu đừng nhàn rỗi, truy quét chợ đen và trị an trong trấn cho thật kỹ, cố gắng tạo chút thành tích, để tôi còn có cớ nâng đỡ cậu. Lại Văn Tài không ở lại lâu, để Lại Văn Võ một mình trong phòng lo lắng. Hắn không ngừng lẩm bẩm. Thành tích, làm chút thành tích, thành tích. Bỗng nhiên mắt hắn trợn lên, như vừa nghĩ ra điều gì. Đúng rồi. Người phụ nữ mà bạn yêu Đức nói. Rất có thể liên quan đến đường dây thuốc từ bên ngoài. Trong mắt Lại Văn Võ lóe lên sự kích động và ánh lửa. Nếu hắn có thể làm thành vụ án này, dù không đủ để cân bằng khuyết điểm, chuyện của hắn cũng sẽ không quá lớn. 10 phút sau, một chiếc xe tải nhỏ của đội dân binh phóng ra khỏi sân, hướng về phía thôn Xuân Dương. Trên ghế phụ, Lại Văn Võ mặt xanh mét. Trong lòng hắn có chút bất an mơ hồ. Vì hắn vừa mới điều tra ra người phụ nữ này đã được phê chuẩn tham gia hoạt động tổ văn nghệ thanh niên trí thức. Với xuất thân của người phụ nữ này, không có người tài giỏi giúp đỡ chắc chắn không làm được. Hắn cần phải chặt đứt mối quan hệ này. Không có chứng cứ cũng không sao, hắn chỉ cần bắt được lời khai của đối phương qua đêm. Một khi vụ án này được lập, ai còn dám đứng ra bên vực người phụ nữ đó? Buổi tối 8 giờ, tuyết đã ngừng rơi. Sở Miêu Hồng đấu tranh với cơn buồn ngủ hơn nửa ngày, cuối cùng mặc xong quần áo, rời khỏi chiếc giường đất ấm áp và ổ chăn, chuẩn bị ra chuồng bò kiểm tra. Nhà họ Chu đã tìm người liên hệ với văn phòng tư tưởng huyện và sau khi tiếp đón, đã đưa họ đến tận thôn. Nhờ vậy, Sở Miêu Hồng lại được giao trách nhiệm trông coi hai con bò quý giá. Sau mỗi đợt tuyết lớn, những nơi như chuồng bò, kho thóc đều cần được kiểm tra ngay, không thể chậm trễ. Đúng lúc Sở Miêu Hồng đang giơ đèn dầu kiểm tra xung quanh chuồng bò, cách thôn Xuân Dương vài dặm, một chiếc xe tải cũ kỹ với mui vải đang từ từ tiến gần thôn. Đèn xe tuy không quá sáng, nhưng trong đêm không trăng lại vô cùng nổi bật. Đêm khuya thế này, một chiếc xe tải từ bên kia sông đến. Với vị trí hẻo lánh của thôn Xuân Dương, tình huống này quá bất thường. Thanh niên trí thức đang trực ca ở trạm gác liên năm lập tức báo cáo tình hình này lên liên bộ. Liên trưởng Nghiêm Cẩm Vinh và chỉ đạo viên nhìn nhau ngạc nhiên. Xe tải. Phía tây thôn Xuân Dương là sông, phía bắc là núi, phía đông là rừng. Xe chạy đến thôn Xuân Dương sẽ không còn đường đi tiếp, vậy chắc chắn là đến thôn có việc. Đêm khuya thế này, lại dùng ô tô, còn vượt tuyết lớn đến, phải chăng thôn bên kia có chuyện lớn xảy ra. Hai người nghĩ mãi không ra. Trị an của 4 thôn xung quanh đều thuộc trách nhiệm của Liên Năm, hơn nữa 4 thôn này là nơi hẻo lánh nhất của công xã Phong Mảnh. Nếu có việc gấp, sao không dùng điện thoại thông báo cho Liên Năm gần nhất? Nghiêm Cẩm Vinh và Du Bành Ngũ đều cảm thấy cần phải cử người qua xem xét. Cho đại đội trưởng dẫn ban một qua xem thử, liên trưởng Nghiêm cảm thấy vấn đề không nhỏ nên cử ban có sức chiến đấu mạnh nhất của Liên. À, bảo anh ta dẫn theo Trương Hoành thành ban 4 ban 3. Cậu ta quen thôn bên đó. Đại đội trưởng Cảnh Hồng Lâm là người cao nhất toàn đoàn. Cao khoảng 1m92, thân hình vạm vỡ, được cho là dám đấu một mình với gấu. Ngay cả Vương Quốc Khánh cũng như đứa trẻ trước mặt anh ta. Chỉ có điều người lính xuất ngũ này quá mực thước, chẳng bao giờ đi trêu chọc hùng đại, hùng nhị hay các loài thú hoang. Trương Hoành Thành cùng những người ban một thành một hàng thẳng tắp theo sau Cảnh Hồng Lâm, nhanh chóng vượt qua cầu gỗ nhỏ, tiến thẳng về hướng thôn Xuân Dương. Từ lúc nhận lệnh đến giờ, Trương Hoành Thành đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một chút hối hận dâng lên trong lòng anh. Chiếc xe tải đến giữa đêm chắc chắn là vai ác lại văng vỏ đến bắt nữ chính Sở Miêu Hồng. Trong nguyên tác, bàn yêu đức bị bắt liên lụy đến lại văng vỏ là vào mùa xuân khi tuyết tan chuẩn bị cày cấy, và lại văng vỏ chỉ nảy sinh ý định bắt Sở Miêu Hồng để lập công sau khi nhìn thấy cô ở trong trấn. Vì vậy, sau khi bàn yêu đức bị bắt ở ga tàu, Trương Hoành Thành đã tưởng rằng trước đầu xuân Sở Miêu Hồng sẽ không gặp chuyện gì, nên không nghĩ đến việc đề phòng lại văng vỏ. Anh đã quá chủ quan. Trong sách, lại văng vỏ đến bằng xe ngựa sau đầu xuân nên không kinh động người Liên Năm, do đó đã thành công bắt Sở Miêu Hồng. Trong quá trình thẩm vấn, nhanh trí Sở Miêu Hồng đã thừa cơ đổi viên thuốc mà họ đưa cho cô để phân biệt, khiến lại văng vỏ không có chứng cứ buộc tội. Và trước khi lại văng vỏ kịp thẩm vấn được gì từ cô, hắn đã bị tổ chuyên án vụ bàn yêu đức bắt đi. Xem như kinh hiểm mà không nguy. Nhưng lần này lại văng vỏ chưa kịp vào thôn đã kinh động Liên Năm. Phải công nhận, nữ chính đúng là nữ chính, vận may thật tốt. Sở Miêu Hồng là người đầu tiên phát hiện chiếc xe tải. Cô cẩn thận cất đèn dầu vào không gian phòng phẫu thuật, ẩn mình trong bóng tối không tiến lên. Lại văng vỏ dẫn người nhảy xuống xe tải, nhanh chóng chặn một thôn dân vừa từ kho thóc kiểm tra mái nhà trở về. Chúng tôi là đội dân binh công xã, thanh niên trí thức Sở Miêu Hồng ở đâu? Thôn dân theo phản xạ chỉ tay, cô ấy ở chung với người khác trong căn nhà nhỏ kia, đội bộ chúng tôi bị cháy cách đây không lâu, đại đội trưởng chúng tôi ở nhà. Nhưng thôn dân chưa kịp chỉ nhà đại đội trưởng ở đâu, lại văng vỏ đã dẫn người hướng về phía khu thanh niên trí thức. Thôn dân ngạc nhiên gãi đầu. Bây giờ người công xã làm việc sao không thông báo với đại đội bộ trước? Sở Miêu Hồng ẩn trong bóng tối không chủ động xuất hiện, cảm thấy tình hình không ổn. 7-8 người dân binh công xã đến giữa đêm, tại sao không liên lạc với đại đội trưởng mà trực tiếp tìm cô? Mặc dù không hiểu tại sao họ muốn tìm mình, nhưng hành vi cố tình tránh đại đội bộ của họ khiến cô theo bản năng nghĩ rằng cần phải tìm ngay đại đội trưởng Tào Đại Cương. Đáng tiếc, Sở Miêu Hồng vừa đi vòng, chưa kịp đến cửa nhà đại đội trưởng đã bị người mai phục bắt được. Lại văng vỏ tất nhiên không tìm thấy Sở Miêu Hồng ở khu thanh niên trí thức. Nhưng có người đã đoán được cô đi đâu. Trịnh Hướng Hồng dẫn hai dân binh công xã, nhanh chân đuổi trước mặt cô. Cô ta chính là Sở Miêu Hồng. Những dân binh được Lại Văn Võ mang đến đều là người tin cậy của hắn. Hai dân binh không nói hai lời lao tới trói người. Sở Miêu Hồng làm sao là đối thủ của hai đàn ông lực lưỡng, chỉ trong vài hơi thở đã bị khóa hai tay sau lưng trói chặt. Cô vừa định hô tên đại đội trưởng, một dân binh đã móc ra chiếc khăn trắng chuẩn bị sẵn, nhét chặt vào miệng cô. Tim Sở Miêu Hồng lạnh buốt. Đối phương rõ ràng là có mục đích đến bắt cô, và người đến chẳng có ý tốt. Trong nhà họ Tàu, ngọn đèn dầu vừa sáng lên đã nghe tiếng quát khẽ của đại đội trưởng Tàu, có chuyện gì? Tắt đèn ngủ đi. Ánh đèn lập tức tắt ngúng. Trịnh Hướng Hồng dẫn hai người bắt được Sở Miêu Hồng, nhưng lại văng vỏ đang canh ở khu thanh niên trí thức lại gặp rắc rối. Đại đội trưởng Cảnh Hồng Lâm dẫn người đuổi tới, vừa vặn chặn đứng lại văng vỏ và đồng bọn. Làm việc nghiêm túc, Cảnh Hồng Lâm không hỏi lại văng vỏ dẫn người đến bắt ai, chỉ yêu cầu xem giấy tờ thủ tục. Lại văn võ đâu có thủ tục gì. Hắn vốn đánh chủ ý tiền trảm hậu tấu. Lại văn võ tưởng mình hành động đã quyết đoán nhanh chóng, nào ngờ vẫn kinh động Liên Năm bên kia sông. Hơn nữa người Liên Năm vừa đến đã đòi thủ tục, lại văn võ mới nhận ra mấy vấn đề nghiêm trọng mà hắn theo bản năng đã bỏ qua. Vấn đề thứ nhất, hắn dẫn 7-8 dân binh đều mang súng trường. Theo phân công của công xã, anh trai hắn Lại Văn Tài là trưởng bộ vũ trang, quản biên chế, huấn luyện và vũ khí dân binh, nhưng không có quyền điều động toàn bộ dân binh vũ trang. Lại Văn Tài dẫn vài người ra ngoài phô trương thanh thế không thành vấn đề, nhưng dân binh cầm súng lại khác, chỉ chủ nhiệm công xã mới có quyền điều động. Vấn đề thứ hai, dù có anh trai hỗ trợ, miễn là hắn làm được việc, chuyện tiền trảm hậu tấu không thành vấn đề lớn, chủ nhiệm công xã chắc chắn nể mặt anh trai hắn. Nhưng hắn quên mất một điều, bốn thôn hẻo lánh này, bao gồm thôn Xuân Dương, lại được huyện giao cho đoàn 39 quản lý. Dù hắn có đầy đủ thủ tục, cũng cần chủ nhiệm công xã báo lên huyện trước, sau đó chuyển đến bộ phận đoàn 39 để phối hợp. Không có bất kỳ thủ tục nào mà anh dám giữa đêm đến bắt người. Cảnh Hồng Lâm nổi giận. Đờ mờ, thế này là coi đoàn 39 không ra gì. 10 thanh niên trí thức là lính cũ không nói hai lời, đồng loạt vung tay, 5-6 lưỡi dao găm ba cạnh lập tức chỉ ra, vô cùng đáng sợ. Lại Văn Võ lập tức lúng túng. Vốn hắn đã không có lý, giờ lại bị người liên năm chặn đứng. Dù bây giờ hắn có nói ra nghi vấn về thuốc men gì đó, cũng phải giao người cho liên năm trước. Bên ngoài, một dân binh công xã bỗng lén ra hiệu với Lại Văn Võ, vẻ mặt mừng rỡ thoáng hiện trên mặt hắn. Rút lui. Nhìn Lại Văn Võ và đồng bọn đi nhanh, Cảnh Hồng Lâm nhíu mày nhìn Phương Xuân Miêu đang đứng né một bên. Bạn cùng phòng cô đâu? Cô ấy ra ngoài xem chuồng bò, tôi không biết sao vẫn chưa về. Có gì đó không ổn, chúng ta đuổi theo. Cảnh Hồng Lâm vẫy tay với ban một, quay người, ê, Tiểu Trương đâu rồi? Lúc vào thôn, Tiểu Trương nói anh ấy đến nhà đại đội trưởng chào hỏi trước, hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra. Trương Hoành Thành biết rõ đại đội trưởng Tào Đại Cương là người thế nào, nên việc anh đi tìm nhà họ Tào chỉ là cái cớ. Anh đang theo dõi chiếc xe tải của đội dân binh công xã. Bọn này gan thật lớn, không những không để ai trên xe, mà cả chìa khóa cũng không rút. Nhưng cũng phải thôi, thời buổi này ai dám trộm xe tải chứ. Tuy nhiên, tay anh hơi ngứa. Sở Miêu Hồng giãy dụa kịch liệt, nhưng vẫn không thắng nổi sức mạnh của hai dân binh, bị lôi kéo về phía xe tải. Trong đêm tối, mây đã tan hết, lộ ra bầu trời đầy sao. Dưới ánh sao mờ, chiếc xe tải đen sì ở cổng thôn trong mắt Sở Miêu Hồng như một con thú dữ đang chực nuốt người. Cô ra sức vùng vẫy. Một linh cảm định mệnh không ngừng cảnh báo cô, nhất định không được để bị đưa đi, nếu không sẽ xảy ra đại họa. Trịnh Hướng Hồng đi theo phía sau, vui sướng muốn hát vang. Chỉ nhìn tư thế của đám dân binh công xã, Sở Miêu Hồng lúc này chắc chắn tiêu đời. Bỗng nhiên, một bóng người đang ngồi xổm ở cổng thôn từ từ đứng dậy. Các anh gan cũng thật lớn nhỉ, dám để xe tải ở cổng thôn mà không người trông coi, may mà tôi còn tốt bụng. Giọng điệu trêu chọc khiến mọi người giật mình. Đúng là cổng 5-6 nửa Trương Hoành Thành. Hai dân binh chần chừ một lúc. Họ đã biết người đối diện là ai, nhưng không ngờ đối phương lại ranh mãnh đến mức cử người bảo vệ chiếc xe tải. Trịnh Hướng Hồng vội vàng tiến lên định ngăn Trương Hoành Thành lại. Cô ta quen biết anh, biết đây là bạn của Phương Xuân Miêu, và chắc chắn quan hệ với Sở Miêu Hồng cũng không tệ. Đồng chí Trương, đây là công xã đang thi hành nhiệm vụ, anh không thể vì tư phế công. Trương Hoành Thành khinh khỉnh, một tay gạt Trịnh Hướng Hồng sang một bên, cố ý dùng sức khiến cô ta xoay hai vòng rồi ngã ngồi xuống nền tuyết. Đồng chí nữ này sao không biết giữ khoảng cách vậy? Lần sau đừng đứng gần tôi nói chuyện thế, tôi ngại lắm. Trêu chọc xong Trịnh Hướng Hồng, anh quay sang nhìn hai dân binh đang lưỡng lự. Các anh cứ thi hành nhiệm vụ đi, nhìn tôi làm gì? Vậy anh tránh ra một chút. Trương Hoành Thành cười ha hả. Đồng chí này thật mất lịch sự. Tôi giúp các anh trong xe lâu thế, sao không thèm nói tiếng cảm ơn? Nào, nói cảm ơn đi. Người này có bệnh nhà, hai dân binh liếc nhìn nhau. Cảm ơn. Ồ, không có chi, đáng làm thôi. Trương Hoành Thành dứt khoát tránh đường. Hai dân binh không biết nói gì, kéo Sở Miêu Hồng đi về phía xe tải. Sở Miêu Hồng nhìn người đang vẫy tay chào tạm biệt mình với vẻ mặt không thể tin được, một cái kính lóe lên ánh sáng ô kêu liên hồi. Không rõ cô đang kêu cứu hay đang mắng người. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kèm theo hai luồng ánh sáng đèn pin lấp lóe. Lại Văn Võ dẫn theo mấy người chạy vội trở lại. Nhanh, lên xe. Đi ngay lập tức. Lại Văn Võ ra hiệu cho người của mình lên xe nhanh chóng, chẳng thèm liếc mắt nhìn Trương Hoành Thành đang đứng bên cạnh. Phía sau, Cảnh Hồng Lâm đã dẫn người đuổi tới. Đồng chí Liên Năm, không cần tiễn. Nhìn thấy người phụ nữ bị trói trên xe, Lại Văn Võ lộ vẻ đắc ý, cố ý lớn tiếng gọi với Cảnh Hồng Lâm đã đến nơi. Lái xe đi. Sở Miêu Hồng lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Tài xế vặn chìa khóa, đạp côn, nhấn ga, đi nào. Ủa? Sao không có động tĩnh gì? Thử lại. Vẫn không có phản ứng. Thấy Cảnh Hồng Lâm đã dẫn người vây quanh xe tải, Lại Văn Võ nóng ruột. Mẹ kiếp, anh làm cái quái gì vậy? Lái xe nhanh lên. Đội trưởng, hình như bị đóng băng, không khởi động được. Cửa phụ bị cảnh Hồng Lâm mặt không biểu cảm kéo mở, anh ta tiện tay ném một vật gì đó vào cabin. Có một đồng chí tốt bụng giúp các anh trong xe khi xuống xe, phát hiện các anh đánh rơi một thứ. Cầm lấy, lần sau đừng làm mất. Tài xế chiếu đèn pin, lập tức chửi thề. Đứa chó nào làm vậy, quá mất dạy. Bui di động cơ xe tải nhà anh có thể tự chạy ra ngoài. Trương Hoành Thành cười tủm tỉm ngồi xổm phía sau đám người, lấy tuyết trà sạch dầu máy trên tay. Bui di nhà anh đúng là không chịu tự ra, đành phải tự tay cầm hộp dụng cụ của tài xế giúp một tay. Tuy là kiểu cũ, nhưng vẫn không làm khó được anh. Lại văn võ, anh và người của anh đi với tôi đến trụ sở liền. Tôi đếm đến ba, anh xuống xe cho tôi. Cảnh Hồng Lâm đơn giản kéo thẳng khóa súng. Tiếng đếm số Latin vang lên liên tiếp, Sở Miêu Hồng ngồi trong xe cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không bị đánh để nhận tội, thì kế hoạch dự phòng cô đã chuẩn bị từ trước có thể phát huy tác dụng, giúp cô thoát khỏi vụ việc viên thuốc này. Vừa mới trấn tĩnh lại sau cơn hoảng sợ, cô chợt nghĩ đến hành động vừa rồi của Trương Hoành Thành. Người này thật quá không đứng đắn, trong tình huống nguy cấp thế mà còn đùa cợt. Đúng là sống mà muốn chết. Không biết sau này cô gái xui xẻo nào sẽ lấy phải anh ta, một kẻ hoàn toàn không phân biệt được nặng nhẹ, nhanh chậm. Sở Miêu Hồng gặp lại Trương Hoành Thành là 4 ngày sau đó. Tại cổng bộ phận Z thuộc Bộ Chính trị Sư đoàn 4 ở phía Tây chợ gà. Nhờ vào kế hoạch dự phòng cô đã chuẩn bị từ đêm hôm đó, vụ việc viên thuốc ngoại quốc cuối cùng đã được giải quyết một phần. Sở Miêu Hồng khai rằng tối hôm đó cô đi tìm bò, kết quả nhặt được một lọ thuốc kỳ lạ. Nhân viên phụ trách điều tra đã tìm thấy dấu vân tay của nữ gián điệp trên lọ thuốc mà Sở Miêu Hồng nộp lên. Viên thuốc cũng trùng khớp với viên thuốc trong tay bàn Ưu Đức. Lời khai của Sở Miêu Hồng được xác nhận bước đầu, nên cô được thả. Nhưng Đoạn Tân Mạng, người luôn miệng nói rằng mình đã ở ngoài tìm bò rất lâu vào tối hôm đó, đã bị người ta đưa đi. Đoạn Tân Mạng mãi mãi không có tin tức, nhưng đó là chuyện về sau. Trương Hoành Thành đại diện đội văn nghệ thanh niên trí thức của mình đến đây đón người. Đại hội tuyên thệ đã kết thúc từ 2 ngày trước, nếu không phải chờ Sở Miêu Hồng, nhóm của họ đã rời Vân Tây từ lâu. Đội văn nghệ thanh niên trí thức của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng mang số hiệu 22. Trương Hoành Thành là đội trưởng. Cùng với Sở Miêu Hồng, đội có tổng cộng 7 người. Trong đó có Phùng Tuyết Tú và Tô Bắc Kinh. Trong 3 người còn lại, có một nữ thanh niên trí thức khiến Sở Miêu Hồng phải nhìn nhiều lần. Bởi vì trong thời đại này, khi làm thanh niên trí thức mà vẫn giữ được làn da trắng hồng như vậy thì quá hiếm thấy. Tôi là Lý Vui Sướng, phó đội trưởng của tiểu đội chúng ta, sở trường là múa và đọc thơ diễn cảm. Đồng chí Sở, trước đây tôi ở đoàn văn công thanh niên trí thức bộ sư, coi như nửa thoát ly sản xuất, còn chị thì sao? Nhìn Lý Vui Sướng tỏ vẻ nhiệt tình, Sở Miêu Hồng ngược lại tò mò liếc nhìn Trương Hoành Thành đang mỉm cười gãi mũi bên cạnh. Rõ ràng Lý Vui Sướng đang muốn lôi kéo cô để chống lại Trương Hoành Thành trong đội, vậy mà anh ta vẫn cười được. Trương Hoành Thành đương nhiên cười được. Bởi vì mấy ngày qua, anh đã dùng chiêu bỏ phiếu dân chủ để áp chế Lý Vui Sướng không phục. Đồng chí Sở Miêu Hồng, để tôi giới thiệu, Trương Hoành Thành chỉ vào một nam đồng chí cao lớn, vị này là đồng chí Tôn Chí Cường, thanh niên trí thức cắm đội ở nông trường đảo Ánh Trăng, anh ấy giỏi sáo và nhị hồ. Tiếp theo, anh chỉ vào một nữ thanh niên trí thức vóc dáng nhỏ nhắn. Vị này là đồng chí Kim Hải Yến, thanh niên trí thức đoàn 29, sở trường của cô ấy là múa Triều Tiên. Lý Vui Sướng thấy Trương Hoành Thành không tiếp tục giới thiệu, lập tức cười lạnh. Còn hai đồng chí nữa không giới thiệu à? Sở Miêu Hồng mỉm cười, tôi là thanh niên trí thức cắm đội ở thôn Xuân Dương, tôi đều quen họ rồi. Sở trường của tôi là... Cô cũng không biết nên nói thế nào. Ai ngờ Lý Vui Sướng gật đầu, mọi người đều biết rồi, đội trưởng chúng ta mấy ngày nay nhắc nhiều lần, nói chị đánh trống rất giỏi. Sở Miêu Hồng không biết nói gì, thôi thì đánh trống là đánh trống. Lý Vui Sướng chẳng mấy quan tâm đến Sở Miêu Hồng, mục đích nói chuyện của cô ta là để chuyển đề tài sang Trương Hoành Thành. Vậy mấy ngày nay, đồng chí đội trưởng vẫn không chịu nói sở trường của mình là gì, anh bảo chúng tôi phối hợp với anh thế nào đây? Trương Hoành Thành vui vẻ. Sở trường của tôi không đáng nhắc tới, tôi chỉ giỏi động viên tư tưởng trước tiết mục và tổng kết hoạt động sau tiết mục thôi. Lý Vui Sướng lập tức lộ vẻ khinh thường. Điều đó ai chẳng biết. Phùng Tuyết Tú chỉ vào Trương Hoành Thành, đồng chí này vừa viết hai bài báo cáo tư tưởng, một bài đạt giải nhất binh đoàn, một bài đạt giải đặc biệt bộ sư. Lý vui sướng lập tức nghẹn họng. Trong thời đại mà mọi thứ đều do chính trị nắm quyền ấn soái, người như vậy tự nhiên là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đội trưởng, dù đối phương không có tài năng nào khác. Xuyên biển rừng, vượt cánh đồng tuyết, khí phách hiên ngang. Tiếng hát kinh kịch non nớt vang lên từ trong rừng tuyết. Xe ngựa từ thôn Tào Gia Doanh đến đón đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức không phải tổ đang băng qua một khu rừng tuyết mênh mông. Bốn nữ thanh niên trí thức đều cuốn kín mít, đầu và mặt chỉ còn lộ ra một khe nhỏ giữa mũ bông và khăn quàng cổ dày. Trương Hoành Thành đang nói chuyện với phu xe, Tôn Chí Cường ngẩng đầu ngắm nhìn những cây tùng phủ tuyết, còn Tô Bắc Kinh, người nhỏ tuổi nhất, đang kéo dài giọng hát, hôm nay đau uống khánh công rượu. Trạm đầu tiên của đội 22 là thôn Tàu Gia Doanh, nằm giữa Mật Sơn và Thất Đài Hà. Xe ngựa đón họ tại ga tàu lâm thời của Lâm Trường gần đó. Thành viên đội của Trương Hoành Thành ai cũng đầy mùi gỗ họ vừa đi tàu chở hàng của Lâm Trường đến đây. Tàu Gia Doanh là thôn gần nhất với Lâm Trường mới xây này, nhưng dù có xe ngựa cũng phải mất 2 tiếng đường. Điều này cho thấy, những năm trước đây, binh đoàn đường sắt xây dựng đường ray và thanh niên trí thức khai phá Lâm Trường mới đã phải đối mặt với một môi trường vô cùng nguyên thủy. Từ khi xuống tàu, ngoại trừ Tô Bắc Kinh người miền Nam vẫn còn hoạt bát, những người khác đều trở nên trầm lặng. Kể cả Sở Miêu Hồng. Cô vốn tưởng thanh niên trí thức xuống đội như họ đã khổ hơn thanh niên trí thức binh đoàn nhiều, nhưng cho đến khi nhìn thấy những lều trại trên tuyết ở Lâm Trường. Tất cả thanh niên trí thức Lâm Trường đều ở trong lều trại giữa rừng tuyết âm mấy chục độ. Cần cẩu ở ga bị hỏng tay, nhưng nhóm thanh niên trí thức phụ trách chuyển hàng không hề có ý dừng lại. Thậm chí có 7-8 cô gái chỉ mặc áo lông, người nóng hầm hập, tóc đóng băng sương, hợp sức khiêng một khúc gỗ thô, hô khẩu hiệu đưa lên tàu. Sở Miêu Hồng nghe họ hô khẩu hiệu, bỗng đỏ hoe mắt. Tất cả đều là giọng quê hương Chiết Giang. Trong môi trường gian khổ như vậy, vẫn không làm những người trẻ đỏ này mất đi dũng khí và niềm tin. Khi đầu máy chở gỗ chậm rãi khởi động, nhóm thanh niên trí thức hăng hái vẫy cờ đỏ, hò reo nhảy múa. Như thể chứng minh nơi này đã bị con người chinh phục, không phải bởi những đường ray, cần cẩu, lều trại, mà bởi màu đỏ hiện diện khắp nơi. Khẩu hiệu đỏ, biểu ngữ đỏ, cờ xí đỏ. Dù xe ngựa đã đi trong rừng tuyết rất lâu, những màu đỏ ở Lâm Trường vẫn còn vương vấn trong tâm trí họ. Sắp đến rồi. Phu xe cười ha hả, chỉ về phía trước. Mọi người nén cảm xúc cả đường cuối cùng cũng bừng lên. Trương Hoành Thành lén nhìn Sở Miêu Hồng, anh biết nữ chính có lẽ đã xúc động vì giọng quê hương vừa rồi. Đồng chí Sở Miêu Hồng, những thanh niên trí thức ở Lâm Trường hôm nay, hình như đều từ tỉnh Chiết đến phải không? Sở Miêu Hồng ừ một tiếng. Hay là, lát nữa cô hát một bài mang hơi thở cách mạng miền Nam. Cho bà con Tàu Gia Doanh nghe thử giọng Hàng Châu. Phu xe cười đến nỗi không khép được miệng. Thế thì hay quá. Sở Miêu Hồng không nói tốt, cũng không nói không. Vì bị tuyết phủ, lúc này thôn Tàu Gia Doanh trông không khác gì những thôn khác. Nhưng đây lại được coi là thôn nghèo nhất vùng lân cận. Xe ngựa vừa đến cổng thôn, dân làng đã vỗ tay ra đón. Để tỏ ra khỏe mạnh, bất kể nam nữ già trẻ đều lén bôi chút màu đỏ lên má. Buổi biểu diễn được tổ chức tại nhà ăn lớn bỏ hoang của đội. Người trong thôn chen chúc nhau, rất náo nhiệt. Thôn này nghèo đến mức năm xưa không tìm ra nổi một địa chủ, đoàn hát rong chưa bao giờ ghé qua. Đây là lần đầu tiên dân làng được xem náo nhiệt ngay tại thôn mình. Nhà ăn lớn là sản phẩm của thời ăn tập thể, nền đất là đất đen nện, nhưng vẫn hơi gồ ghề. Lý vui sướng thử, không dám nhảy mạnh, sợ bị thương. Múa thảo nguyên khó nhảy, đây là lần đầu tiên Lý vui sướng nói chuyện với Trương Hoành Thành bằng giọng thương lượng, hay tôi đổi sang múa dân tộc Tạng. Trương Hoành Thành bảo cô tự đi thương lượng với Tôn Chí Cường phụ trách phối nhạc, đồng thời cũng bảo Kim Hải Yến đổi tiết mục. Múa Triều Tiên nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra cũng nhiều động tác xoay người. Trương Hoành Thành sắp xếp xong trình tự tiết mục, giao vai trò dẫn chương trình cho Lý vui sướng đang vui mừng khôn xiết. Rồi tự tìm chỗ ngồi xuống uống trà nóng. Dù sao báo cáo lên cấp trên do anh viết, hơn nửa người trong đội đều là người một nhà. Anh chắc chắn ổn. Nghĩ đến lời khuyên Hồ Béo gửi cho mình hôm qua, Trương Hoành Thành không khỏi lại liếc nhìn Sở Miêu Hồng. Hồ Vũ khuyên anh thử đầu tư vào nữ chính, để tiếp tục kéo lông dê. Theo Hồ Béo, việc Trương Hoành Thành chủ động giúp nữ chính dẹp bàn yêu đức ở ngoài ga Hổ Lâm chính là một kiểu đầu tư, nên mới có chuyện nữ chính tìm anh đi cứu đứa bé. Nói thần thao thao như thật vậy. Tuy nhiên, Trương Hoành Thành quả thật định thử xem. Sở Miêu Hồng đang cầm đàn nhỏ tập dược, Trương Hoành Thành đến bên cạnh cô. Sao rồi? Đã nghĩ ra hát bài gì chưa? Sở Miêu Hồng lắc đầu. Cô đã nghĩ thông, lần ra đi này chắc chắn phải kiếm chút thành tích, để sau này sống đỡ khổ hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được bài nào phù hợp. Ca khúc Cách mạng miền Nam tôi thật không thuộc lắm, cũng không có bài nào thích hợp. Hay là tôi hát một bài Đông Phương Hồng vậy? Trương Hoành Thành híp mắt nhẹ gợi ý, không cần vội, dù sao cô lên cuối cùng, nghĩ kỹ những từ khóa, biết đâu lại có bài danh ca bị chúng ta bỏ sót. Ví dụ như Hồng Quân, Hồng Tinh, Hồng Kỳ các thứ, Trời đã sáng, Hy vọng gì đó, cô nghĩ thêm đi, tôi đi nói chuyện với đội trưởng về chỗ ở. Sở Miêu Hồng trầm ngâm một lát, bỗng trong đầu vang lên một giai điệu quen thuộc. Nhưng bài này hình như chưa xuất hiện nhỉ? Trương Hoành Thành quay đi tìm đội trưởng Tào Gia Doanh đang ủ rũ. Đội trưởng, tôi đến bàn về thức ăn và phí lưu trú. Đội trưởng thở dài. Đồng chí Trương, không phải bọn tôi keo kiệt, loài hoay mãi mới có chút lương thực tinh. Theo tiêu chuẩn, các anh chị một bữa là nửa cân lương thực cộng 3 hào tiền rau, đầu xuân sau công xã bảo sẽ báo. Trương Hoành Thành cười ha hả. Lấy ra 2 phiếu gạo và 5 đồng đưa cho đội trưởng. Anh báo cáo thế nào tôi không quan tâm, cứ theo tiền và phiếu tôi đưa mà cung cấp là được. Mặt đội trưởng đỏ như mông khỉ. Anh làm gì vậy? Không được. Lấy về đi, lấy về đi. Trương Hoành Thành khăng khăng đưa cho ông ta. Đừng thấy người ta khách sáo bây giờ, nhưng khi họ vỗ mông ra đi, có khi lại để lại một món nợ đói cho dân làng. Kết quả nhiệm vụ lần này liên quan đến đề bạc của anh, chỉ cần đội trưởng nói thêm vài câu tốt trong báo cáo, còn hơn cả mọi thứ. Chúng ta nói về chỗ ở đi. Múa dân tộc Tạng của Lý vui sướng khá hay, dân làng vỗ tay suýt nứt cả bàn tay. Kim Hải Yến vẫn kiên quyết chọn múa Triều Tiên, nhận được tiếng vỗ tay không kém Lý vui sướng. Kinh kịch của Phùng Tuyết Tú cũng không tệ, chỉ là mấy đoạn nhanh của Tô Bắc Kinh còn thiếu lửa, khiến dân làng nghe ngơ ngác. Trong sự chờ đợi vạn phần của Trương Hoành Thành, cuối cùng Sở Miêu Hồng đứng lên mở miệng hát, nửa đêm canh ba nha mong bình minh, mùa đông khắc nghiệt nha mong xuân phong. Anh đi đầu vỗ tay, giải thích với các đội viên đang ngơ ngác, không ngờ chứ, đồng chí Sở Miêu Hồng còn biết sáng tác ca mới. Vỗ tay nào, vỗ tay. Nếu muốn mong đến nhà Hồng Quân tới, lĩnh thượng khai biến nhà Hoa Đỗ Quyên. Phân trường Bộ Doanh 2, nông trường Vân Sơn. Trần Bội Lôi cẩn thận đi theo người đàn ông phía trước. Cô cảm thấy người này hơi quen mắt. Nhưng chắc chắn không phải thanh niên trí thức nông trường. Hơn nữa, đây đã là lần thứ 2 hắn lén lút hỏi thăm về Trương Hoành Thành. Dường như không có ý tốt. Phòng Tây của đại đội Tào Gia Doanh Tử. Sau một ngày mệt nhọc, Tôn Chí Cường và Tô Bắc Kinh đã ngủ say. Trương Hoành Thành lấy cớ muốn viết tổng kết, vẫn còn ngồi dưới đèn dầu trong nhà chính làm việc. Anh đang đọc một bức thư dài từ Hồ Báo. Nữ chính là người trọng sinh từ năm 1988, thời đại đó cách thời đại của anh không quá xa xôi. Cũng không có những tiểu thuyết trọng sinh như vậy để làm mẫu thiết kế cho nữ chính. Vì vậy sau khi trọng sinh, nữ chính quá thận trọng và rụt rè, không biết tận dụng lợi thế trọng sinh để giành lấy một số thứ cho mình. Không gian phòng mổ của nữ chính cũng được sử dụng quá sơ đẳng và vội vàng. Điều lãng phí nhất chính là hào quang nữ chính của cô ấy. Mặc dù đây là thứ không thể giải thích, nhưng nếu sử dụng hợp lý, có thể giúp anh kéo được nhiều lông dê hơn. Cuối cùng, phải cẩn thận đừng bị nữ chính vạ lây thành cá trong chậu hoặc pháo hôi. Trang giấy từ từ cháy thành tro trong chậu than. Trương Hoành Thành híp mắt, bắt đầu suy nghĩ. Hồ Béo viết một đống vô nghĩa, nhưng có một quan điểm đáng được khẳng định, âm thầm dẫn dắt Sở Miêu Hồng trở thành một nữ chính trọng sinh ưu tú. Dựa vào hào quang nữ chính của cô để mưu cầu phúc lợi cho mình. Trương Hoành Thành rất tán thành. Đã lỡ xuyên không một lần, anh muốn nhân dịp thời đại đang lên cao để quan sát. Dù vô dụng thì cũng muốn có gia tài bạc triệu, tiêu dao một đời. Sáng hôm sau, đội tuyên truyền xuống nông thôn còn có nhiệm vụ khác. Trương Hoành Thành dẫn mọi người giúp nông hộ bóc ngô. Đây là yêu cầu cứng từ cấp trên, tất cả đội thanh niên trí thức xuống dưới không được hoàn toàn thoát ly sản xuất. Trong thôn Miêu Đông thực sự không có việc gì cho họ làm, chỉ có thể đưa ít ngô cho họ bóc trên giường đất đầu hè. Dù sao cũng không tính công điểm, đây là tiếp nhận sự tái giáo dục từ bần nông và trung nông. Một bao tải ngô bóc xong, việc giáo dục cũng coi như kết thúc. Đại đội trưởng cười nói trưa nay sẽ ăn cháo ngô. Không xa cửa thôn Tào Gia Doanh Tử là một con sông nhỏ, giữa trưa, lũ trẻ trong thôn chạy nhảy trên mặt băng. Có mấy đứa đang chơi trượt đơn, lướt qua lướt lại. Người đầu tiên không nhịn được là Tô Bắc Kinh. Anh chàng người Quảng Đông này tò mò về trượt băng đến tận xương tủy, cầm mấy viên kẹo quý giá trà trộn vào đám trẻ trong thôn. Nhưng rất nhanh, lũ trẻ bắt đầu chê cười Tô Bắc Kinh. Tiểu Tô trên mặt băng căn bản đứng không vững, chỉ có thể dùng tứ chi chống đất bò qua bò lại. Khiến một đứa trẻ khoảng 6 tuổi đang ăn khoai nướng cười suýt sặc. Một bé gái khoảng 11, 12 tuổi bên cạnh vội vàng vỗ ngực cho nó. Tiểu thúc công, đừng cười nữa. Đứa trẻ này gọi người thật chẳng theo quy tắc nào. Tô Bắc Kinh chẳng thấy mất mặt chút nào, ngã rồi lại bò dậy, không biết mệt. Lúc này, những thanh niên trí thức tham gia đội tuyên truyền xuống nông thôn đều là người mới đến Đông Bắc năm nay. Mấy nữ thanh niên trí thức trong đội cũng không nhịn được rủ nhau ra mặt băng. Thế là càng náo nhiệt hơn. Phùng Tuyết Tú cẩn thận đi được chừng 10 bước trên mặt băng, vừa cười lớn một tiếng, chân đã trượt, tư lưu một tiếng ngồi xuống đất, trượt mượt mà về phía xa. Phùng Tuyết Tú hô hoáng ầm ĩ, vừa vặn trượt qua bên cạnh Tô Bắc Kinh. Cứu tôi! Phùng Tuyết Tú hoảng hốt vội vàng chụp lấy quần Tô Bắc Kinh. Người cô dừng lại, nhưng quần bông của Tiểu Tô bị kéo tụt xuống, lộ ra quần len đỏ bên trong. Dân làng trên bờ và lũ trẻ trên mặt băng đều cười ồ lên. Kim Hải Yến vừa trượt được một đoạn ngắn đã cười đến không thở nổi, trọng tâm mất thăng bằng, ngã chỏng vó. Hai chiếc giày bông của cô vèo một tiếng bay qua đầu Trương Hoành Thành. Tôn Chí Cường đang đỡ Lý Vui Sướng chậm rãi di chuyển trên mặt băng. Lý Vui Sướng thấy giày của Kim Hải Yến bay ra, kêu ai u một tiếng, ôm bụng định cười. Chưa kịp cười thành tiếng, Tôn Chí Cường bên cạnh đã bị một đứa trẻ trượt quá nhanh đâm bay. Tôn Chí Cường quỳ hai chân xuống đất, không dám ngẩng đầu, trượt ra hơn 20 mét. Vừa vặn đến trước mặt Tiểu Thúc Công đang ăn khoai nướng. Thấy Tôn Chí Cường phủ phục trước mặt, Tiểu Thúc Công lúng túng nhìn nửa củ khoai còn lại, nhét phần khoai lang đỏ còn thừa vào tay Tôn Chí Cường vừa đứng dậy, rồi qua một tiếng khóc chạy đi. Mọi người cười đến thở không ra hơi. Trương Hoành Thành biết trượt băng, lập tức gọi mọi người lại trước mặt. Nào, học theo tôi, hai chân đứng thế này. Hạ thấp trọng tâm, phần eo dùng sức. Mọi người vây quanh anh, bắt chước động tác. Anh biểu diễn một cú xoay tròn tại chỗ hoa lệ. Cái này các bạn không cần học theo. Ai? Nhưng Tô Bắc Kinh, Kim Hải Yến, Phùng Tuyết Tú, Lý Vui Sướng, Sở Miêu Hồng và Tôn Chí Cường đều không chịu thua, bắt chước xoay. Nửa vòng. Rồi tất cả đều thẳng tắp ngã quỳ trước mặt Trương Hoành Thành. Dạy học thất bại. Nhưng Sở Miêu Hồng thông minh, cô mượn hai thanh củi làm gậy chống, trượt khá tốt. Lý Vui Sướng học theo, lập tức mượn hai thanh củi từ lũ trẻ, quả nhiên trượt ổn định và nhanh hơn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một trong hai thanh củi rắc một tiếng gãy đôi. Lý Vui Sướng hét lên chói tai, không thể phanh lại, trượt thẳng về phía một căn nhà nhỏ bên bờ. Đồng chí nữ, nằm xuống, đừng đi về phía trước. Dân làng vội vàng hô lớn. Dừng lại, đó là nhà xí. Lý Vui Sướng hoảng loạn không kịp phản ứng, trượt thẳng đến phá tung cổng tre của căn phòng nhỏ. Cả hiện trường lập tức im phăng phắc. Trương Hoành Thành lại móc ra 3 đồng tiền. Đây là tiền mời các bà, các thím trong thôn giúp giặt quần áo, đun nước và đốt củi. Tiền và phiếu của Lý Vui Sướng đều để ở ngoài. Đêm đó, Lý Vui Sướng vừa xấu hổ vừa tức giận đã phát sốt, khiến cả thôn trên dưới giật mình. Sốt vào mùa đông là điều nguy hiểm nhất. May có Sở Miêu Hồng, không cần dùng thuốc, chỉ dùng kim theo khử trùng châm và huyệt vị, sau đó cho uống một bát canh gừng là hạ sốt. Đối diện với sự kinh ngạc của đội viên và dân làng, Sở Miêu Hồng chỉ cười cười. Cô ấy sốt chủ yếu do tức trong lòng, nên dễ chữa. Vì Lý Vui Sướng bị bệnh, tiểu đội 22 phải ở lại Tào Gia Doanh Tử thêm 2 ngày. Trương Hoành Thành tổ chức mọi người tiến hành một buổi học tập tư tưởng, chủ yếu là yêu cầu mọi người không được chế giễu và truyền bá chuyện Lý vui sướng đâm vào nhà xí. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoành Thành xin Sở Miêu Hồng một ít thuốc trắng, bôi vào con dung. Anh ra mặt băng ngoài thôn, cố sức đục một lỗ để câu cá. Không còn cách nào khác, anh thèm ăn. Ai bảo đại đội trưởng cứ nói cá trong sông trước cửa thôn họ béo. Ở Đông Bắc có một loại cá, người địa phương gọi là cá lão nhân. Trương Hoành Thành không phân biệt được chính xác là loại gì, mọi người đều nói loại cá này rán dầu hoặc kho tương rất ngon, hương vị độc đáo. Thời đại này đừng mơ đến rán dầu, nhưng kho tương cũng đã tuyệt rồi. Nước thuốc Sở Miêu Hồng pha có thêm thứ từ không gian của cô. Móc câu cong bằng kim theo có con dung vừa thả xuống nước, chỉ mười mấy giây sau, Trương Hoành Thành đã nghe thấy tiếng động dưới băng. Tay chợt nặng xuống, anh dùng sức kéo một con cá lên. Không có kỹ thuật gì đáng nói, chỉ thuần là sức trâu. Dân câu cá thời hiện đại nhìn thấy thao tác kiểu này có thể chê bai cả tuần. Con cá lên mặt băng vẫn không chịu nhả mồi, cắn chặt lưỡi câu, muốn nuốt cả móc. Mấy đứa trẻ đã theo sau lưng Trương Hoành Thành từ lúc nào, tay cầm gậy gộc, nhanh nhẹn cho cá vài gậy. Cá rất nhanh đã cứng đờ. Đây là một con cá hoa biên hơn 2 cân, không phải cá lão nhân mà Trương Hoành Thành muốn. Con dung tiếp tục thả xuống, móc vừa vào nước, một con cá lớn đã vội vàng cắn câu. Mấy đứa trẻ nhìn Trương Hoành Thành chỉ rung tay một cái, một con cá đen lớn đã bị anh kéo lên. Cá lão nhân. Là cá lão nhân. Mấy đứa trẻ reo hò ầm ĩ, cá lão nhân hung dữ còn định vùng vẫy, mấy gậy như mưa rơi xuống, mạng nó cứ thế kết thúc. Một con dung dùng hết, trên mặt băng đã có 7-8 con cá. Trương Hoành Thành chỉ lấy 3 con cá lão nhân, còn lại các loại cá hoa biên, cá hoa cát, cá nhã la đều chia cho mấy đứa trẻ. Tất cả đều vui mừng. 3 con cá lão nhân xuất hiện khiến đại đội trưởng suýt nuốt cả răng giả. Loài cá này có ý thức lãnh thổ cực mạnh, một con sông gần như câu không được mấy con. Vậy những con cá này là do đồng chí Tiểu Trương mua sao? Đồng chí miền Nam câu cá đều giỏi thế sao? Con dâu đại đội trưởng tay nghề không tồi, kho tương cá lão nhân rất thơm. 3 con cá lão nhân, Trương Hoành Thành cho gia đình đại đội trưởng một con, 2 con còn lại đều bưng lên bàn các đội viên. Nhìn thấy thịt cá, Lý vui sướng tự cô lập 2 ngày mới bị kích thích. Trước đó ăn cơm mọi người đều khách khí, giờ đã bắt đầu cười đùa tranh nhau. Trương Hoành Thành mỉm cười, trong lòng tự cho mình một hiệu ứng âm thanh, đinh, hài hòa đoàn đội cộng 5. Nhóm nhỏ của Trương Hoành Thành sắp đến thôn xa hơn trong núi rừng. Đó là một thôn gần như toàn bộ là người dân tộc Ngạc Luân Xuân, tên gọi thôn Hồng Tinh. Đại đội trưởng Tào Gia Doanh Tử từng nói rằng tuy nơi đó người hầu như không ra ngoài, nhưng lại ngưỡng mộ họ được gọi là thôn Hồng Tinh. Vài chục năm trước, mấy thợ săn Ngạc Luân Xuân trong thôn đã theo kháng L đi đánh quỷ tử, người trong tộc còn dẫn đường và tiếp tế cho kháng L, nên hiện giờ rất được cấp trên coi trọng. Toàn thôn bọn nhỏ đều được biên chế làm dân binh, chật chật chật, ngưỡng mộ không được. Đường đến thôn Hồng Tinh, đoạn đầu còn có thể dùng ngựa kéo xe trượt tuyết, nhưng nửa đoạn sau phải đi bộ qua đường núi. Đường lên núi không dễ đi, đặc biệt là cả núi rừng đầy tuyết khiến mắt mệt mỏi, trên tuyết không hề có dấu vết người. 7 người vác theo thức ăn và hành lý, chân cao chân thấp, đi một đoạn nghỉ một đoạn. Nhóm thanh niên trí thức của Trương Hoành Thành không sợ lạc đường, vì trên những cây lớn bên cạnh có biển báo do người Ngạc Luân Xuân để lại đầu gỗ được chạm khắc thành ngôi sao 5 cánh, sơn màu đỏ chỉ hướng đi. Cứ cách 200 mét lại có một biển báo. Nên dù núi rừng trắng xóa một màu không có đường, họ vẫn không lạc hướng. Cuối cùng theo biển báo ra khỏi khu rừng, một căn nhà gỗ đơn độc hiện ra phía trước. Đây chính là điểm dừng chân đêm nay của họ. Căn nhà nhỏ của thợ săn Ngạc Luân Xuân. Tôi nghe người Tào Gia Doanh Tử nói, nhà nhỏ của thợ săn Ngạc Luân Xuân hầu hết là lều nhỏ cộng với hang đất. Căn nhà này thực ra là đồn quan sát trên núi. Tôn Chí Cường thở hổn hển, mắt vẫn nhìn Lý vui sướng, đồng thời khoe khoang tin tức anh ta hỏi được từ dân làng, nằm đó tốn không ít công sức mới xây xong. Sau này mới trở thành điểm trung chuyển cho người thôn Hồng Tinh. Đây là một tòa nhà hoàn toàn làm từ gỗ nguyên, kiểu nhà gỗ khắc kiểu Tô. Tuy gọi là nhà nhỏ, nhưng thực ra không hề nhỏ. Trương Hoành Thành đẩy cửa đánh giá, ít nhất cũng khoảng 40 mét vuông. Chính giữa là một hố lửa, góc tường trải rơm khô làm giường. Trong nhà thợ săn có một lu nước không lớn, bên giường sưởi có giá sắt và ấm đun nước. Ở đây còn có muối ăn. Phùng Tuyết Tú tò mò đang xem xét mấy cái vại nhỏ treo trên tường. Cái kia màu đen kia dùng làm gì vậy? Sở Miêu Hồng nghe thấy, mắt sáng lên. Đây là thuốc rắn. Có lẽ dùng vào mùa hè, mùi hơi khét. Phía sau nhà gỗ khắc là hai đống tuyết lớn khá lớn. Quét sạch lớp tuyết trên đống tuyết, lộ ra lớp lá cây và rơm rạ dày bên dưới, và dưới lá cây và rơm rạ là nhiều củi gỗ. Đây là nhiên liệu sưởi ấm mà thôn Hồng Tinh chuẩn bị riêng cho thợ săn và người qua đường. Bên hố lửa có đá đánh lửa, đáng tiếc không ai biết dùng, họ chỉ biết dùng diêm. 7-8 thanh củi lớn được đốt lên, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên. Trương Hoành Thành ngồi cách hố lửa không xa lau súng. Anh mượn từ đội dân binh của Tào Gia Doanh Tử một khẩu súng trường, không phải loại 56 mà là một khẩu mô sinh, na găng kiểu cũ. Đây là để phòng thân cho nhóm nhỏ, nghe nói khu vực hoang dã này không ít động vật. Rồng bay. Kim Hải Yến đang thu thập tuyết chuẩn bị nấu nước chạy vào, mặt đầy hưng phấn chỉ ra ngoài kêu to. Bên ngoài có rồng bay. Phùng Tuyết Tú và Lý vui sướng kêu lên ôm nhau run rẩy. Đồng chí Kim Hải Yến, đừng dọa người được không? Chúng tôi đâu có mê tín phong kiến, đầu ra rồng bay. Nhưng mắt Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lại sáng lên. Đời trước Trương Hoành Thành từng đi lễ hội băng với Hồ Báo, ăn thịt gà gô được gọi là rồng bay, nhưng đó là loại nuôi trong trại. Nghe người Đông Bắc nói hoang dã mới ngon, nhưng đó là động vật bảo hộ cấp 2 của quốc gia. Sở Miêu Hồng đời trước cũng ăn một lần, do thanh niên trí thức nam ở điểm thanh niên trí thức bắt được trên núi, tuy chỉ được một ít nước canh, nhưng hương vị đó khiến cô nhớ mãi. Tục ngữ có câu trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa, ở Đông Bắc này, thịt rồng bay chính là thịt gà gô đuôi hoa. Hiện tại rồng bay chưa phải động vật bảo hộ như đời sau, còn đợi gì nữa? Trương Hoành Thành lập tức chạy ra ngoài. Từ khi đến thời đại này, anh chưa ăn được miếng thịt gà tươi nào. Tôn Chí Cường đang nhóm lửa cười nói với Lý vui sướng, không phải loại trong truyền thuyết đâu, đó là một loại gà rừng ở Đông Bắc, hương vị thực sự hạng nhất. Ra là gà, Tô Bắc Kinh lập tức cũng xông ra ngoài. Có lẽ vì biết gần nhà gỗ tuyết nông, nên rồng bay mới chạy đến đây bới tuyết tìm thức ăn. Trương Hoành Thành ra ngoài không lâu đã thấy một bóng dáng lén lút đang bới tuyết tìm thức ăn. Không được, phải nuốt nước miếng đã. Anh liếc nhìn Tiểu Tô đang rón rén đến bên cạnh mình, ra hiệu chiến thuật không tiếng động. Tiểu Tô phản ứng rất nhanh, thấy Trương Hoành Thành ra kéo, anh ta lập tức ra đá. Đánh cho mày một đấm, ai chơi kéo búa bao với mày? Cậu lẻn từ phía sau bao vây, Trương Hoành Thành ôm cổ anh ta thì thầm, không cần bắn súng, lẻn vào thôn, cậu, hiểu không? Tô Bắc Kinh nuốt nước miếng, gật đầu liều mạng. Trời ơi, thịt gà đây! Anh ta trực tiếp nằm xuống tuyết chuẩn bị bò qua, Trương Hoành Thành bất đắc dĩ kéo anh ta dậy. Bò kiểu đó, nửa đường sẽ phải đổi người bắt gà mất. Sở Miêu Hồng, Lý vui sướng và Phùng Tuyết Tú cũng lặng lẽ theo ra, nhìn con rồng bay không lớn đều nuốt nước miếng ừng ực. Thời đại này, thanh niên trí thức muốn ăn thịt gà thật không dễ dàng. Tôn Chí Cường cầm một cái sọt không biết lấy từ đâu, cũng lặng lẽ vòng từ cửa sau lại. Ba mặt giáp công. Rồng bay rất cẩn thận, vừa bới tuyết vừa nhìn xung quanh. Hoàn toàn không biết trong nhà có thanh niên trí thức đang nhiệt tình đun nước tắm cho nó, lại có 6 thanh niên trí thức 3 nam 3 nữ đang từng bước tiến đến. Càng trẻ càng nóng vội, Tiểu Tô cuối cùng vẫn chọn nằm xuống bò tới. Tuyết mềm xốp lún xuống, hoàn toàn không có tiếng động. Mới lạ. Con gà gô đuôi hoa bị kinh động, một cái vỗ cánh liền chạy. Một cái sọc bay tới, đánh cho lông gà bay tán loạn. Nhưng gà gô đuôi hoa không hổ là rồng bay, giữa không trung mượn lực chuyển hướng, bay nhanh thoát ra giữa Trương Hoành Thành và Tôn Chí Cường. 6 người đuổi theo gần 200 mét, nhưng bỗng nhiên không thấy bóng dáng gà gô đuôi hoa đâu nữa, ngay cả dấu chân gà trên tuyết cũng biến mất. Ôi! Phùng Tuyết Tú bực bội nhặt một nắm tuyết ném đi. Thịt gà của tôi! Xung quanh trắng xóa một màu, biết tìm đâu con gà đã chạy trốn. Chúng ta tách ra tìm. Trương Hoành Thành không cam lòng vẫy tay, rồi chỉ vào chỗ không xa nói. Nhìn thấy cái dấu đó không, là bẫy của người Ngạc Luân Xuân, tránh ra. Trương Hoành Thành bỗng nghĩ ra điều gì, cẩn thận đến trước bẫy, nhẹ nhàng nâng tuyết và cành cây phía trên bẫy lên, rồi nhìn xuống. Đầu tiên đập vào mắt là mười mấy mũi sắc nhọn và thẻ tre, tiếp theo là năm con rồng bay hoảng loạn và mười con mắt nhỏ mê mang. Rồng bay quả nhiên không hổ danh là loài làm tổ. Lại dùng cái bẫy làm nhà. Nào, nào, để anh xem con nào béo nhất. Trong nồi, hai con gà rừng chỉ cần thêm một chút muối đã khiến canh trở nên thơm ngát đến mức thăng hoa. Canh gà rừng ở vùng Đông Bắc quả thực là món ăn nổi danh. Ngay cả Lý Vui Sướng, cậu bếp nhỏ hay chạy vậy ở sư bộ theo người quen, cũng vừa uống vừa lau nước mắt. Lần cuối được ăn gà là khi ba má tiễn tôi lên tàu hỏa. Ôi, thơm quá! Lý Vui Sướng là người Tô Châu, thường ngày thích khoe nhất là một món đặc sản Tô Châu, gà hầm dưa hấu. Ba cô là đầu bếp nhà khách, món này là sở trường nhất của ông, không ai sánh bằng. Trương Hoành Thành nhổ xương đùi gà, đánh một cái ở no. Anh dùng ánh mắt hạnh phúc dịu dàng nhìn cái sọc rách ở góc tường. Trong sọc đang che chở ba con gà rừng đang đứng ngồi không yên. Hay là sáng mai nướng ăn nhỉ? Phải rồi, hôm qua Lý Vui Sướng nhắc đến món ăn Tô Châu, hay là làm món gà ăn mày? Trương Hoành Thành liếc nhìn Sở Miêu Hồng. Chỗ cô ấy chắc có một ít dược liệu dự trữ. Không biết có hoa hồi, quế chi không? Đang ăn canh, Sở Miêu Hồng theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn ánh mắt chạm phải Trương Hoành Thành. Sở Miêu Hồng tỏ vẻ nghi hoặc, còn Trương Hoành Thành thì cố nén xung động muốn đảo mắt. Anh cảm thấy hơi ngượng. Trương Hoành Thành bị tiếng kêu kinh hoảng đánh thức. Bảy người ngủ chung một phòng, nam nữ cách nhau bởi hành lý mỗi người. Anh mở mắt ra, thấy người đang kêu là Kim Hải Yến. Cô đang cầm hai con gà đuôi hoa trên tay và giải thích, em vừa mở cửa đi lấy củi, một con gà rừng đã chạy mất. Lúc này Trương Hoành Thành mới phát hiện tấm ván gỗ che lỗ hổng trên sọt không cánh mà bay. Anh theo bản năng nhìn về phía bếp lò. Khúc gỗ đã bị đốt chỉ còn một mẩu nhỏ kia có lẽ chính là. Những thanh niên trí thức nam nữ cùng bị đánh thức, đều im lặng nhìn về phía Lý Vui Sướng. Cô gái ngủ mơ màng sờ sờ đầu, bỗng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, vội vàng cúi đầu ngượng ngùng. Lúc trời sắp sáng đến lượt cô đi lấy củi, mơ màng vì tiện tay, cô đã trực tiếp lấy một miếng ván gỗ bên cạnh ném vào bếp lò. Vô cớ mất một con gà, cả nhóm thanh niên trí thức tiếc thiệt mãi. Mấy nữ đồng chí đang nấu điểm tâm, Tôn Chí Cường và Tô Bắc Kinh phụ trách sắp xếp hành lý, Trương Hoành Thành dẫn theo khẩu súng trường đi về hướng bẫy. Hôm qua để bắt gà, họ đã tháo bẫy sắt và bẫy gỗ, hôm nay trước khi rời đi phải giúp người ta lắp lại. Hơn nữa anh cảm thấy con gà rừng kia có thể đã chạy về đó. Quả nhiên, anh chưa tới gần bẫy đã nghe tiếng gà gáy từ đó vọng lại. Trương Hoành Thành cười khẽ, tiến lại gần nhìn. Bên cạnh bẫy sắt và bẫy gỗ đã đổ, con gà rừng đang co ro hoảng loạn ở gốc. Ủa? Chẳng phải nói gà đuôi hoa là loài khá trầm tĩnh sao? Bỗng nhiên, vài bông tuyết rơi từ trên đầu anh xuống, tiếng cành cây cong hoàng khẽ vang lên từ ngọn cây. Trương Hoành Thành hoảng hốt ngẩng đầu. Chỉ thấy một con báo lớn đang nằm phục trên cành cây, tư thế như sắp vồ xuống. Trương Hoành Thành đang ngồi xổm bên bẫy, không kịp giơ súng ngắm, anh lanh trí, đột nhiên cúi đầu rồi nhảy thẳng vào bẫy. Vừa vặn hiểm thay tránh được cú vồ của con báo. Con báo lớn phản ứng rất nhanh, vồ hụt liền phanh lại, quay đầu chuẩn bị nhảy vào bẫy. Trương Hoành Thành vừa nhảy vào bẫy chưa kịp đứng dậy, đột nhiên xoay người, nắm lấy một thanh bẫy sắt bên cạnh, nhanh chóng cắm trở lại vị trí cũ. Tay anh nhanh như gió, những thanh bẫy sắt và bẫy gỗ bị hất đổ trước đó đều được anh cắm lại chỗ cũ chỉ trong vài hơi thở. Nhìn thấy bẫy chết người lấp lánh hàng quang bên dưới, con báo lớn lập tức chùn bước. Mày đúng là già đời. Con báo không cam lòng thò đầu vào bẫy, gầm lên một tiếng với anh. Đây là một con báo Viễn Đông, được coi là loài báo lớn nhất trong chi báo châu Á. Con báo sặc sỡ này, to bằng một con hổ miền Nam. Nó đang tham lam nhìn Trương Hoành Thành bên dưới, hoàn toàn không quan tâm đến con gà đuôi hoa đã bị Trương Hoành Thành đè chết. Dù sao Trương Hoành Thành cũng nặng hơn 100 cân. Khẩu súng trường từ từ được giơ lên, Trương Hoành Thành cử động rất chậm. Anh sợ làm con báo hoảng sợ bỏ chạy. Con thú dữ này muốn ăn thịt Trương Hoành Thành, đang cân nhắc cách xuống. Còn Trương Hoành Thành vừa định thần, ý nghĩ lại trùng hợp với đối phương. Con người tây không với con người cầm súng, hoàn toàn là hai loài sinh vật khác nhau. Con báo bỗng cảm thấy con mồi phía dưới thay đổi khí thế, ngay cả hổ đông bắc, bá chủ rừng sâu cũng không tạo cho nó cảm giác kiêu ngạo và coi thường như vậy. Ánh mắt coi thường tất cả sinh linh trên đời đó khiến nó vừa phẫn nộ vừa do dự. Khoảng cách chưa đầy 2 mét, nếu tao còn có thể bắn trượt, cả đời này sẽ không động đến súng nữa. Đoàn. Viên đạn 7,62mm của Nga xuyên thẳng vào sọ con báo Viễn Đông. Cút đi. Phùng Tuyết Tú hét lớn, dùng cành cây phủi tuyết trên mặt đất. Cô đang đe dọa mấy con sói theo sau đoàn người. Tô Bắc Kinh móc ra một vật, đột nhiên ném về phía đàn sói ẩn hiện phía sau. Tiếng nổ lớn vang lên giữa núi rừng, đàn sói hoảng sợ kêu thảm rồi lập tức tản đi. Đây là loại pháo hoa mùa xuân mà Tô Bắc Kinh đã tìm được cùng trẻ con trong thôn. Đàn sói cứ theo quấy nhiễu nhóm thanh niên trí thức là vì con báo đã bị họ thay phiên dùng gậy gỗ đập chết. Mùa đông đàn sói đặc biệt hung dữ, nhưng nhóm thanh niên trí thức cũng không vừa. Hai bên đều muốn hưởng thụ thịt báo đồng thời tiện thể bắt gọn đối phương. Pháo hoa mùa xuân của Tô Bắc Kinh đe dọa đàn sói còn mạnh hơn cả khẩu súng trường trong tay Trương Hoành Thành. Nhưng đàn sói rất kiên nhẫn, 20 phút sau, bóng dáng chúng lại xuất hiện xung quanh nhóm thanh niên trí thức. Lúc này Trương Hoành Thành đang cầm pháo hoa chuẩn bị đốt thử, thì Kim Hải Yến đang giúp anh cầm súng bỗng giơ nòng súng nhắm về phía cây cối gần đó. Ồ, hình như có hâu. Đàn sói vừa tiến gần bỗng quay đầu bỏ chạy, như thể gặp phải thiên địch. Hơn chục mũi tên dài từ trong rừng bay ra, chính xác ghim từng con sói xuống nền tuyết. Một nhóm thợ săn người ngạc luân xung đội mũ sừng hươu từ sau cây cối đứng dậy. Trong đó có một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi đang giận dữ trừng mắt nhìn Kim Hải Yến, người vừa rồi đã giơ súng nhắm vào đầu hâu của anh ta. Thôn Hồng Tinh tuy gọi là thôn, nhưng trong mắt Trương Hoành Thành và các thanh niên trí thức, thực chất là một nơi đang phát triển từ bộ lạc thành thôn xóm. Trong thôn còn nhiều gia đình sống trong lều, loại lều này gọi là nghiêng nhân trụ. Đội trưởng thôn Hồng Tinh đã cao tuổi, kiêm luôn chức tộc trưởng. Dân thôn Ngạc Luân Xuân rất hoan nghênh đoàn thanh niên trí thức, họ thích nhất điệu múa của Lý Vui Sướng và Kim Hải Yến, ngưỡng mộ nhất là con báo bị bắn vỡ sọ. Thời buổi này không thể mang báo về, đành phải để lại cho thôn Hồng Tinh làm thức ăn. Tuy nhiên dân thôn không lấy không, mỗi người tặng một túi vải làm quà. Trong túi đựng mảnh gỗ thơm. Trương Hoành Thành đang thuyết trình chuyên đề tư tưởng. Đặt ở thôn khác, có lẽ đa số người sẽ ngủ gật, nhưng ở đây mọi người đều rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là thành kính. Mỗi người dân Hồng Tinh đều ôm một quyển sách đỏ, áp chặt vào ngực. Họ biết tiếng Hán không nhiều, nhưng khẩu hiệu thì hô rất chuẩn. Khác với đội trưởng Tào Gia Doanh Tử, lão tộc trưởng nhất quyết không nhận tiền và phiếu gạo của Trương Hoành Thành, ông già thậm chí suýt nổi giận với anh. Nhóm thanh niên trí thức ở trong lều nghiêng nhân trụ, nhưng đến tối, một số phụ nữ ngạc luân xuân lớn tuổi mang theo gia thú đến lều của các nữ thanh niên trí thức làm khách. May mà Kim Hải Yến có lẽ biết phong tục nơi đây, vội mời lão tộc trưởng đến mới đuổi hết các bà đi. Nhóm Sở Miêu Hồng lúc này mới hiểu, các bà không phải đến chào hàng gia thú. Tất cả đều cười đỏ mặt. Sáng sớm bị thôn trưởng nhét đầy bụng thịt tây, Trương Hoành Thành đi dạo quanh thôn để tiêu hóa. Tình cờ gặp Sở Miêu Hồng đang định vào rừng hái thuốc. Hai người chào hỏi đơn giản, định đi qua nhau. Sở Miêu Hồng bỗng dừng lại. Đồng chí Trương, bên tỉnh tương của anh chắc có nhiều rắn phải không? Trương Hoành Thành dừng bước gật đầu, hơi ngạc nhiên. Vậy ngoài vườn bách thú, anh đã từng gặp rắn độc chưa? Trương Hoành Thành mỉm cười, xem ra tình bạn giữa anh và nữ chính dường như lại gần thêm một bước. Rõ ràng Sở Miêu Hồng đang lo lắng kẻ từng dùng rắn độc suýt hại chết Trương Ngọc Mẫn ở kiếp trước sẽ dùng cách tương tự để hại cô. Nên cô đang uyển chuyển nhắc nhở anh tìm lão tộc trưởng xin ít thuốc rắn mới để mang theo. Thuốc rắn được Sở Miêu Hồng để mắt đến chắc phải rất tốt. Chỉ tiếc là anh vẫn chưa tra ra được kẻ muốn hại Trương Ngọc Mẫn là ai. Thời gian nháy mắt tiến vào tháng 3. So với tuyết, mưa gió đã nhiều hơn. Lớp tuyết dày đang dần tan chảy, nhưng khắp nơi vẫn chủ yếu là màu trắng, thỉnh thoảng vẫn có vài trận tuyết nhỏ rơi xuống. Đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức số 22 đã đi qua nhiều nơi ở Hổ Lâm, Mục tiêu tiếp theo của họ là các thôn xóm gần trường lâm nghiệp Liên Châu thuộc núi Mật Sơn. Mặt trời chói chang treo trên bầu trời, nhưng dưới mặt đất mọi người hầu như không cảm nhận được nhiều hơi ấm. Một hơi thở ra vẫn là một làn khói trắng bay lên. Trước cửa nhà văn hóa cung Tiêu xã, những bậc thang xi măng nứt nẻ đã được quét tuyết sạch sẽ. Chỉ còn lại vài vệt ẩm ướt lấp lánh, mấy bó rơm rạ được trải tùy ý trên bậc thang để làm khô, trên đó chất đầy các loại hành lý. Xung quanh bậc thang là những đống tuyết bẩn thỉu và mấy người đang dậm chân chờ xe. Ra nắng lại càng lạnh. Tôn Chí Cường vừa dậm chân vừa nhìn về phía Lý Vui Sướng ở đằng xa. Thật kỳ lạ. Lý Vui Sướng đang nói chuyện với Kim Hải Yến, không để ý đến anh ta. Ngược lại là Tô Bắc Kinh đáp lời. Đội trưởng không phải đã nói rồi sao, khi mặt trời lên tuyết bắt đầu tan, quá trình tan chảy sẽ hấp thụ nhiệt lượng từ không khí, nên trời sẽ càng lạnh hơn. Tôn Chí Cường cười cười, rồi lặng lẽ nhìn về phía xa xa trên quốc lộ. Sở Miêu Hồng đang khám giọng nói cho Phùng Tuyết Tú. Không có vấn đề gì lớn, mấy ngày nay cô nên nói ít lại. Lát nữa đến ga tàu, bảo đội trưởng mua ít quả la hán, cô pha trà uống hàng ngày. Phùng Tuyết Tú nghe lời gật đầu. Không có cách nào, cô không ngờ rằng Sở Miêu Hồng lại giỏi y học cổ truyền đến vậy. Hơn nửa tháng bôn ba, đội họ đã đi qua năm làng, chỉ có Lý Vui Sướng bị ốm một lần. Tất cả nhờ Sở Miêu Hồng thường xuyên bắt mạch cho mọi người, khi có bệnh nhẹ, cô lấy thuốc đông y trong làng bốc một thang uống là khỏi. Kể cả Phùng Tuyết Tú, hiện giờ cả đội đều rất phục Sở Miêu Hồng. Tất nhiên, người mà cả đội phục nhất vẫn là đội trưởng Trương Hoành Thành. Bảy người trong đội bôn ba trong băng tuyết lâu như vậy, lại ở những thôn xóm xa xôi nhất, điều kiện ăn ở có thể tưởng tượng được, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần sẽ gầy mất chục cân. Nhưng hai ngày trước khi họ cân trên cân ở thôn, ngay cả Lý Vui Sướng, người quan tâm nhất đến vóc dáng, cũng béo lên 5 cân. Không biết Trương Hoành Thành đã nói những gì, nhưng dù sao mỗi thôn đều đem những lương thực tinh túy nhất, những món ăn đặc sắc chỉ dành cho Tết ra đãi họ. Khi uống nước đen sì, ăn bánh ngô thì lại cảm thấy thiếu thốn. Đặc biệt là kỹ thuật đục băng câu cá của Trương Hoành Thành đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc thán phục, trừ nữ chính. Phùng Tuyết Tú liếc nhìn Lý Vui Sướng, thấy cô ta lạnh nhạt với Tôn Chí Cường, chỉ luôn nhìn chằm chằm về một hướng khác, không nhịn được thì thầm với Sở Miêu Hồng. Trước đây thì không phục người ta chút nào, giờ thì ngược lại, thiếu nhìn một cái đã thấy khó chịu. Sở Miêu Hồng mỉm cười không nói gì. Hiện tại người trong đội phân thành mấy nhóm, Lý Vui Sướng và Kim Hải Yến hai người nhảy múa thì thân thiết, cô và Phùng Tuyết Tú phụ trách biểu diễn thì cũng hợp nhau. Một nhóm khác là Tô Bắc Kinh và Tôn Chí Cường, còn đội trưởng Trương Hoành Thành dường như hòa hợp tốt với mọi người. Bôn ba ngoài trời tuyết là việc rất vất vả, nhưng dưới sự tổ chức và sắp xếp của Trương Hoành Thành, mọi người đều sống rất phong phú. Đặc biệt là Sở Miêu Hồng, cô thậm chí có một hy vọng xa vời, mong muốn cuộc sống cứ thế mãi. Để cô có thể tránh xa thôn Xuân Dương và danh hiệu HWL. Trương Hoành Thành xách một túi lưới nhỏ từ quầy bán hàng đi tới. Mặt tuyết ba tháng không bằng phẳng, anh đi lên có vẻ hơi khó khăn. Kim Hải Yến nhìn thấy đồ vật trong tay Trương Hoành Thành, mắt sáng lên, vẻ mặt phấn khích gần như bay ra khỏi đôi mắt, nhưng miệng vẫn kiêu kỳ nói, lại phải bị ép ăn đồ hộp, ai ia, mấy ngày nay tôi sắp sâu răng rồi. Lý Vui Sướng tức giận đánh cô ta một cái. Ở đây đâu có người ngoài, cô khoe khoang cho ai xem vậy? Kim Hải Yến lè lưỡi. Nếu có người ngoài, tôi mới ngại ngùng không dám khoe khoang như vậy, hi hi hi. Hai nữ thanh niên trí thức lập tức cười thành một đống. Về khả năng xoay sở các loại phiếu định lượng của Trương Hoành Thành, như phiếu thực phẩm phụ, cả đội đều khâm phục đến cực điểm. Phiếu thực phẩm phụ trên người họ hầu như chưa động đến. Mùa đông không có đồ ăn tươi, đối mặt với cường độ di chuyển và biểu diễn cao, bổ sung vitamin rất quan trọng. Vì vậy cứ hai ngày Trương Hoành Thành lại lấy ra một ít phiếu, đổi thành đồ hộp để bổ sung vitamin cho các đội viên. Hơn nữa, Trương Hoành Thành đặc biệt giỏi giao tiếp, sắp xếp mọi thứ rất tỉ mỉ chu đáo, khiến họ không phải lo lắng về những vấn đề phụ. Dường như bất kể gặp vấn đề gì, Trương Hoành Thành đều có thể nhẹ nhàng giải quyết trong tiếng cười nói. Người cuối cùng trong đội chịu phục Trương Ho. Anh Thành tất nhiên là Lý Vui Sướng, nhưng điều này lại dẫn đến vấn đề mới. Lý Vui Sướng, cô thanh niên trí thức này có xu hướng ngưỡng mộ người mạnh. Cô ta nổi loạn. Từ chỗ không phục Trương Hoành Thành chút nào, giờ lại trở nên tò mò về anh ta vô cùng. Ba hộp đồ hộp đều là đào vàng, các nữ thanh niên trí thức chia nhau ăn hai hộp, ba nam thanh niên trí thức chia nhau ăn một hộp. Kịch bản xa xỉ mấy ngày ăn một lần đồ hộp này, Trương Hoành Thành cũng là bị bức không còn cách nào. Một thời gian trước Sở Miêu Hồng đã lén cảnh báo anh. Thời đại này đa số người vốn đã thiếu vitamin, mà thanh niên trí thức trong đội lại phải bôn ba khắp nơi vào mùa đông miêu, cơ thể đều trong trạng thái căng thẳng, một khi suy sụp sẽ là đại sự. Lương thực, thịt và vitamin đều phải bổ sung. Lương thực còn dễ nói, các thôn dù khổ đến đâu cũng còn cất giữ lương thực tinh túy, miễn là anh đưa ra phiếu gạo. Còn thịt thì hơi khó, anh chỉ có thể khi đi qua thị trấn dùng phiếu gạo toàn quốc mua một ít dầu ăn. Trương Hoành Thành cũng chỉ khi đến Liên Năm mới biết mình trước đây đổi phiếu gạo quá vất vả. Phiếu gạo toàn quốc đi kèm dầu, có thể dùng như phiếu lữ hành. 2 cân phiếu toàn quốc có thể mua 1-2 lạng dầu ăn ở địa phương. Và phiếu dầu là thứ có thị trường nhưng vô giá trên toàn quốc. Cuối cùng là vấn đề bổ sung vitamin. Nếu tiểu đội của anh là đội lao động, anh cũng không cần lo lắng về vitamin hay không vitamin. Nhưng trùng hợp là hai cô nhảy múa bị nứt da gót chân nghiêm trọng, hai người ca hát bị nứt môi, Tô Bắc Kinh và Tôn Chí Cường cũng bị loét miệng nặng. Bổ sung vitamin là cấp bách. Cũng vì tương lai sự nghiệp của mình, Trương Hoành Thành mới phá lệ mạo hiểm một lần. Lý vui sướng vừa ăn đào vàng bằng miệng nhỏ, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành không chú ý đến đôi mắt nhỏ bí ẩn của Lý vui sướng. Anh liên tục nhìn đồng hồ, các đội viên tưởng anh đang sốt ruột vì xe tuyến vẫn chưa đến. Khi thời gian đến khoảng 10 giờ, một chiếc xe buýt màu xanh lam đầy bùn đất từ từ chạy đến từ cuối đường. Trương Hoành Thành cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh đang chờ quý nhân đến. Thời gian trước, anh vẫn nhờ Mập Mạp giúp tìm kiếm trên mạng những mục từ kèm thời gian và địa điểm gần đây. Mập Mạp tìm được một mục là ngày 17 tháng 3 năm 1973, báo Nhật Báo Kinh Thành đăng một bài tin. Phóng viên bản báo trên đường đi phỏng vấn nông trường thanh niên trí thức XX, tình cờ gặp thanh niên trí thức địa phương tổ chức dọn tuyết làm sạch đường lớn, bèn viết một bài được Nhật Báo Kinh Thành đăng tải. Trương Hoành Thành cố ý chọn hôm nay, ở nơi hẻo lánh này đổi xe, chính là để tạo ra tình huống tình cờ gặp gỡ với vị phóng viên kia trên xe. Anh muốn nhờ ngòi bút của vị phóng viên này để đưa tên tuổi của mình, tiểu đội và Sở Miêu Hồng viết ra, truyền tới tận Kinh Thành. Đàm Quýnh sau khi tốt nghiệp Đại học Công Nông Binh, đã làm việc tại Nhật Báo ở Kinh Thành được 2 năm. Đây là lần đầu tiên anh trở về quê hương để thực hiện phỏng vấn. Ban đầu, chuyến phỏng vấn này chỉ sắp xếp một mình anh đi đến các nhóm thanh niên trí thức cắm đội để chụp ảnh và thu thập tư liệu sống. Nhưng anh không ngờ rằng, thầy Khâu vốn không mấy hứng thú với đề tài này, lại đột nhiên thay đổi ý định và chen lên cùng chiếc xe với anh. Xe chạy ở Đông Bắc vào tháng 3 thật chậm, trên những con đường làng lầy lội đầy ổ gà và tuyết chưa tan hết. Thậm chí nhiều đoạn đường vẫn còn đóng băng cứng. Tài xế cứ chạy được một đoạn lại phải xuống xe kiểm tra xem xích sắt quấn quanh bánh xe có bị lỏng không. Trong xe ngột ngạt, ngoài xe lạnh buốt. Không ngạc nhiên khi thầy Khâu bị say xe. Rốt cuộc vẫn là già rồi. Khâu Tế cười cười khổ, vẻ mặt lo lắng bảo Đàm Quýnh đừng bận tâm đến mình. Nhớ năm xưa khi tôi theo người ta đánh du kích trong những cánh rừng này, đúng là đi như bay. Dù phải nằm trên băng, ăn tuyết cũng có thể ở nơi hoang vu cùng quỷ tử tốn đuổi nhau 2 ngày 2 đêm. Nhưng mấy chục năm ngồi văn phòng, cuối cùng vẫn phải chịu thua tuổi già. Thầy Khâu là giáo sư đại học của Đàm Quýnh, đồng thời là phó tổng biên tập của tòa báo. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ông lúc này, Đàm Quýnh vô cùng hối hận vì đã mềm lòng đồng ý cho thầy Khâu đi cùng. Thầy ơi, phía trước có trạm nhỏ ở nông thôn, xe sẽ dừng lại một lát, hay thầy xuống hít thở không khí? Khâu Tế cười suy nghĩ rồi từ chối, ông thực sự không muốn cử động. Xe chạy lắc lư đến gần cung tiêu xã. Cửa xe vừa mở, mọi người trên xe lập tức chen nhau xuống như một đàn ông. Ai nấy đều như cá vừa lên bờ, há miệng thở phì phò. Xe dừng lại đây đón 7-8 người xuống, trong xe có vẻ bớt chật chội. Nhưng rất nhanh, 7 người trẻ tuổi lại lên xe, nhìn qua là thanh niên trí thức. Có hành khách thấy những thanh niên trí thức này còn cầm nhạc cụ trong tay, không khỏi tò mò hỏi, các cháu ơi, trời lạnh thế này, mang theo mấy thứ đồ đó đi đâu vậy? người đứng đầu trong 7 thanh niên trí thức cười hiền hòa. Chúng tôi là đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức Vân Tây, chuyên đi biểu diễn tuyên truyền ở các thôn xa xôi. Một thanh niên trí thức trên xe lập tức chen vào, tôi nghe nói về các anh chị, hình như các anh chị đã đi được gần một tháng rồi phải không? Nghe vậy, các hành khách trên xe đều bàn tán xôn xao, nói mấy thanh niên trí thức này thật là vất vả. Là phóng viên, Đàm Quýnh lập tức giỏng tai lên, không bỏ sót từng chữ trong cuộc trò chuyện. Nhưng Khâu Tế Cừ lại lặng lẽ quan sát động tĩnh trong xe. May mắn là những thanh niên trí thức kia chẳng ai để ý đến ông và Đàm Quýnh. Xe chạy thêm mười mấy dặm nữa, tốc độ chợt giảm xuống. Bởi vì phía trước trên quốc lộ nông thôn xuất hiện đông đúc bóng người, tất cả đều là thanh niên trí thức mặc áo khoác, đội mũ tai chó đủ kiểu. Dọc đường cắm đầy cờ đỏ, hàng trăm thanh niên trí thức đang hăng hái dọn tuyết và băng trên đường. Thời buổi này tuy xe cộ hiếm hoi, nhưng xe ngựa, xe lừa vẫn phải có, nên rất nhanh đường đã tắt thành một đoàn. Xe từ từ đi qua công trường dọn tuyết. Một thanh niên trí thức ngồi ở ghế phụ thò đầu ra, cười to, thanh niên trí thức hưng khải ở trường rừng núi Tập Hiền xin chào các đồng chí thanh niên trí thức, các đồng chí vất vả rồi. Nhiều thanh niên trí thức đang dọn đường cười buông dụng cụ, vẫy tay chào lại. Phục vụ nhân dân. Mọi người trong xe đều cười, trong đó có cả Khâu Tế Cừ và Đàm Quýnh. Người đứng đầu đội tuyên truyền văn nghệ cũng thò đầu ra cười gọi, chúng tôi là đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức Vân Tây, các đồng chí cố lên, có muốn nghe bài hát không? Những thanh niên trí thức đang dọn tuyết bên ngoài lập tức vỗ tay. Hát một bài đi. Hoan nghênh. Nhất định phải hát một bài. Lại đây đi, đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức Vân Tây đi qua, an ủi chúng tôi nào. Bầu không khí giữa các thanh niên trí thức vốn luôn như vậy, Khâu Tế Cừ và Đàm Quýnh cũng mỉm cười nhìn sự tương tác trong và ngoài xe. Cho đến khi một nữ thanh niên trí thức cất tiếng hát một bài mà Khâu Tế Cừ chưa từng nghe qua, ông mới giật mình nhìn về phía nhóm thanh niên trí thức này. Nho nhỏ bè tre. Quả nhiên, sau khi nữ thanh niên trí thức hát xong, mọi người trong và ngoài xe vừa vỗ tay vừa hỏi, đồng chí, sao trước đây chưa từng nghe bài hát này vậy? Người thanh niên hiền hòa lập tức giải thích rằng bài hát này do chính nữ thanh niên trí thức kia sáng tác. Khâu Tế Cừ và Đàm Quýnh nhìn nhau, Đàm Quýnh lập tức lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép nhanh. Đây đúng là một đề tài tuyệt vời. Sư phó lái chậm một chút, để đồng chí nữ này hát thêm bài nữa. Sở Miêu Hồng nhìn cảnh ồn ào trong ngoài xe, lòng hơi căng thẳng. Tuy trước đó Trương Hoành Thành đã gợi ý với cô rằng sẽ tìm cơ hội trên đường để tuyên truyền mấy bài hát mới của cô, nhưng cô không ngờ phải đối mặt với nhiều người như vậy. Nghĩ đến những lợi ích mà Trương Hoành Thành nói việc này sẽ mang lại, Sở Miêu Hồng cuối cùng vẫn cất tiếng hát tiếp. Trong thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của một người nào đó, cô đã khai phá được 3 bài hát mới. Đều là nhạc phim. Ca từ đỏ không thể đỏ hơn, không thể tìm ra bất kỳ vấn đề nào. Những hành khách khác trên xe có lẽ không biết nhận định giá trị, nhưng điều đó chắc chắn không áp dụng với Khâu Tế Cừ và Đàm Quýnh. Những bài hát tuân theo quy luật chủ nghĩa xã hội này, họ vừa nghe đã biết, độ phổ biến của chúng chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh người. Theo hiệu của Khâu Tế Cừ, Đàm Quýnh tiến lên nồng nhiệt nắm tay người thanh niên hiền hòa. Đồng chí này, tôi là phóng viên Nhật Báo Kinh Thành, có thể hỏi tên của anh và tên của đồng chí nữ kia không? Người thanh niên hiền hòa Trương Hoành Thành thụ sủng nhược kinh, dùng cả hai tay nắm tay Đàm Quýnh. Một tờ báo bị ném lên bàn làm việc. Người ném báo cười ngồi xuống đối diện và nói, nào, xem đi, đội 22 này sau khi được báo chí thủ đô đưa tin, lại vừa hay gặp đồng chí Đài Phát Thanh Tỉnh ở Lâm Liên Trưởng Hợp Tây Đại Ông. Hiện giờ 3 bài hát này đã được hát khắp toàn tỉnh. Người ngồi cười khổ. Vận may của họ thật quá tà môn. Không phải tôi không phê duyệt, mà anh cũng biết nữ thanh niên trí thức viết nhạc kia có thân phận hơi có vấn đề. Cấp trên chưa cho 3 bài hát này tính chất cách mạng, chúng ta thật sự khó xử lý. Người đến cười ha hả ngồi xuống. Dù sao tôi không quan tâm, 10 đội được chọn khác đã đi khu rừng phía Nam Mạc Hà để biểu diễn an ủi, suốt cuối cùng này anh cứ chần chừ không quyết định, bên ông Chu khó mà nói chuyện. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn đổ chuông. Xin chào, đây là Hội Phụ Nữ Cách Vân Tây. Ngài là thủ đô bờ la, vâng, vâng, tôi hiểu. Gác máy xong, người đàn ông cười chỉ vào tờ báo. Các bài hát đã lên sân khấu nhà hát lớn thủ đô, giờ thì không còn vấn đề gì nữa. Vậy tôi sẽ thông báo cho đội 22 lập tức di chuyển lên phía Bắc. À đúng rồi, nơi họ sẽ đến là đâu? Phía Nam Mạc Hà, sâu trong dãy núi Đại Hưng An, lâm trường A Mộc Nhĩ mới xây dựng, khu vực 3. Ôi, nơi đó đã thông xe chưa? Nghe nói cuối xuân sẽ thông đường sắt, nên đoạn cuối họ phải tự đi bộ vào. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống khoảng đất trống trong rừng. Những khúc gỗ chất như núi bên đường ray đang chờ được chở đi. Những công nhân chọn gỗ đội mũ bảo hộ bằng tre đan, tay cầm cây cậy, đi tới đi lui trên bục cao. Khúc gỗ nào không hợp ý họ đều phải chờ một số phận khác. Đây là trạm dây dài tạm thời. Cách A Mộc Nhĩ ở phía tây bắc chỉ có 16 km. Đường ray từ huyện Tháp Hà đã đi sâu vào vùng hoang vu đến tận nơi đây, 16 km còn lại sẽ hoàn thành trong 2 tháng tới. Đúng vậy, từ huyện Tháp Hà đi về phía tây bắc chính là khu vực hoang vu nổi tiếng của dãy Đại Hưng An. Còn A Mộc Nhĩ là một trong những vùng đất trung tâm của khu hoang vu này. Nghe nói dù A Mộc Nhĩ vẫn chưa hoàn toàn thông xe, nhưng gỗ mà các thanh niên trí thức đốn trong 2 năm đã chất thành núi. Trương Hoành Thành cõng túi hành lý, đi đầu nhảy xuống từ toa tàu chở gỗ, 6 thành viên còn lại của đội đều đang duỗi tay chân dưới ánh nắng. Đường ray tạm thời đến đây là hết, mười mấy km còn lại chỉ có thể dựa vào chân chúng ta thôi. Mọi người ăn chút lương khô trước, tôi đi tìm hội phụ nữ cách ở đây để mượn xe ngựa. Mấy thanh niên trí thức đang xử lý gỗ nhìn về phía họ với vẻ tò mò và nhiệt tình. Nước ấm ở đằng sau đống gỗ kia, các anh chị tự đi lấy. Không nghe nói hôm nay có thanh niên trí thức mới đến mà. Tô Bắc Kinh lập tức giải thích bằng giọng mau lẹ của mình. Chúng tôi là đội tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức từ Tây Kê, đến an ủi các anh chị. Mau lẹ. Anh là thanh niên trí thức Thiên Tân à? Không, tôi là người Quảng Đông chính hiệu. Ôi chao, vậy nhất định phải nghe thử, có thể làm một đoạn không? Tô Bắc Kinh không từ chối. Các anh chị đợi tôi uống ngụm nước nóng đã. Trạm dây dài lúc này chỉ có vài căn nhà gỗ, còn lại đều là lều trại. Trương Hoành Thành không hỏi ai, đi thẳng đến căn nhà lớn nhất. Chào đồng chí, tôi từ đội tuyên truyền văn nghệ Tây Kê đến, xin hỏi chúng tôi nên tìm ai làm thủ tục? Cô gái thanh niên trí thức đang bận sau bàn nghe vậy ngẩng đầu. Các anh chị tìm tôi là được, ôi, là anh. Hóa ra cô thanh niên trí thức này lại là La Cầm, người Trương Hoành Thành quen ở Kinh Thành, người luôn lo chuyện bất công thiên hạ. Ồ, đồng chí La Cầm, đúng là duyên kỳ ngộ, tỉnh hát lớn thế mà tôi lại gặp được cô. Duyên phận đấy. La Cầm cười lớn vài tiếng, vội vàng rót nước cho Trương Hoành Thành. Anh ngồi đã, chẳng phải là duyên phận sao? Tôi ẩn sâu trong rừng già thế này mà anh cũng lôi ra được, sau này có việc gì cứ tìm tôi. Vậy tôi không khách sáo. Thật đấy, đừng khách sáo, anh nói đi. Tôi tuổi mụ đã 20, vẫn chưa có đối tượng. Chạy đến rừng già trêu chọc lão nương, cút ngay cho tôi. Ha ha ha, Trương Hoành Thành lúc này mới cười và nói ra yêu cầu của mình. Đội chúng tôi muốn đến phân trường 3A Mộc Nhĩ, có thể giúp giải quyết vấn đề giao thông không? Chuyện này dễ thôi, La Cầm đưa nước ấm cho Trương Hoành Thành. Phân trường 4 vừa để lại một xe ngựa kéo gỗ ở chỗ chúng tôi, các anh chị đi cùng đồng chí đánh xe về. Đến phân trường 4 chắc chắn phải đi qua phân trường 3. Trương Hoành Thành thổi thổi hơi nóng trên ca tráng men, nhấp một ngụm nước ấm, cả mặt nóng hổi lên. Vậy tốt quá, chúng tôi không ở lại đây hôm nay, khỏi thêm phiền toái cho các chị, có thể khởi hành ngay không? La Cầm không nói hai lời, định kéo màn đi ra ngoài. Tôi chỉ là cán sự ở đây, việc lưu trú thật sự không giúp được anh đợi tôi. La Cầm đeo găng tay và mũ ra cửa. Trương Hoành Thành mới uống được nửa ca nước ấm, cô đã vội vã chạy về. Đã nói xong, tiểu mã phân trường 4 thực ra đã sốt ruột chờ lâu, nhưng quy định trạm là không cho phép một người lên đường, các anh chị đúng lúc đi cùng. Trương Hoành Thành ra ngoài nhìn mặt trời, thời gian còn đủ, anh không trì hoãn, lập tức gọi Tô Bắc Kinh và mấy người đang biểu diễn mau bản thu dọn đồ đạc. La Cầm vừa định lên giúp, bên kia một thanh niên trí thức chạy đến gọi cô. Cán sự La, chủ nhiệm gọi chị đến phòng họp ngay, có cuộc họp quan trọng đột xuất cần chị ghi biên bản. La Cầm không nói nhiều với Trương Hoành Thành, chỉ dặn anh khi trở về nhất định phải ở lại đây một ngày để cô tận tình hiếu khách, rồi vội vã chạy đi. Tiểu mã mà La Cầm nói thực ra đã hơn 20 tuổi, Xe ngựa của anh ta được kéo bởi hai con ngựa lớn màu mận chín và một con ngựa đen. Bảy người Trương Hoành Thành cùng hành lý chỉ chiếm hơn một nửa xe. Tiểu mã tên là Mã Bình. Mã Bình là người hay nói, anh ta đến từ Du Lâm, giọng thiểm bắt nghe như hát. Nếu không phải các anh chị làm bạn với tôi, Trạm còn muốn giữ tôi lại thêm một ngày. Lý vui sướng tò mò hỏi, anh Mã, quy định không cho một người đi ra ngoài, có phải vì khu này có sói không? Sói thì là gì? Mã Bình xoa xoa mũi. Tôi nói với các anh chị, cái nơi khỉ ho cò gáy này thật là chết tiệt. Sói thì là gì? Hổ, báo, gấu chó, cả lợn rừng lớn, cái nào không hung dữ hơn sói? Cánh rừng lớn này còn rộng hơn cả đồng bằng quê tôi. Mà biết ẩn giấu bao nhiêu thú dữ. Phòng họp Trạm dây dài. La cầm tay cầm bút máy vội vã chạy ra, tiện tay kéo một thanh niên trí thức nam đang đi qua. Tiểu Tống, giúp tôi một việc gấp, đi nói với đội văn nghệ thanh niên trí thức Tây Kê sắp khởi hành, hôm nay nhất định đừng đi, sắp có bão tuyết. Từ trong phòng họp bỗng vang lên tiếng gọi. Tiểu La đâu rồi? La cầm lên tiếng, rồi chạy vào. Tiểu Tống được cô nhờ vội vã đi về phía cửa Trạm, bỗng có người gọi to, Tiểu Tống, mau lại đây, em gái cậu bị gỗ đè vào tay. Mặt Tiểu Tống biến sắc, không còn tâm trí lo chuyện khác, chạy như bay đến. Mấy thanh niên trí thức nam cẩn thận dùng sức, kéo tay một nữ thanh niên trí thức ra khỏi khe giữa ba khúc gỗ thô. Chắc không sao đâu, nữ thanh niên trí thức cử động tay, chỉ bị kẹp một chút thôi. Cô nói không sao không được, đi, theo tôi đến phòng y tế trước. Hai anh em bận rộn một hồi ở phòng y tế, lấy chút rượu trật khớp ra, Tiểu Tống đã quên sạch việc La Cầm nhờ mình. Đến một giờ sau, sắc trời chuyển âm đột ngột, gió gào thét, tuyết lớn như lông ngỗng từ trời rơi xuống. La Cầm vừa tan họp gặp Tiểu Tống ở hành lang. Tiểu Tống vừa thấy La Cầm, mặt biến sắc, quay đầu chạy như bay về phía cửa Trạm. Chết rồi, anh ta quên mất. Không được rồi. Mã Bình cau mày nhảy xuống xe ngựa, nhìn tuyết lớn đầy trời, lại dùng roi đo độ dày của tuyết mới. Hôm nay chúng ta sợ là không đến được phân trường ba. Tuyết này nếu cứ rơi thế này, có thể sẽ xảy ra chuyện. Mặt Mã Bình hơi tái. Đội trưởng Tiểu Trương, chúng ta cần tìm chỗ cắm trại ngay lập tức. Tuyết từ bay lả tả đến che kín tầm mắt chỉ mất chưa đầy 10 phút, mặt Trương Hoành Thành cũng nghiêm trọng lên. Họ cần tìm ngay một hang núi, vách đá hoặc nơi nào đó có thể tránh gió tuyết, nếu không đến sáng mai, nơi này sẽ có thêm 8 cái xác. Dù là Sở Miêu Hồng, nữ chính có ngoại quải, cũng khó mà thoát khỏi. Trận bão tuyết bất ngờ này là nguy cơ nghiêm trọng nhất Trương Hoành Thành gặp phải kể từ khi xuyên qua. Trương Hoành Thành hai đời cũng chưa gặp qua tháng 3 mà tuyết lớn như thế. Xe ngựa đã dần dần kéo không nổi, bánh xe hoàn toàn lún vào tuyết. Xe ngựa lớn cùng hành lý dư thừa đều phải bỏ lại tại chỗ. Mã Bình phân cho mỗi người một bó nhỏ củi từ trên xe, mỗi người nhét vào ngực một ít cỏ khô dùng để nhóm lửa. Đảm bảo ai nấy đều có đủ que diêm và hộp diêm, đoàn người nắm mũ, đội tuyết lớn hướng về phía tây bắc tiến bước. Tôi nghe nói nhị phân tràng năm trước có xây một căn phòng nhỏ gần đây, dùng để chứa dầu nhớt. Sau đó đội sửa đường dọn đi, họ mới chuyển lều trại đến cách đây mấy chục dặm. Hy vọng họ không phá hủy căn phòng đó. Hy vọng của Mã Bình cũng là hy vọng của mọi người. Nếu nhị phân tràng đã phá hủy căn phòng đó, thì chỉ còn cách đi đến chỗ lão Mã đưa tin. Trong tuyết bay tán loạn, nhóm người của Trương Hoành Thành gần như không phân biệt được phương hướng, hoàn toàn dựa vào ba con ngựa lớn dẫn đường. Không phải vì ngựa nhận ra đường, mà vì chỉ có đi theo vết chân ngựa, họ mới không bị lún vào tuyết. Trương Hoành Thành uống thêm một ngụm rượu, lòng đầy u sầu. Anh biết uống rượu chỉ là lừa gạt cơ thể, không thể thực sự làm ấm người. Trong ba con ngựa, hai con đã bắt đầu lảo đảo, rõ ràng đã đến giới hạn. Nhưng căn phòng nhỏ trong truyền thuyết vẫn không thấy bóng dáng. Đã 5 giờ chiều, người và ngựa đều gần kiệt sức, nhưng tuyết lớn không có dấu hiệu yếu đi. Thậm chí gió còn mạnh hơn. Thổi đến người và ngựa đều trắng xóa râu tóc. Căn phòng. Phùng Tuyết Tú đột nhiên chỉ về phía xa kêu lớn. Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ, đó là nơi cách đoàn người khoảng 200-300 mét bên trái. Có một đống tuyết không dễ nhận ra. Một góc đống tuyết vừa rơi xuống một khối lớn, lộ ra một mái hiên làm bằng gỗ. Mọi người hoan hô một tiếng, lập tức đổi hướng, tiến về phía nhà gỗ. Lý vui sướng có lẽ uống quá nhiều, cười vui vẻ giữa gió tuyết. Khó trách tìm nửa ngày không thấy, hóa ra căn phòng nhỏ này đã bị tuyết chôn thành đống tuyết từ lâu. Có lẽ vì gặp được hy vọng, mọi sinh linh đều giống nhau, ba con ngựa cũng cắn răng cố gắng vượt qua tuyết, tiến về phía nhà gỗ. Trong cơn phấn khích, mọi người không nhận ra rằng họ đã từ đội hình một hàng dài chuyển thành hình quạt tiến về phía nhà gỗ. Những người có kinh nghiệm hành quân đều biết, khi di chuyển trên tuyết, sa mạc hoặc đầm lầy, cần phải giữ đội hình một hàng. Lý vui sướng đang đi quá vui vẻ bỗng cảm thấy tuyết dưới chân mềm nhũn, nửa bàn chân lập tức lún vào tuyết. May mắn Sở Miêu Hồng đi bên cạnh kịp kéo cô một cái. Lý vui sướng loạn choạng trở lại đường mòn do ngựa đạp ra, nhưng vì dùng sức quá mạnh, Sở Miêu Hồng một chân đã lún vào hố tuyết mà Lý vui sướng vừa rơi vào. Đừng lại đây! Sở Miêu Hồng vội vàng xua tay, ngăn mấy người đang định tiến lại kéo cô. Giây tiếp theo, khu vực tuyết xung quanh Sở Miêu Hồng đột nhiên sụp xuống. Lý vui sướng mới hoàn hồn, kêu lên, phía dưới trống rỗng. Tiếng cành cây gãy vang lên hỗn loạn, băng tuyết bắn tung tóe. Ngay khi Sở Miêu Hồng sắp bị tuyết nuốt chửng hoàn toàn, Trương Hoành Thành đột nhiên lướt trên mặt tuyết tới, chộp một cái đã nắm được tay áo Sở Miêu Hồng. Thân Sở Miêu Hồng treo lơ lửng giữa không trung. Nghe thấy tiếng cành cây rên rỉ vì không chịu nổi trọng lượng, Sở Miêu Hồng vội kêu với Trương Hoành Thành, không được, anh mau buông tay. Nhưng khi cô vừa dứt lời, đã quá muộn. Tiếng cành cây gãy vang lên, một mảng tuyết lớn hơn sụp xuống, mang theo Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Tuyết biến mất để lại một lỗ đen lớn, lúc này mọi người mới phát hiện khu vực này không phải mặt tuyết, mà là đỉnh một khu rừng nhỏ bên vách núi. Hóa ra nơi này gần một vách đá dựng đứng, và ngay bên mép vách đá mọc một khu rừng nhỏ. Tuyết liên tục rơi đã phủ lên phần trên vách đá và đỉnh rừng một lớp tuyết, từ xa nhìn lại tưởng như một mảnh tuyết bằng phẳng. Trong quá trình rơi xuống, Trương Hoành Thành đột nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng, một cái gì đó như bạch tuộc ôm chặt lấy mình. Có lẽ nghĩ rằng mình sắp chết, Trương Hoành Thành đơn giản theo kiểu đã làm thì làm đến cùng, ôm chặt người trong lòng. Trước khi chết được ôm một cái cũng không tệ, dù sau đó là nữ chính. Chỉ tiếc không thấy được Sở Miêu Hồng vẽ mình lúc giờ sửu. Sở Miêu Hồng trong cơn hoảng loạn theo bản năng ôm chặt Trương Hoành Thành, chưa kịp cảm thấy ngượng ngùng, đối phương cũng đã ôm chặt lấy cô. Quá trình rơi xuống rất nhanh, Trương Hoành Thành vừa ôm chặt Sở Miêu Hồng, hai người đã cùng lúc chạm vào một lớp tuyết dày. Hóa ra dưới vực sâu chất đầy lá cây mềm và tuyết bột, tạo thành một dốc thoải. Như một tấm đệm đặt đúng chỗ, hấp thụ lực va đập của hai người. Trương Hoành Thành phản ứng rất nhanh. Ngay khi chạm vào lớp tuyết, phần eo lập tức dùng lực, mang theo Sở Miêu Hồng lợi dụng đà xoay tròn để giảm lực va đập, tránh cho cả hai bị thương. Hai người ôm chặt nhau lăn 7-8 vòng. Kết quả cuối cùng, Trương Hoành Thành ở dưới, Sở Miêu Hồng ở trên. Khi lực va đập hoàn toàn biến mất, cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Sở Miêu Hồng sống sót sau tai nạn, cả người vô lực nằm trên ngực Trương Hoành Thành, cho đến khi hơi thở của cả hai chạm vào nhau. Trong bóng tối, mặt Sở Miêu Hồng đỏ lên không ai thấy. Đội trưởng Tiểu Trương. Trương Hoành Thành. Tiểu Sở. Từ lỗ hổng phía trên vọng xuống những tiếng gọi lo lắng. Trương Hoành Thành thử cử động thân thể, vẫn khỏe. Cô thế nào? Sở Miêu Hồng vội vàng bò dậy, đỏ mặt lắc đầu. Tôi không sao. Phía dưới là sườn dốc phủ tuyết, chúng tôi đều bình an. Không xong, chúng ta không có dây thừng. Tô Bắc Kinh gấp đến nỗi kêu lớn, lão Trương, anh đợi đấy, chúng tôi lập tức nghĩ cách kéo các anh lên. Trương Hoành Thành không trả lời, mà lấy đèn pin từ túi ra, phát hiện lồng kính đã vỡ, nhưng bóng đèn vẫn tốt. Bật đèn pin chiếu xung quanh. Trương Hoành Thành bỗng cười. Hóa ra không xa dưới vực sâu có một khe nứt rộng bằng người, nơi ánh đèn pin chiếu tới, có hai con mắt to của Hưu Ngốc đang tò mò nhìn anh và Sở Miêu Hồng. Hang, Hưu Ngốc. Trương Hoành Thành cười gọi lên phía trên, Tiểu Tô, các cậu cứ đến nhà gỗ nghỉ đêm trước, sáng mai đến tìm chúng tôi. Ở đây có một hang hưu lớn, đêm nay chúng tôi sẽ làm phiền nhà hưu một đêm. Nghe thấy hai người bên dưới không sao, mọi người mới yên tâm, ném xuống chăn cuốn của cả hai và gần như toàn bộ củi, rồi vội vã đi đến nhà gỗ. Khe nứt rất lớn và sâu, thậm chí còn có chỗ rẻ, bền trong khoảng 4 năm con hươu ngốc. Mặc dù chúng rất kháng cự việc Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến làm khách, nhưng đều bị một người nào đó hạ gục từng con, trói bốn chân bằng dây thắt lưng, ném vào tận cùng hang làm gối đầu. Một ngọn nến được Sở Miêu Hồng thắp lên, đàn hâu đồng loạt ngừng giãy giụa, tò mò nhìn về phía ngọn lửa. Củi hơi ướt, nhưng vẫn được Sở Miêu Hồng nhóm lửa thành công. Trương Hoành Thành cố ý quay lưng lại khi sắp xếp chăn, tạo cơ hội cho Sở Miêu Hồng lén lấy bật lửa hình chữ Z. Bỗng nhiên, Sở Miêu Hồng kinh ngạc nhìn về phía sâu trong vách hang. Trương Hoành Thành, anh lại đây xem, có phải tôi hoa mắt không? Trương Hoành Thành quay đầu, thấy Sở Miêu Hồng đang há hốc miệng chỉ vào một chỗ trên vách hang được ánh nến chiếu sáng. Giây tiếp theo, miệng anh cũng không khép lại được. Trên vách hang có một khu vực thảm tường bị hươu cọ rơi, dưới ánh nến lấp lánh vài tia sáng vàng. Trương Hoành Thành nuốt một ngụm nước bọt thật thô lỗ. Từ xưa vùng Mạc Hà sản vàng, mỏ vàng A Mộc Nhĩ nằm ở phía nam Mạc Hà tuy nhỏ, nhưng hình như thời điểm này chưa đến lượt khai thác mỏ nhỏ này. Trương Hoành Thành bình tĩnh nhìn Sở Miêu Hồng, khiến cô đỏ mặt. Cô biết Trương Hoành Thành thất thố vì kinh ngạc và chấn động, nhưng bản thân cô đâu phải vàng, cứ nhìn chằm chằm cô làm gì. Trương Hoành Thành đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Mình mưu tính hết cách này đến cách khác, kết quả không bằng cứu nữ chính một lần. Phải chăng đây là phúc báo vì cứu nữ chính? Phát hiện một mỏ vàng nhỏ. Giá trị bao nhiêu công đây? Một mỏ vàng tầng nông loại nhỏ, giá trị bằng 2 phần công nhất đẳng cá nhân. Cái gì ca tự sáng tác, cái gì vấn đề xuất thân, trước mỏ vàng tất cả đều là mây bay. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng trực tiếp nhận được 1 phần công nhất đẳng cá nhân. Khi quyết định được ban hành, Trương Hoành Thành và nhóm nhỏ của anh vẫn đang tiến hành biểu diễn an ủi tại 3 phần trường. 3 phần trường và trạm tạm thời đã cử 2 đội tìm kiếm đến tìm nhóm nhỏ của Trương Hoành Thành vào sáng sớm hôm sau. Tin tức về mỏ vàng lập tức được đăng báo. Đơn vị bộ đội vũ cảnh vừa thành lập đã cử 1 đội đến hưu bào động vào nửa đêm, nhanh chóng tiếp quản khu rừng đó. Mỏ vàng tầng nông rất dễ xác nhận. Trữ lượng còn chưa bắt đầu đo lường tính toán, thông báo 2 phần công nhất đẳng cá nhân đã được gửi trực tiếp đến 3 phần trường. Có phải thấy không quá nghiêm túc? Nhưng trong thời đại này, công ích thật lớn là chuyện hết sức bình thường, miễn là có mánh khóe. Tuyết đầu xuân tan. Sâu trong núi Đại Hưng An. Trên một khoảng đất trống được dọn sạch trong rừng, đứng đầy thanh niên trí thức và cán bộ từ 3 phần trường, cùng với vài lãnh đạo lâm trường cũng đã đến từ đêm trước bất chấp gió tuyết. Cờ đỏ tung bay, tiếng vỗ tay như sấm. Tin tức A Mộc Nhĩ phát hiện mỏ vàng đã truyền đến tai mọi người, ai nấy đều thực lòng vui mừng cho đất nước mình. Các lãnh đạo lâm trường cũng cười đến nhăn mặt. Vì trong lâm trường xuất hiện mỏ vàng, dù trữ lượng có thể không lớn, nhưng không chừng cấp bậc và phân bổ của lâm trường sẽ phải điều chỉnh lên. Trương Hoành Thành mặc áo khoác quân đội đứng cùng Sở Miêu Hồng cũng mặc áo khoác quân đội trên bục. Cả hai đều cài hoa đỏ lớn trên ngực. Có người dưới bục cười thầm. Sao cảm giác không phải đang khen ngợi hai người này, mà giống như họ đang kết hôn vậy? Nhỏ tiếng chút. Ha ha ha ha, nhìn kỹ thì đúng thật. Thời gian trôi qua vội vã, chớp mắt đã đến cuối tháng 3. Toàn cảnh sông ngòi Đông Bắc đều lần lượt vào kỳ tan băng, mùa xuân chính thức đến. Hoạt động tuyên truyền văn nghệ thanh niên trí thức kéo dài nửa mùa đông, cuối cùng cũng tổ chức đại hội tổng kết khen thưởng tại đại lễ đường Tây Kê vào ngày 24 tháng 3. Đại hội bình chọn và khen thưởng các nhân vật tiên tiến trong hoạt động lần này. Trong đó xuất sắc nhất thuộc về nhóm nhỏ số 22. Xuất sắc đến mức khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Kết quả thăm dò ban đầu của mỏ vàng A Mộc Nhĩ đã ra, còn tốt hơn nhiều so với Trương Hoành Thành nghĩ. Đây không phải một mỏ vàng loại nhỏ từ thời không khác, mà là một mỏ vàng trung, nhỏ. Vì vậy cả đội nhận được 1 lần công tam đẳng tập thể. Tây Kê đích thân phát biểu tại đại hội, trong đó có một câu khiến người ta đỏ mắt toàn bộ thanh niên trí thức nhóm nhỏ 22 sẽ được các đơn vị thuộc thị tiếp nhận. Trở thành công nhân viên chức chính thức của thành trấn khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Nổi bật hơn cả nhóm nhỏ 22 là một nam một nữ. Đại biểu thanh niên trí thức nam ưu tú của đại hội lần này là đồng chí Trương Hoành Thành và đại biểu thanh niên trí thức nữ là đồng chí Sở Miêu Hồng. Đồng chí Trương Hoành Thành bị 4 đơn vị là Tư Sư, Sư bộ và thành phố tranh giành tại chỗ, cuối cùng chính ủy Hàn của Tư Sư đập bàn phát hỏa, mới đưa Trương Hoành Thành về Tư Sư tham gia học tập cán bộ. Theo quy định, Trương Hoành Thành lẽ ra phải đến bộ đội học tập đề bạt trước, nhưng dưới sự thúc giục của chủ nhiệm Tây Kê, chính ủy Hàn vung tay, đi đâu bộ đội, trực tiếp đến huấn giáo tại sư bộ Tây Kê. Đề bạt học tập huấn giáo cấp 2, đây không chỉ là đẹp mặt ngoài. Có những người tuy được đề bạt, chỉ hưởng đãi ngộ cán bộ, nhưng về chức vụ vẫn như cũ. Điều này cho thấy sư bộ không chỉ muốn giải quyết vấn đề đề bạt cho Trương Hoành Thành, mà còn sẽ cho chức vụ tương ứng. Trương Hoành Thành rời khỏi Năm Liên gần như chắc chắn. Người gây chú ý nhất tại đại hội không phải Trương Hoành Thành, mà là Sở Miêu Hồng. Phó chủ nhiệm XX hội Tây Kê, phụ trách công tác chính trị tư tưởng, đích thân đọc một văn kiện. Hoan nghênh đồng chí Sở Miêu Hồng trở về đội ngũ đồng chí cách mạng của chúng ta. Sở Miêu Hồng đứng trên bục, nước mắt chảy không ngừng. Đêm đó, tại nhà khách hội phụ nữ cách Tây Kê, 7 người nhóm nhỏ 22 đều uống say. Hướng đi của mỗi người đều đã xác định. Trương Hoành Thành sẽ đến huấn giáo tại sư bộ học tập, Sở Miêu Hồng tuy vẫn ở lại thôn Xuân Dương, nhưng được điều tạm thời đến tổ công tác văn nghệ thanh niên trí thức của hội phụ nữ cách Tây Kê. Nửa tháng tới, phía Tây chợ gà sẽ có bao nhiêu đại hội cần triệu tập. Sở Miêu Hồng sẽ làm đại biểu thanh niên trí thức đội cắm Tây Kê biểu diễn tiết mục tại các đại hội ba bài hát đó. Phùng Tuyết Tú được hội công nhân xưởng dệt bông Tây Kê chọn đi, Kim Hải Yến được lãnh đạo đoàn nghệ thuật Hồng Tinh tham dự quốc khánh chú ý, sẽ sớm đi công tác tại quốc khánh. Tô Bắc Kinh đến cục đường sắt, nghe nói sẽ là tiếp viên đoàn tàu kim tuyên truyền viên nghệ thuật. Tôn Chí Cường vào đội nhạc quân đội cách Vê Đúc hội mà anh ta hằng mơ ước, và tại bữa tiệc chia tay này anh ta cũng mạnh dạn bày tỏ tình cảm với Lý Vui Sướng. Lý Vui Sướng có tạo hóa và quan hệ không tồi, cô được sư bộ đề cử đi bồi dưỡng tại Bộ Văn nghệ Binh đoàn, cô uyển chuyển từ chối Tôn Chí Cường. Sự chú ý của cô không đặt vào Tôn Chí Cường, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Hoành Thành suốt buổi. Sau khi tan tiệc, Lý Vui Sướng bí mật chặn Trương Hoành Thành tại cửa lớn nhà khách. Đồng chí Trương, Trương Hoành Thành, anh nghĩ tôi nên đi bồi dưỡng tại binh đoàn, hay là ở lại đoàn văn công thanh niên trí thức sư bộ? Sẽ tốt hơn. Mùa xuân năm 1973. Những hạt giống ngây thơ đang nảy mầm. Khi một nữ đồng chí biểu đạt đến mức này, còn gì Trương Hoành Thành không hiểu? Nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Trương Hoành Thành cười với Lý Vui Sướng đang đỏ mặt. Tôi nghĩ đồng chí Lý Vui Sướng đi bồi dưỡng tại bộ binh đoàn, có thể đạt được tiến bộ lớn hơn. Cũng có thể tìm được đồng chí cùng chí hướng hơn, tôi thành thật chúc mừng cô. Lý Vui Sướng bình tĩnh nhìn Trương Hoành Thành, cuối cùng bưng mặt chạy đi, tiếng khóc được kìm nén mạnh mẽ. Sau dải xanh bậc thang nhà khách, Sở Miêu Hồng lặng lẽ đứng đó, không biết cô đang ngẩng đầu nhìn gì. Ẩn ẩn một tiếng thở dài vang lên, còn mang theo ba phần hương vị khó tả. Nhà khách sư bộ Tư Sư. Đã qua 10 giờ đêm, nhưng Trương Hoành Thành vẫn không ngủ. Anh không nghĩ về Lý Vui Sướng, mà nghĩ về Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành dựa vào tình hình mới nhất để quy hoạch lại tương lai, nghiệp lớn kéo lông dê không thể dừng. Còn về chuyện tìm đối tượng, anh hoàn toàn không vội. Trương Hoành Thành nghĩ mình mới 19 tuổi, hơn nữa vài năm nữa thi đại học sẽ khôi phục, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nếu sau này anh tiếp tục trong thể chế, không thể có nhược điểm về bằng cấp. Hiện tại ràng buộc mình với một nữ kia, nói không chừng sau này sẽ hại người hại mình. Hơn nữa nếu mình tìm đối tượng, rồi lại kéo lông dê với nữ chủ cũng không thích hợp lắm. Nói thế, hiện tại mình và Sở Miêu Hồng tính là bạn khá thân đúng không? Nhà khách thanh niên trí thức Tây Kê. Cũng có người trằn trọc khó ngủ. Một nữ chủ nào đó cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự. Vậy, anh ta rốt cuộc muốn làm bạn bình thường với mình? Hay là bạn hơn bình thường đây? Ngại quá, đồng chí Trương, nhân viên phục vụ lễ tân nhà khách sư bộ Tây Kê cười đáp lời Trương Hoành Thành, đồng chí Sở Miêu Hồng hôm nay vẫn không có ở đây, cô ấy dạo này hơi bận, ra ngoài khá sớm. Trương Hoành Thành nghi hoặc gật đầu, tựa hồ hiểu ra điều gì. Mấy ngày học tập ở sư bộ Tây Kê, anh thường xuyên tìm cớ đến gặp Sở Miêu Hồng, đương nhiên chủ yếu là để tiến thêm một bước kéo gần quan hệ với nữ chính. Không hiểu sao từ ngày đầu tiên, anh chưa từng gặp được đối phương lần nào. Và hôm nay là lần thứ ba anh đến, khi vào nhà khách, anh còn nghe rõ tiếng người gọi tên Sở Miêu Hồng ở trên lầu. Vậy nên cô ấy hẳn đang ở trên lầu. Nhưng nhân viên phục vụ lại cố tình nói cô đã ra ngoài. Trương Hoành Thành không vui nhìn về phía cầu thang dẫn lên lầu, anh không hiểu tại sao Sở Miêu Hồng lại đột nhiên chán ghét mình như vậy. Nhân viên phục vụ rất căng thẳng, sợ Trương Hoành Thành bực mình sẽ xông thẳng lên lầu. Nhưng Trương Hoành Thành không sốc nổi như cô ta nghĩ. Sở Miêu Hồng không muốn gặp mình thì thôi, anh cũng không nhất định phải kéo cô ta không được. Cô ta thật không cần đề phòng mình như vậy. Anh đâu có định theo đuổi cô, ha ha. Trương Hoành Thành vốn tính ôn hòa, mỉm cười với nhân viên phục vụ, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng rồi, đồng chí Trương, nhân viên phục vụ ngượng ngùng gọi anh lại, hôm nay anh có lời gì muốn nhắn lại cho đồng chí Sở Miêu Hồng không? Trương Hoành Thành lắc đầu tiêu sái. Không cần, về sau cũng sẽ không đến quấy rầy nữa. Nhìn người kia vững vàng rời khỏi cổng lớn tầng 1, Sở Miêu Hồng vẫn luôn ẩn mình bên cửa sổ tầng 2 thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn tránh Trương Hoành Thành. Rõ ràng anh ta chẳng làm gì sai. Nhưng nghĩ đến thái độ của Lý Vui Sướng với Trương Hoành Thành tối hôm đó, Sở Miêu Hồng cảm thấy mình không làm sai. Trương Hoành Thành quá mức ưu tú, dí dỏm lại hơi đẹp trai, tuy đôi khi thích đùa dai, nhưng nhìn chung rất được lòng các cô gái. Cô đã thân thiết với anh ta quá, tuy giữa hai người chẳng có gì xảy ra, nhưng một số thanh niên trí thức đã nhìn cô không vui. Vài nữ đồng chí trẻ tuổi cũng nhìn cô với ánh mắt khác thường. Sở Miêu Hồng rất nhạy cảm với những ánh mắt này và cũng rất quen thuộc. Cô không muốn danh tiếng vất vả có được lại một lần nữa gợn sóng. Vì cô không thể lùi bước, cô còn có cả gia đình cần phải cố gắng cứu vớt. Dù Trương Hoành Thành là người bạn không tồi, nhưng Sở Miêu Hồng cảm thấy mình vẫn nên tránh xa anh ta một chút. Cô cũng sợ mình sẽ giống như Lý Vui Sướng, bỗng nhiên một ngày nào đó thích một người nào đó. Điều này không phải không có khả năng. Dù cô là người trọng sinh, nhưng đối mặt với ân cứu mạng nhiều lần, cô thực sự không thể vô tình. Ẩn sau cửa sổ, Sở Miêu Hồng chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Hồ Vũ nhìn tờ giấy trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn sân nhà nông trước mặt. Vậy, chắc là nơi này. Cháu nhỏ, cháu tìm ai vậy? Cụ già đang ngồi làm việc trong sân cười hỏi cậu bé mập. Nhà chúng tôi hình như không có người quen nào như cháu nhỉ? Hồ Vũ cẩn thận quan sát cụ già, trong lòng có 5 phần nắm chắc. Cụ ơi, cụ có phải là Đổng Duyên Sơn? Cụ Đổng không ạ? Cụ Đổng vui vẻ, buông công việc trong tay xuống. Ừ, cháu thật sự đến tìm lão già này. Lúc này từ trong nhà vọng ra tiếng một cô gái. Ông nội, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng tùy tiện trả lời người lạ, bây giờ kẻ lừa đảo nhiều lắm. Cụ Đổng quay đầu cười với người trong nhà. Con bé chết tiệt này, nói nhảm gì vậy? Nhìn cậu bé này rõ ràng là người tốt mà. Tiếng dép bông vang lên, một cô gái cao khoảng 1m7, độ 20 tuổi, tóc xõa chạy ra. Dáng vẻ xinh xắn, nhưng miệng đầy vẻ nghi ngờ. Anh à, anh làm ăn ở đâu? Dám đến nhà tôi lừa người. Hồ Vũ thầm nghĩ, cô nương tốt nhất đừng mở miệng, không nói lời nào thì tốt. Cụ Đổng cũng không vui. Con bé này học ai nói chuyện vậy? Mấy năm đại học đúng là phí. Cô gái bị ông nội dùng đế giày đánh mấy cái, vội tránh né rồi quay sang tìm chuyện với cậu mập. Được, ông nội, ông nghe anh ta nói gì đã. Nếu không phải kẻ lừa đảo, cháu sẽ trả lại ông tất cả tiền mừng tuổi. Hồ Vũ thấy cả ông cháu đều nhìn mình, đành hỏi nhỏ, cụ ơi, trước đây cụ có phải họ Chu không? Cô gái cười ha hả, cụ Đổng cũng cười khổ. Cháu à, cháu thật sự là lừa. Có phải trước 3 tuổi cụ được gọi là trước trước không? Cô gái cười lạnh, đẩy cậu mập muốn đuổi đi. Ông nội tôi còn được gọi là sau sau đấy. Anh cút đi. Khoan đã. Cụ Đổng bỗng nhớ ra điều gì, tát một cái kéo cháu gái lại. Giọng ông run rẩy khi hỏi tiếp, cháu nhỏ, cháu. Cháu là người nhà bên đó, Hồ Vũ lấy ra một tờ giấy chứng nhận còn nóng hổi đưa cụ xem. Tình nguyện viên bảo bối về nhà, cô gái nhìn ông nội, rồi nhìn giấy chứng nhận của cậu mập, bỗng vỗ đầu. Trời ơi, tôi sống ổn 20 năm, không lẽ tôi không họ Đổng? Cụ Đổng ngồi ngay ngắn trên ghế băng như học sinh tiểu học, nhìn cậu mập với ánh mắt nóng bỏng pha lẫn chờ đợi. ba người con của cụ Đổng đều được gọi về, gồm hai trai một gái. Các con dâu và rể không được vào nhà, trong phòng chỉ có cụ Đổng, cậu Mập và ba người con của cụ. Cháu gái cụ Đổng cùng hai em họ định lẻn đến dưới cửa sổ nghe lén, nhưng bị các bà mẹ đuổi đi bằng chảo xông. Con trai thứ hai cụ Đổng dường như là người có quyền trong nhà, trong khoảng hơn 50 tuổi. Ông ta cười nhìn Hồ Vũ. Được, đủ người rồi. Ông Hồ có thể bắt đầu nói. Bà nội tôi khi mất có nói với mấy anh em chúng tôi, cha tôi đúng là do lão Đổng gia mua về, nếu bên kia có chuyện gì, dù thế nào chúng tôi cũng lo được. Nếu cụ có việc lớn, chúng tôi cũng phải góp một phần. Hồ Vũ cười, ông Đổng thứ hai này chưa nói sẽ mặc kệ. Nói thế này, chuyện này hơi lớn, trước khi xác nhận DNA của các vị, khó mà nói rõ. Tuy nhiên, các vị có thể yên tâm, bên kia không có chuyện gì. Cụ vẫn còn sống, đã hơn 90 tuổi, là một người phụ nữ. Ba anh em trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc không giả được. Anh nói bà nội tôi còn sống. Hơn 90 tuổi, sắc mặt ông Đổng thứ hai lập tức dịu xuống. Chuyện xét nghiệm DNA để sau, anh có thể tìm đến đây, đã nói lên khả năng rất cao, cụ đã hơn 90, hay chúng tôi đến thăm trước một chút. Hồ Vũ cười. Đây là sợ cụ bà bên kia đột nhiên qua đời. Xin lỗi, vẫn phải xét nghiệm trước đã. Hồ Vũ hiện là thành viên cấp cao của tình nguyện viên bảo bối về nhà Hổ Lâm, rất nhanh đã lấy mẫu máu cụ Đổng và đối chiếu với cơ sở dữ liệu. 99,9999% là quan hệ mẹ con. Gia đình họ Đổng, không, giờ phải gọi là họ Chu, lần đầu tiên trong đời được thấy phải qua ba trạm gác mới được phép thăm người. Khi cậu Mập dẫn họ đến trước một tòa nhà kiểu cũ, một cụ bà tóc trắng run rẩy bước ra. Khi nhìn thấy cụ Đổng, cụ bà lập tức òa khóc. Trước của ta. Trương Hoành Thành cười lạnh đốt thư của con nuôi. Nhận một lão thủ trưởng làm thái nãi nãi thì ghê gớm lắm sao? Nhận được nhiều đến mấy, cũng phải gọi anh một tiếng nghĩa phụ. Nếu không, anh sẽ đến chỗ lão Hà dạy cho cậu ta một bài học về tư tưởng mê tín họ Hồ khác với cô nương nhà lão Hà. Nhận bà Chu sau mấy chục năm làm thái nãi nãi cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất giờ đây Hồ Béo có thể lấy được nhiều tin tức cũ. Ví dụ như sau khóa học cán bộ ở sư bộ lần này, anh có thể tranh thủ đi đến những nơi nào? Sư đoàn 4 là đơn vị bán quân sự hóa, nhưng trong quản lý nghiệp vụ nội bộ lại mang đặc trưng xí nghiệp rất mạnh. Ban đầu, khóa trường cán bộ mùa xuân của sư đoàn 4 lần này có 15 người tham gia, Trương Hoành Thành thuộc diện tăng thêm tạm thời. Trong số 16 người này, đa phần đều là người trung niên trên 30 tuổi. Chỉ có 3 người có thể gọi là người trẻ tuổi. Đó là Canh Trọng Dân 26 tuổi, đến từ cơ quan trực thuộc sư đoàn 4 tại Liên Châu Sơn, Đại Khánh Phân 24 tuổi, đến từ bộ đoàn 33 tại Ngân Xuân. Người thứ 3 chính là Trương Hoành Thành, 20 tuổi, nhưng là tuổi mụ. Trương Hoành Thành cũng mới biết rằng bộ sư đoàn 4 không đặt tại Vân Tây, các bộ phận còn ở lại Vân Tây đều là những bộ phận chức năng có liên hệ chặt chẽ với Vân Tây, như bộ hậu cần, bộ thanh niên trí thức, trường cán bộ. Bộ sư đoàn 4 đặt tại Liên Châu Sơn. Người cùng phòng ký túc xá với Trương Hoành Thành là một người trung niên đến từ Bảo Thanh, tên Ngụy Đông Sinh. 36 tuổi, đến từ trại giống ngựa Long Đầu do bộ sư thành lập tại Bảo Thanh. Ở chung với ông anh này, Trương Hoành Thành cảm thấy mình đã hút hết thuốc lá của hai đời. Ngụy Đông Sinh thích hút thuốc, hơn nữa là kiểu không kẹp một điếu trong tay thì không tự nhiên được. Ban đầu ông ta còn nể Trương Hoành Thành là người trẻ, đều ra ngoài hút, rồi run rẩy như cháu trai trở vào phòng. Trương Hoành Thành thấy không đành lòng, chủ động bảo lão Ngụy cứ hút trong phòng. Lão Ngụy ban đầu còn kiêng dè, nhưng sau khi thân thiết với Trương Hoành Thành, lập tức lộ nguyên hình. Thuốc của ông ta mới mang theo vài ngày đã hết sạch. Đống thuốc Trương Hoành Thành tích góp lâu ngày sau đó đều bị Ngụy Đông Sinh tiêu diệt sạch sẽ. Đừng nhìn Ngụy Đông Sinh trông có vẻ thô kệch, thực ra ông ta là sinh viên chính hiệu. Sau khóa học ở bộ sư này, ông ta sẽ đến vùng phụ cận Phương Đông Hồng đảm nhận trại giống ngựa mới mở. Trương Hoành Thành tưởng người này mở miệng ngậm miệng toàn nói về ngựa với trâu, kết quả Ngụy Đông Sinh toàn kể chuyện bát quái của bộ sư. Cũng nhờ lão Ngụy, Trương Hoành Thành mới biết mình còn dính líu đến mấy vụ tranh chấp nội bộ. Canh Trọng Dân và Đại Khánh Phân đều là đối tượng cán bộ trẻ được bộ sư nhắm đến và bồi dưỡng từ sớm, và sau khóa trường cán bộ này, bộ sư cũng sẽ đưa ra hai vị trí tương ứng để phân công. Một là biên tập nhật báo xã của sư đoàn 4, một là nhân viên kế hoạch cục quán vụ thuộc sư đoàn. Đều là vị trí khiến người ta đỏ mắt, chạm tay là bỏng. Nhưng sau khi Trương Hoành Thành tham gia khóa huấn luyện này, bộ sư lại thả tin, tăng thêm một lựa chọn nơi đến. Điều tạm đến huyện Hổ Lâm, đảm nhiệm đội trưởng thanh niên trí thức Hồng Kỳ Trung kiêm trưởng doanh dân binh Hồng Kỳ Trung. Vị trí này rõ ràng kém xa hai vị trí trước. Thằng nhỏ, mày có phải nghĩ vị trí này là chuẩn bị cho mày không? Lão Ngụy cười tủm tỉm lại thuận tay lấy nửa bao đại sinh sản của Trương Hoành Thành, rồi bí ẩn lắc đầu. Hai người kia thay phiên tìm người bộ sư đi hỏi thăm, kết quả nghe được là đến lúc đó chọn ưu tú để phân phối. Tiểu Trương, mày có thể không biết, thằng nhỏ mày ở bộ sư cũng là bảo bối đấy. Trương Hoành Thành tò mò châm lửa cho lão Ngụy. Anh, so với hai vị kia tôi là cái gì chứ? Mới đến Đông Bắc hơn nửa năm. Mày cứ giả khiêm tốn đi. Mới đến hơn nửa năm thì đã sao? Làm được việc có thể nhiều hơn người ta quá nhiều. Không nói gì khác, canh trọng dân nhắm vào biên tập nhật báo xã, nhưng nhật báo xã lại lén thả tin điểm danh muốn mày. Trương Hoành Thành cười, không thể nào. Tôi nghe nói canh trọng dân là cây bút nổi tiếng của cơ quan bộ sư. Cây bút nổi tiếng thì có cái rắm dùng. Lão Ngụy cười lạnh. Viết bài bị chính ủy Hàng mắng trả về. Vị trí này mày chỉ cần mở miệng tranh, tám phần sẽ rơi vào đầu mày. Xét về vinh dự, mày là quán quân hội báo tư tưởng hai cấp binh đoàn, bộ sư, còn canh trọng dân tốt nhất cũng chỉ đoạt giải nhất cuộc thi nội bộ cơ quan trực thuộc sư. Thằng nhỏ mày chắc không biết canh trọng dân kiên kỵ mày thế nào đâu. Lần trước toàn sư Trưng Văn, cuối cùng tổng cộng phát một giải đặc biệt, hai giải nhất và bốn giải nhì, hắn chỉ được giải nhì. Còn được nâng thành nhân tài kiệt xuất, cây bút trẻ trong cơ quan trực thuộc sư. Lại xét về tính thực dụng, tổng biên vì tránh bị chính ủy Hàng mắng, cũng phải lôi mày về giúp hắn trau chuốt văn chương. Trương Hoành Thành gãi đầu, tuy thấy lão Ngụy nói có lý, nhưng anh biết việc nhà mình. Anh không thể đi làm biên tập. Thứ nhất không phù hợp quy hoạch của mình, thứ hai nếu đi làm biên tập, chắc chắn phải dùng nhiều phong thư cổ, tăng nguy cơ phong thư cổ bị bại lộ ở hai không gian thời gian. Tiếc thay, tôi không hứng thú gì với việc làm biên tập. Lão Ngụy nghe Trương Hoành Thành nói vậy thì sửng sốt. Chẳng lẽ thằng nhỏ mày thực sự muốn đến cục quán vụ? Nói ra, bên cục quán vụ cũng muốn mày, chỉ là nghĩ rằng tranh không lại nhật báo xã nên mới hành quân lặng lẽ. Ngụy ca, cục quán vụ muốn tôi. Nhưng tôi dốt đặt cán mai về khoáng vật mà. Sao mày lúc tin thì tin như quỷ, nhưng có khi lại nghĩ không ra nhỉ? Mày còn chưa biết cục quán vụ chúng tao gần đây đang băn khoăn chuyện gì. Anh nói tôi nghe xem. Mỏ vàng A Mộc Nhĩ kia là mày với cô sở kia cùng phát hiện phải không? Nhưng trước đây mày thuộc liên đội thanh niên trí thức cấp dưới, cục quán vụ chúng tao thực sự khó làm văn ở đây. Tuyên truyền rằng mỏ vàng này do thanh niên trí thức sư đoàn 4 phát hiện, cả sư đoàn đều rạng mặt, nhưng riêng cục quán vụ họ lại mất mặt. Nhưng nếu mày trở thành người của cục quán vụ, thể diện này sẽ thuộc về cục quán vụ, lại còn có thể danh chính ngôn thuận lấy chuyện này làm tuyên truyền. Trương Hoành Thành bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đúng là như vậy. Ồ, vậy chẳng phải là mình đã đắc tội cả canh trọng dân và đại khánh phân. Nhưng bị điều tạm đến địa phương làm trưởng doanh dân binh hữu danh vô thực, dường như chênh lệch với hai vị trí kia cũng quá lớn. Trương Hoành Thành không băn khoăn lâu. Phong thư cổ quay về hai không gian thời gian nhiều nhất cũng chỉ 24 giờ. Thằng mập này từ khi nhận Tả Ngọc Tương làm thái nải nải, thủ đoạn quả thật lợi hại hơn nhiều. Hồ Béo đã làm rõ cho Trương Hoành Thành biết về chi tiết sự phát triển của mấy vị trí này trong sư đoàn 4 năm đó. Ngoài dự đoán của Trương Hoành Thành, trong ba vị trí có độc nhất lại chính là vị trí biên tập nhật báo xã bộ sư trông có vẻ gọn gàng nhất. Đến đầu xuân năm sau, nhật báo xã bộ sư sẽ bị hủy bỏ, thống nhất đưa về nhật báo binh đoàn. Chỉ những nhân viên nòng cốt làm việc tại nhật báo xã từ 3 năm trở lên mới được điều vào nhật báo xã binh đoàn, còn nhân viên khác đều chuyển xuống biên chế địa phương trực thuộc sư. Tuyệt đại đa số người sẽ trở thành giáo viên tiểu học, trung học hoặc làm ở thư viện. Hồ Béo nói nhóm người này ở đời sau nghĩ đến vị trí này đều sẽ thốt lên một từ thảm. Còn nhân viên kế hoạch cục quán vụ sẽ tương đối ổn định, nhưng cũng sẽ thuộc về quản lý địa phương vào năm 1976, Ngoài mấy lãnh đạo, hầu như đều là dựa vào trạm biên để sống qua ngày. Ngược lại, vị trí đội trưởng thanh niên trí thức Hồng Kỳ Trung Kim trưởng doanh dân binh trông có vẻ tệ nhất, lại mang theo một cơ hội lớn. Trương Hoành Thành xem xong tin từ nghĩa tử, thở dài một hơi. Không còn cách nào, ngày mai anh phải phát huy tốt phong cách của mình, chủ động xin đi vị trí gian nan nhất, mang tính thách thức nhất.